Chương 2720, tiên vận pháp bảo trong tinh phẩm. Anh Trúc lĩnh chủ tại Thuần Vu Bác trước mặt đều không tính là nhân vật trọng yếu. Cùng anh Trúc lĩnh chủ cùng nhau tới Cảnh Ngôn, Thuần Vu Bác tất nhiên là càng sẽ không quá để ý rồi. Anh Trúc lĩnh chủ cũng không có đối với Thuần Vu Bác nhiều lời về Cảnh Ngôn sự tình, là ủy thác Thuần Vu Bác đấu giá hư không chi nhãn lúc, cũng chỉ nói là chính mình trong lúc vô tình đạt được một kiện tiên vận pháp bảo. Đối với anh Trúc lĩnh chủ mang một người tới, Thuần Vu Bác đương nhiên cũng không có nói thêm cái gì. Anh ra lãnh địa lại bình thường, anh Trúc cũng là hàng thật giá thật lĩnh chủ thân phận, dưới trướng cũng có mấy cái minh không cảnh môn khách. Anh Trúc tham gia lần đấu giá này, mang một hai người đồng hành không có gì hay nói. Anh Trúc lĩnh chủ, người muốn ủy thác đấu giá pháp bảo, hiện tại có thể lấy ra nhìn một chút a. Thuần Vu Bác vừa cười vừa nói, trước khi anh Trúc cùng hắn nói có tiên vận pháp bảo muốn đấu giá thời điểm, cũng không tương ứng pháp bảo mang đến, cho nên Thuần Vu Bác chưa từng thấy qua hư không chi nhãn. Hắn chủ trì lần này đấu giá, nhằm vào người đấu giá sẽ không có người bình thường. Hắn Thuần Vu Bác, cần đối với vật đấu giá phụ trách, nếu là xuất hiện cái gì sai lầm, cái kia nện đúng là hắn Thuần Vu Bác thậm chí toàn bộ Thuần Vu gia nhãn hiệu. Tự nhiên, Thuần Vu công tử thỉnh xem, anh Trúc lĩnh chủ mang theo khuôn mặt tươi cười, đem hư không chi nhãn lấy ra, đặt ở Thuần Vu Bác trước mặt. Tại đến Huy Diệu Thành trước khi, Cảnh Ngôn đem hư không chi nhãn khai báo anh Trúc lĩnh chủ trong tay. Tại anh Trúc đem hư không chi nhãn lấy ra thời điểm, Thuần Vu Bác trên mặt biểu lộ hay là lạnh nhạt, mà khi hắn chứng kiến hư không chi nhãn về sau, sắc mặt là không che giấu được biến đổi. Hôm nay hư không chi nhãn đã cùng tiên vực đạo pháp phi thường phù hợp. Tại đấu giá trước khi bắt đầu trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn cố ý cải tạo qua hư không chi nhãn. Dù sao, cùng tiên vực pháp tắc chi lực không lắm phù hợp pháp bảo, giá trị tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Trải qua cải tạo hư không chi nhãn, có thể nói là không có khuyết điểm nhỏ nhặt rồi. Thuần Vu Bác đứng người lên, đi vào hư không chi nhãn cái này pháp bảo phụ cận, cẩn thận quan sát. Hắn chém ra thần lực, dò xét hư không chi nhãn kết cấu, cảm ứng trong ngoài thần văn. Một lát sau, Thuần Vu Bác gọi ra một hơi, ánh mắt lóe lóe. Hắn nhìn về phía anh Trúc lĩnh chủ nói ra, anh Trúc lĩnh chủ, ta có thể hỏi một câu, cái này pháp bảo lai lịch. Anh Trúc lĩnh chủ đã sớm ngờ tới Thuần Vu Bác sẽ có câu hỏi như thế, hắn lúc này lắc đầu nói ra, Thuần Vu công tử, đối với cái này kiện tiên vận pháp bảo lai lịch, ta không tiện nhiều lời, kính xin thông cảm. Nhưng ta có thể cam đoan, cái này tiên vận pháp bảo lai lịch trong sạch. Nghe được anh Trúc lĩnh chủ nói như thế, Thuần Vu Bác cười cười, ngược lại là không có tiếp tục truy vấn. Anh Trúc lĩnh chủ, cái này pháp bảo không phải chuyện đùa. Tại tiên vận pháp bảo bên trong, cũng là cực cao phẩm chất thứ đồ vật. Đem ngươi giao nó cho ta đến đấu giá, chỉ bằng yên tâm, ta chắc chắn đánh ra một cái cho ngươi giá vừa ý. Thuần Vu Bác vừa cười vừa nói, như thế, đa tạ Thuần Vu công tử. Anh Trúc lĩnh chủ chắp tay nói tạ, đấu giá hội, tại 3 ngày sau bắt đầu, mấy ngày nay, nhị vị sẽ ở chỗ này với ta ở bên trong là được. Thuần Vu Bác lại nói, sau đó, hắn đem phủ đệ bồi bàn gọi đi qua, cho anh Trúc lĩnh chủ cùng Cảnh Ngôn an bài chỗ ở. Đến tại hư không chi nhãn, tắc thì tạm thời giao cho Thuần Vu Bác đảm bảo. Dùng Thuần Vu Bác thân phận địa vị, cũng không phải về phần hội làm cái gì tay chân. Như nếu không, hắn cũng không có khả năng đem cao như thế quả nhiên đấu giá hội thiết lập đến. Thanh danh tích lũy khó, nhưng hủy diệt nhưng lại rất chuyện dễ dàng. Chỉ cần có một lần, hắn dám tham ô vật đấu giá, tên kia âm thanh cũng tựu xấu. Còn nữa nói, cái này còn quan hệ đến Thuần Vu gia thể diện. Làm cho này Lam Vũ Thần Châu địa vực ở trong tiếng tăm lừng lẫy Thuần Vu gia, vì một kiện tiên vận pháp bảo hủy diệt thanh danh, đây không thể nghi ngờ là phi thường chuyện ngu xuẩn. Như thế, anh Trúc lĩnh chủ cùng Cảnh Ngôn, ngay tại Thuần Vu Bác phủ đệ ở 3 ngày. 3 ngày sau, đấu giá hội đúng giờ bắt đầu. Hội trường, tựu là Thuần Vu Bác trong phủ đệ một tòa cung điện trong. Tại đấu giá hội bắt đầu trước, Cảnh Ngôn cùng anh Trúc lĩnh chủ liền đã đến đấu giá hội hội trường. Tham gia đấu giá hội người đấu giá số lượng cũng không nhiều, nhưng chính như anh Trúc lĩnh chủ nói, đã đến người đấu giá, cũng không phải nhân vật tầm thường. Cũng không lĩnh chủ, tựu là danh khí rất lớn minh không cảnh người tu đạo. Cảnh Ngôn cùng anh Trúc lĩnh chủ tại trong hội trường tìm cái địa phương ngồi xuống, hắn liền quan sát toàn bộ hội trường. Cái này xem xét, cũng là thoáng có chút động dung. Bởi vì hắn phát hiện, trong hội trường rõ ràng còn có tiên vận minh không cảnh người tu đạo tồn tại. Tiên vận minh không cảnh, tại hỗn độn thế giới tựu là danh xưng trưởng khống giả. Cái loại này khí tức, Cảnh Ngôn cũng không xa lạ gì, cho nên mặc dù những người tu đạo này không có tận lực thúc giục bản thân thần lực, Cảnh Ngôn cái này khống chế một tòa hỗn độn thế giới tồn tại, cũng có thể cảm ứng được đi ra. Không có đấu giá hội phần đông phức tạp chương trình, tại người đấu giá tới không sai biệt lắm về sau, cái kia Thuần Vu Bác là đã đến hiện trường, nói đơn giản đi một tí hoan nghênh mọi người lời nói về sau, lần này đấu giá mà bắt đầu rồi. Bởi vì đấu giá hội tính chất, quyết định lần này đấu giá trong xuất hiện thứ đồ vật không có khả năng đơn giản. Là tiện nghi nhất thứ đồ vật, giá trị cũng đạt tới mấy chục vạn ô tinh thạch. Giá trị mấy trăm vạn ô tinh thạch tài liệu, cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Như minh không cảnh pháp bảo các loại, đều có thể đánh ra vượt qua 300 vạn ô tinh thạch giá cả. Cảnh ngôn cái kia kiện minh không cảnh pháp bảo nếu là ở tại đây đấu giá, giá sau cùng cũng sẽ không thấp hơn 300 vạn ô tinh thạch. Tại liên tục đánh ra mấy chục kiện các loại vật phẩm về sau, kiêm chức đấu giá sư thuần vu bác, ánh mắt đột nhiên có chút ngưng tụ. Hắn nhìn khắp bốn phía, thanh âm cũng có chút biến hóa, chậm rãi nói ra, chư vị tiền bối, đạo hữu, tiếp được món đồ đấu giá này, là lần này đấu giá hội áp trục vật đấu giá một trong, đây là một kiện vĩ đại kiệt tác. Nói thật, tại đạt được món đồ đấu giá này thời điểm, ta đã từng tốn hao một ít thời gian cùng tinh lực nghiên cứu, nhưng bởi vì năng lực có hạn, đối với trong đó bên ngoài thần văn cơ cấu tuyên khắc, rất nhiều địa phương hay là không rõ. Nhưng ta có thể cam đoan, món đồ đấu giá này. Nói đến đây thời điểm, thuần vu bác cố ý dừng lại, hắn đem một kiện màu xám vật đấu giá lấy ra. Món đồ đấu giá này, chính là tiên vận pháp bảo trong khó được tinh phẩm. Ta giới thiệu sơ lược thoáng một phát, cái này pháp bảo, cũng không tính là công kích pháp bảo, nhưng nó có đáng sợ dò xét năng lực. Ta nói dò xét, cũng không phải là bình thường dò xét. Thuần vu bác nói pháp bảo, tựu là cảnh ngôn hư không chi nhãn. Không thể không nói, thuần vu bác năng lượng xác thực rất cường, cũng hoặc là sau lưng của hắn có phi thường xuất sắc đoàn đội. Mấy ngày thời gian, bọn hắn liền đem hư không chi nhãn các loại tác dụng khai quật được không sai biệt lắm. Cái này pháp bảo, còn có một không thể không nói công năng, nó có thể tại trình độ nhất định bên trên hư hóa không gian. Trải qua kiểm nghiệm, ở vào nó hư hóa trong không gian, đủ để khiến tiên vận minh không cảnh người tu đạo phòng ngự năng lực tăng lên gấp đôi. Chậc chậc, đây là một kiện rất giỏi tiên vận pháp bảo. Ta muốn chư vị ở đây, có lẽ cũng không biết muốn bỏ qua như vậy tiên vận minh không cảnh pháp bảo. Như vậy, ta đừng nói nhiều lời. Cùng lúc trước đồng dạng, cái này pháp bảo cũng là không đáy giá cạnh tranh. Thuần vu bác mỉm cười, tuyên bố hư không chi nhãn cạnh tranh bắt đầu. Chương 2721, 100 triệu. Tại thuần vu bác tuyên bố tiên vận pháp bảo bắt đầu cạnh tranh về sau, cảnh ngôn trong nội tâm đúng là sinh ra một loại khẩn trương cảm giác. Hư không chi nhãn tại hỗn độn thế giới ở bên trong, đó là bị hư không thần điện cho rằng trấn điện bảo vật bí bảo, giá trị xác thực cực cao. Nhưng ở hỗn độn thế giới, đạt tới cảnh ngôn cái kia cấp độ, đối với chính là một kiện hư không chi nhãn cũng không phải rất quan tâm, không nói những thứ khác, tự nói cái này một loại hư hóa bảo vật, hắn còn có càng mạnh hơn nữa hoành ảnh la thần xa. Có thể đã đến tiên vực. Cũng là không có cách nào, hắn thiếu khuyết tiên vực tu luyện tài nguyên. Lúc này cảnh ngôn, có chút khao khát cái này hư không chi nhãn có thể quay ra một cái tương đối cao giá cả. Hắn thậm chí, bắt đầu dò xét trong chàng người tu đạo biểu lộ, muốn nhìn một chút đối với hư không chi nhãn có hứng thú người tu đạo có thể có bao nhiêu. Cảnh ngôn đạo hữu, cái này tiên vận pháp bảo, tuyệt đối có thể đánh ra một cái phi thường kinh người giá cả. Anh Trúc lĩnh chủ nghiêng đi thân, nói khẽ với cảnh ngôn nói ra. Bình thường tiên vận pháp bảo giá trị đã ở 3.000 vạn đến 5.000 vạn tầm đó. Cảnh ngôn đạo hữu tiên vận pháp bảo, chính là tinh phẩm kiệt tác, giá sau cùng không có thể thấp hơn 5.000 vạn ô tinh thạch. Ha ha, nếu là không đạt được 5.000 vạn ô tinh thạch, ta đây đều sẽ ra tay chụp được đến. Mặc dù không có nhiều như vậy ô tinh thạch, có thể ta đập nồi bán sắt cũng phải gom góp đi ra. Anh Trúc lĩnh chủ con mắt sáng lên, trong tay hắn, chỉ có một kiện tiên vận pháp bảo, nhưng lại so sánh bình thường. Bản thân của hắn, xác thực cũng rất muốn đạt được cái này tiên vận pháp bảo, chỉ là bất đắc dĩ tài lực dù sao có hạn, trên người hắn tài nguyên giá trị cộng lại tự nhiên là không ít, có thể có rất nhiều thứ là không có biện pháp bán đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Ân, cảnh ngôn gật gật đầu, trong chàng người tu đạo, ra giá đã bắt đầu rồi. Cái thứ nhất báo giá người tu đạo, là một gã minh không cảnh người tu đạo, hắn báo giá là 2.000 vạn ô tinh thạch. Mặc dù trận này đấu giá hội, là không đáy giá cạnh tranh, có thể là vì vật đấu giá đều là giá trị cực cao thứ đồ vật, điều này sẽ đưa đến không có khả năng sẽ có lưu phách sự tình phát sinh, cũng không có khả năng sẽ có rất giá thấp cách đập đến thứ tốt khả năng. Cho nên hô một cái quá giá tiền thấp, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ biết lãng phí thời gian. Quả nhiên, 2.000 vạn ô tinh thạch giá cả, rất nhanh đã bị đã vượt qua. Người đấu giá tăng giá tần suất mặc dù không cao lắm, nhưng là tăng giá biên độ đều rất kinh người, trên cơ bản đều là 50 vạn. 100 vạn ô tinh thạch biên độ hướng càng thêm giá. Tại một ít so sánh nổi danh người tu đạo cạnh tranh ra giá về sau, anh Trúc lĩnh chủ cũng thuận tiện cho cảnh ngôn giới thiệu những người này, kể cả tên của bọn hắn các loại tin tức. 5.000 vạn, Một đạo ồ ồ thanh âm truyền ra, 5.000 vạn ô tinh thạch, nghe được cái số này, Cảnh Ngôn đồng tử có chút co rụt lại, hắn lập tức chuyển mục nhìn lại. Đương hắn chứng kiến ra giá chính là cái kia người tu đạo về sau, con mắt lập tức híp mắt thoáng một phát. Bởi vì, lúc này đây ra giá người tu đạo, chính là một tiên vận minh không cảnh cường giả. Tại toàn bộ Lam Vũ Thần Châu ở trong, tiên vận minh không cảnh cường giả cũng tựu như vậy mấy cái. Hôm nay đi vào Huy Diệu Thành cái này mấy cái tiên vận minh không cảnh cường giả, cũng không hoàn toàn là Lam Vũ Thần Châu nhân viên. Liên Anh Trúc lĩnh chủ, đối với cái này mấy người cũng không được đầy đủ bộ đều biết. Tiên vực minh không cảnh người tu đạo đối với hư không chi nhãn có hứng thú, cũng là không xuất ra Cảnh Ngôn đoán trước. Đặt ở hỗn độn thế giới, danh xưng trưởng khống giả cũng chưa chắc có thể được đến hư không chi nhãn như vậy bí bảo. 6.000 vạn ô tinh thạch, cái khác tiên vận minh không cảnh người tu đạo rất nhanh liền tăng giá 1.000 vạn ô tinh thạch. Hừ, 6.500 vạn, trước đấu giá tiên vận minh không cảnh, khẽ hừ một tiếng, lần nữa tăng giá 500 năm ô tinh thạch. Nghe thế từng tiếng báo giá, Cảnh Ngôn cũng rốt cục yên lòng. Chờ đấu giá sau khi kết thúc, chính mình là được theo Thuần Vu Bác chỗ đó, đạt được một số lớn ô tinh thạch. Trong thời gian ngắn, tu luyện tài nguyên hiển nhiên là không cần phát sầu rồi. 6.800 vạn, lại một cái báo giá xuất hiện, lúc này đây báo giá, không phải tiên vận minh không cảnh người tu đạo. Người này, chỉ là bình thường minh không cảnh tu vi. Cảnh Ngôn vừa rồi, đã nghe anh Trúc lĩnh chủ giới thiệu qua người này là Lam Vũ Thần Châu địa vực ở trong, một cái rất là cường hoành lĩnh chủ. Người này lãnh địa, cùng cái này Thuần Vu gia lãnh địa là một cái cấp bậc. Mặc dù không phải tiên vận minh không cảnh, nhưng thực lực cũng rất tiếp cận tiên vực minh không cảnh rồi. Thật giống như Cảnh Ngôn hỗn độn thế giới Trầm Uyên đại đế cái kia đẳng cấp. Vị này lĩnh chủ tài phú cũng rất kinh người, hắn là Lam Vũ Thần Châu trong khu vực, sớm nhất thành lập lãnh địa lĩnh chủ một trong, nhân mạch rất rộng. Đối với bình thường tiên vận minh không cảnh người tu đạo, hắn đều không sợ. Tại lãnh địa của hắn ở trong, hắn hoàn toàn có thể cùng rất nhiều tiên vận minh không cảnh cường giả đọ sức. Mặc dù không phải tại lãnh địa của mình ở trong, bình thường tiên vận minh không cảnh người tu đạo cũng rất khó giết chết hắn. Trên người hắn bảo vật rất nhiều, chỉ là tiên vận minh không cảnh pháp bảo thì có nhiều kiện. Người này, tựu là uy danh hiển hách tổ minh lĩnh chủ. 7.000 vạn ô tinh thạch, lại một đạo vận minh không cảnh cường giả nhíu nhíu mày sau tăng giá. Ha ha, tổ minh lĩnh chủ nhẹ nhàng cười cười, vị này tổ minh lĩnh chủ cái đầu so sánh thấp bé, mặc dị thường đẹp đẽ quý giá pháp bảo trường bào. Diện mạo của hắn, dùng bình thường ánh mắt đến xem cũng so sánh xấu xí, mắt tam giác mũi ưng, nhìn về phía trên tựu cho người rất bá đạo ấn tượng. Đối mặt trong chàng cái kia mấy vị tiên vận minh không cảnh cường giả, hắn không có chút nào sợ hãi thần thái. Tại cười ra tiếng về sau, hắn trong mắt rất nhanh một chuyển, rồi sau đó dừng ở Thuần Vu Bác trước mặt hư không chi nhãn. Cái này pháp bảo, ta rất cảm thấy hứng thú. Ta cũng lười được chậm rãi tăng giá, như vậy, ta ra giá 100 triệu ô tinh thạch. Nếu ai ra giá vượt qua 100 triệu ô tinh thạch, ta đây liền buông tha. Tổ minh lĩnh chủ vừa cười vừa nói, tài đại khí thô, cái này là chính thức tài đại khí thô, bình thường tiên vận minh không cảnh, đều không có hắn tổ minh giàu có. Nghe đồn rằng, vị này tổ minh lĩnh chủ tài phú, thậm chí đều có thể tiếp cận Lam Vũ Thần Châu vô hạ thiên quân. Tổ minh lĩnh chủ, trực tiếp đem hư không chi nhãn cạnh tranh giá. Mang lên 100 triệu ô tinh thạch cái số này. Trong chàng, cũng là truyền ra một ít lúc hít vào thanh âm, đây là một cái làm cho người có chút không cách nào tiếp nhận con số. Dùng 100 triệu ô tinh thạch, mua sắm một kiện tiên vận pháp bảo, tuyệt đại đa số người đều cho rằng không quá đáng giá. Nhất là, mặc dù đối với cái này tiên vận pháp bảo, Thuần Vu Bác trước khi giới thiệu hắn công năng, nhưng dù sao người ở chỗ này đều không có thượng thủ đi luyện hóa, đối với hắn cụ thể công hiệu, cũng không phải thập phần hiểu rõ. Tổ minh lĩnh chủ báo giá về sau, đấu giá hội trong chàng lại yên tĩnh trở lại. Cái kia mấy vị tiên vận minh không cảnh cường giả, cũng đều hành quân lặng lẽ rồi. Tiên vận minh không cảnh cường giả ô tinh thạch, cũng không phải gió lớn cạo đến. 100 triệu ô tinh thạch, cần tích góp từng tí một cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Tổ minh lĩnh chủ, không hổ là chúng ta Lam Vũ Thần Châu giàu có nhất lĩnh chủ. Ra giá 100 triệu ô tinh thạch, ngay cả ta đều bị dọa. Như vậy hiện tại, còn có người ra rất cao giá sao? Tổ minh lĩnh chủ nói, có người đối với cái này tiên vận pháp bảo ra giá vượt qua 100 triệu ô tinh thạch, hắn liền buông tha. Thuần Vu Bác thuận thế mở miệng, chương 2722, phản hồi. Thuần Vu Bác nói ra lời nói này thời điểm, ánh mắt cố ý nhìn về phía cái kia mấy vị tiên vận minh không cảnh cường giả. Ngữ khí của hắn, có chứa nhất định được châm ngòi thành phần. Nếu như có thể lại để cho cái kia mấy vị cường giả, cùng tổ minh lĩnh chủ hận, cái này tiên vận pháp bảo tự nhiên có thể đập ra giá tiền cao hơn. Nhưng hiển nhiên hắn loại thủ đoạn này cũng không có hiệu quả, cái kia mấy vị tiên vận minh không cảnh cường giả đều không có tái mở miệng tăng giá. Hơn nữa có người, đã đứng người lên trực tiếp rời đi rồi đấu giá hội trường. Chúc mừng tổ minh lĩnh chủ, ha ha, cái này tiên vận pháp bảo, về sau tự thuộc về tổ minh lĩnh chủ của ngươi. Thuần Vu Bác Tại hỏi thăm nhiều lần sau cũng không có người tiếp tục tăng giá, liền tuyên bố hư không chi nhãn bị tổ minh lĩnh chủ cạnh tranh thành công. Tại hư không chi nhãn thành công cạnh tranh về sau, bổn chàng đấu giá hội tiếp tục. Bất quá, trận này đấu giá hội cũng đã tiến hành hơn phân nửa, sau đó hơn 10 kiện vật phẩm từng cái đấu giá, cuối cùng một kiện vật đấu giá cũng đánh ra trọn vẹn 8.000 vạn ô tinh thạch giá cao. Nếu không có hư không chi nhãn, cuối cùng này một kiện vật đấu giá hẳn là bổn chàng đấu giá trong giá trị cao nhất thứ đồ vật, đó là một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ tươi đan dược. Đấu giá chấm dứt, Cảnh Ngôn cùng anh Trúc lĩnh chủ theo dòng người ly khai đấu giá hội trường. Cảnh Ngôn đạo hữu, mặc dù đã sớm dự liệu được cái kia kiện tiên vận pháp bảo có thể đánh ra giá cao, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới đúng là dùng 100 triệu ô tinh thạch giá cả thành giao. Anh Trúc lĩnh chủ có chút thổn thức nói ra, hay là vị kia tổ minh lĩnh chủ giàu có, bằng không thì chỉ sợ cũng đập không xuất ra cao như thế giá. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, ân, tổ minh lĩnh chủ, là chúng ta Lam Vũ Thần Châu trong giàu có nhất minh không cảnh người tu đạo. Không chỉ có bản thân thực lực tiếp cận tiên vận minh không cảnh, hắn dưới trướng môn khách, minh không cảnh cường giả đều một đống lớn. Anh Trúc lĩnh chủ tán thưởng, hai người cố ý đợi một hồi, tại một canh giờ về sau, mới đi gặp Thuần Vu Bác. Đấu giá hội sau khi kết thúc, vật đấu giá muốn thanh toán giao dịch. Nếu như là cỡ lớn đấu giá hội, cái kia vật đấu giá khả năng tại đấu giá hội còn không lúc kết thúc tự tiến hành giao hàng. Thuần Vu Bác chủ trì lần này đấu giá hội, tuy là cao đoan, nhưng người đấu giá cũng không nhiều, vật đấu giá số lượng cũng không nhiều. Đấu giá sau khi kết thúc trong vòng một canh giờ, cũng liền giao dịch được không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn cùng anh Trúc lĩnh chủ tới gặp Thuần Vu Bác thời điểm, Thuần Vu Bác cũng nhàn rỗi. Ha ha, anh Trúc lĩnh chủ, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi ra. Thuần Vu Bác ha ha cười nói, Thuần Vu công tử nói đùa, ta cũng là cảm thấy đấu giá vừa chấm dứt, ngươi khả năng so sánh bề bộn, cho nên cố ý đợi một hồi mới tới. Anh Trúc lĩnh chủ cũng vừa cười vừa nói, ân, vừa rồi xác thực so sánh bận rộn, anh Trúc lĩnh chủ, vậy thì không nhiều lời. Người ủy thác ta đấu giá tiên vận pháp bảo, giá sau cùng là 100 triệu miếng ô tinh thạch. Dựa theo quy củ, ta muốn thu giá sau cùng một thành phí tổn. Anh Trúc lĩnh chủ, không có vấn đề a. Thuần Vu Bác nhìn qua anh Trúc lĩnh chủ đạo. Anh Trúc lĩnh chủ không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn bên người Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đối với anh Trúc lĩnh chủ gật gật đầu. Ủy thác đấu giá, người ta thu nhất định được thủ tục phí, cũng rất hợp lý. Ngươi không thể trông cậy vào, Thuần Vu Bác nhân vật như vậy, hội miễn phí giúp ngươi phục vụ. Hơn nữa vô luận ở địa phương nào, vô luận là cái gì bán đấu giá, đều thu nhất định được thủ tục phí. Một thành phí tổn, cũng không tính cao, mà một màn này, cũng bị Thuần Vu Bác thấy được. Thuần Vu Bác trên mặt không có gì biểu lộ biến hóa, nhưng trong lòng là có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Cảnh Ngôn chỉ là anh Trúc lĩnh chủ tùy tùng, môn khách các loại thân phận, có thể hiện tại xem ra, sự tình cũng không đơn giản như vậy. Vị này anh Trúc lĩnh chủ, tựa hồ đối với bên người này tôn trọng được có chút quá mức. Bất quá, Thuần Vu Bác cũng không muốn hỏi nhiều, Thuần Vu lĩnh chủ bên người kia là ai, hắn cũng lười quan tâm tới. Cùng anh Trúc lĩnh chủ cùng lên, có thể có bao nhiêu bối cảnh. Về phần tu vi, Thuần Vu Bác không có theo Cảnh Ngôn trên người cảm ứng được minh không cảnh khí tức. Thuần Vu công tử thu lấy một thành phí tổn, hợp tình hợp lý. Anh Trúc lĩnh chủ tại Cảnh Ngôn sau khi gật đầu, liền đối với lấy Thuần Vu Bác nhẹ cười nói. Hợp tác vui sướng, Thuần Vu Bác lập tức tự lấy ra một cái không gian túi chữ vật. Trong lúc này, là 9.000 vạn ô tinh thạch, anh Trúc lĩnh chủ, thỉnh kiểm lại một chút, Thuần Vu Bác đem túi không gian đưa cho anh Trúc lĩnh chủ. Ta tin được Thuần Vu công tử, anh Trúc lĩnh chủ tiếp nhận túi không gian, hắn trên miệng nói tin được Thuần Vu Bác, nhưng vẫn là thúc giục thần niệm, xem xét túi không gian ở trong ô tinh thạch số lượng. Không có chỗ sơ suất xác thực là 9.000 vạn ô tinh thạch. Đối với anh Trúc mà nói, đây cũng là một khoản tiền lớn. Thuần Vu công tử, chúng ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Anh Trúc hướng Thuần Vu Bác cáo từ, anh Trúc lĩnh chủ, hy vọng lần sau, chúng ta còn có thể hợp tác. Như bất quá tiên vận pháp bảo muốn ra tay, có thể nhất định phải tới ta tại đây a. Thuần Vu Bác đạo, nhất định, anh Trúc gật đầu liên tục, anh Trúc cùng Cảnh Ngôn ra Thuần Vu Bác phủ đệ về sau, hắn liền đem túi không gian giao cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta bây giờ hồi Thần Võ Thành. Anh Trúc nhìn về phía Cảnh Ngôn, cái này Huy Diệu Thành quy mô, so Thần Võ Thành muốn lớn một chút. Ta muốn ở chỗ này mua sắm một ít tài nguyên, có thể sẽ so tại Thần Võ Thành thuận tiện một ít. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút nói. Anh Trúc lĩnh chủ cười cười. Cảnh Ngôn nói Huy Diệu Thành so thần võ thành lớn một chút, vậy cũng thực cho hắn anh Trúc mặt mũi. Huy Diệu Thành, đặt ở toàn bộ Lam Vũ Thần Châu, cũng là đỉnh tiêm cấp độ quy mô thành thị, ở đâu có thể là thần võ thành có thể so sánh với hay sao? Tiếp được, Cảnh Ngôn cùng anh Trúc lĩnh chủ hai người liền đi Huy Diệu Thành một ít thương lâu, thương hội này địa phương, mua không ít tài liệu. Cảnh Ngôn chủ yếu mua tài liệu, đều là dùng cho tu luyện thất diệu quyết tài liệu. Tài liệu mặc dù chân quý, nhưng ở Huy Diệu Thành như vậy trong thành thị, ngược lại cũng không phải rất khó mua được. Có đầy đủ ô tinh thạch, những thương lâu kia thậm chí hội xuất ra đấu giá cấp tài nguyên. Tu luyện thất diệu quyết tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 tài liệu, trọn vẹn hao phí Cảnh Ngôn tiếp cận 3.000 vạn ô tinh thạch. Đối với thất diệu quyết tầng thứ 7 cần thiết tài liệu, Cảnh Ngôn cũng hơi chút chú ý thoáng một phát, tính ra không sai biệt lắm phải cần 100 triệu nhiều ô tinh thạch. Tài liệu mua sắm về sau, Cảnh Ngôn cùng anh Trúc lĩnh chủ liền trở về thần võ thành. Ly Phong Thành, Tổ Minh lĩnh chủ phủ đệ. Cái này Ly Phong Thành là tổ gia lãnh địa chủ thành, là một tòa quy mô cùng Huy Diệu Thành tương đương thành thị, tại Lam Vũ Thần Châu danh khí đồng dạng thật lớn. Lúc này, Tổ Minh lĩnh chủ tại phủ đệ trong một cái phòng, trước mặt của hắn đứng đấy một gã lão giả áo bào đen. Tổ Minh lĩnh chủ cũng là mới từ Huy Diệu Thành trở lại Ly Phong Thành, hắn vừa về đến liền đem cái này lão giả áo bào đen thỉnh đi qua. Làm cho người giật mình người, vị này Tổ Minh lĩnh chủ tại lão giả áo bào đen trước mặt, đúng là mang theo vẻ mặt cung kính biểu lộ. Lão giả áo bào đen lúc này đứng đấy, hắn rõ ràng cũng không dám ngồi xuống. Một màn này nếu là bị bên ngoài người tu đạo chứng kiến, sợ cũng hội vạn phần giật mình. Vị này Tổ Minh lĩnh chủ, tại những tiên kia vận minh không cảnh người tu đạo trước mặt, đều khó có khả năng như thế câu nệ. Huống chi, cái này Ly Phong Thành là hắn thành thị. Tại thành thị ở trong, mượn nhờ trong ngoài đại trận lực lượng, hắn hoàn toàn có thể dốc sức chiến đấu những có chút kia cường hoành tiên vận minh không cảnh cường giả. Chương 2723, hư hóa nhất mạch. Trong phòng rất yên tĩnh, tại lão giả áo bào đen trước người, hư không chi nhãn chính lơ lửng ở giữa không trung. Hiển nhiên, lão giả áo bào đen đang tại cẩn thận xem xét Tổ Minh lĩnh chủ vừa mới theo Huy Diệu Thành đập trở lại tiên vận pháp bảo hư không chi nhãn. Thật lâu về sau, lão giả áo bào đen trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang, khí tức cũng đi theo có chút ngưng tụ. Hắn rồi đột nhiên chuyển mục, nhìn về phía đối diện Tổ Minh lĩnh chủ. Vật ấy, là từ Thuần Vu gia tiểu tử kia trên đấu giá hội mua lại hay sao? Lão giả áo bào đen mở miệng, thanh âm trầm thấp hỏi. Tịch Biên tiên sinh, cái này tiên vận pháp bảo đúng là theo Thuần Vu bác tổ chức đấu giá trong đấu giá được. Ta cảm giác cái này pháp bảo rất đặc thù, cho nên hao tốn 100 triệu ô tinh thạch cạnh tranh xuống. Tổ Minh lĩnh chủ đáp lại, hắn tiếp tục nói, Tịch Biên tiên sinh, người cảm giác như thế nào? Cái này pháp bảo, có đáng giá hay không 100 triệu ô tinh thạch? Gọi Tịch Biên lão giả áo bào đen, gầy còm trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ. Cái này pháp bảo, chỉ cần bản thân giá trị, tự sẽ không thấp hơn 100 triệu ô tinh thạch. Mà sở hữu giá trị cũng không là trọng yếu nhất. Tổ Minh, cái này pháp bảo thần văn rất đặc thù, chính là hư không một đạo bên trong hư hóa nhất mạch thần văn. Tịch Biên ánh mắt lập lòe, thật sự là không thể tưởng được, tại Lam Vũ Thần Châu như vậy địa phương, lại có thể biết xuất hiện hư hóa nhất mạch pháp bảo. Tịch Biên lại nói một câu, hư hóa nhất mạch, Tổ Minh lặp lại một lần mấy chữ này, trong ánh mắt cũng có chút mê mang. Hư không một đạo, hắn đương nhiên biết rõ, tiên vực mặc dù so hỗn độn thế giới cấp độ cao một cấp, nhưng đạo pháp bổn nguyên là giống nhau. Hỗn độn thế giới từng cái phương hướng đạo pháp, tại tiên vực đồng dạng có, hơn nữa tiên vực trong càng thêm toàn diện. Nhưng hư hóa nhất mạch, Tổ Minh tự cũng không biết rồi, hắn tìm tòi trí nhớ, trước kia tựa hồ cũng chưa nghe nói qua bao nhiêu về cái này hư hóa nhất mạch tin tức. Người không biết hư hóa nhất mạch cũng rất bình thường, nghiên cứu hư hóa nhất mạch người tu đạo, tại toàn bộ tiên vực số lượng đều phi thường thiếu. Nhất là gần đây mấy chục tỷ năm qua, hư hóa nhất mạch người tu đạo tựa hồ hoàn toàn tuyệt tích rồi. Tịch Biên nhẹ nhàng lắc đầu, cái này kiện pháp bảo, Tổ Minh giơ lên mục nhìn về phía Tịch Biên, hư hóa nhất mạch người tu đạo thiếu, cái này một loại pháp bảo đồng dạng là phi thường hiếm thấy. Đừng nói là tại Lam Vũ Thần Châu rồi, tại ta đến ngươi Ly Phong Thành trước khi một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, đi qua không ít thần châu địa vực, đều chưa từng thấy qua hư hóa pháp bảo. Ha ha, cái này hư hóa pháp bảo, tại tiên vận pháp bảo trong đều là đỉnh tiêm đẳng cấp rồi. Ta muốn, đem cái này pháp bảo lấy ra bán đi người, cũng không phải hư hóa nhất mạch người tu đạo. Như vậy, hắn vì sao có thể được đến cái này hư hóa pháp bảo đâu? Tịch Biên trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Tịch Biên tiên sinh, ý của ngươi là, Tổ Minh giơ lên lông mày đạo, ngươi bây giờ tự hỏi một chút Thuần Vu gia tiểu tử kia, đem cái này pháp bảo lấy ra đấu giá người là ai? Cái kia trên thân người, chỉ sợ còn có mặt khác hư hóa pháp bảo, thậm chí có thể sẽ có hư hóa nhất mạch pháp thuật. Hư hóa nhất mạch pháp thuật, đó là dùng ô tinh thạch không cách nào cân nhắc thứ đồ vật. Tịch Biên hít vào một hơi đạo, vâng, Tổ Minh sửng sốt một chút về sau, lập tức lên tiếng. Trong lòng của hắn, cũng hỏa nóng lên, mặc dù hắn đối với hư hóa nhất mạch không phải rất hiểu rõ, thế nhưng mà liền Tịch Biên tiên sinh cũng như này để bụng, cái kia tuyệt đối không giống bình thường. Tổ Minh lĩnh chủ, lập tức tự liên hệ Thuần Vu Bác. Một lát sau, hắn mang theo tức giận hừ lạnh một tiếng, gián đoạn cùng Thuần Vu Bác liên hệ. Cái này chết tiệt tiểu tử, lại còn nói không thể nói cho ta biết về nhà bán hàng tin tức. Tổ Minh áp lực thanh âm nói, Tịch Biên nhíu nhíu mày, xem ra, lão phu muốn đích thân đi một chuyến rồi. Tổ Minh, ngươi lập tức cho ta chuẩn bị 100 triệu ô tinh thạch. Tịch Biên phân phó ngữ khí đạo, hắn đối với Tổ Minh thái độ, giống như là đối với một cái cấp dưới. Tịch Biên tiên sinh, ngươi là muốn đi Huy Diệu Thành. Tổ Minh lập tức tự đoán được, ân, Tịch Biên gật đầu, Tổ Minh không chần chờ, 100 triệu ô tinh thạch đối với bình thường minh không cảnh người tu đạo mà nói số lượng kinh người, tự là một ít tiên vận minh không cảnh người tu đạo đều chưa hẳn có thể nhẹ nhõm cầm được đi ra. Nhưng là Tổ Minh, xuất ra cái này một bút ô tinh thạch, lại cũng không phải quá cố sức. Ngươi tại Ly Phong Thành chờ tin tức, ta đi gặp Thuần Vu lĩnh chủ. Tịch Biên mang theo Tổ Minh cung cấp 100 triệu ô tinh thạch, đã đi ra Ly Phong Thành. Huy Diệu Thành, Thuần Vu lĩnh chủ phủ đệ. Ha ha ha, Thuần Vu Khánh có thể tại. Tịch Biên một tiếng cười to. Thuần Vu Khánh, tự là Thuần Vu Bác phụ thân, Thuần Vu gia lãnh địa lĩnh chủ. Theo Thuần Vu Khánh trong phủ đệ, một đạo minh mông khí thức tùy theo bắt đầu khởi động mà ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh bay ra. Theo trong phủ đệ bay ra, Thuần Vu Khánh trên mặt là mang theo sắc mặt giận dữ. Hắn là nhân vật nào? Thuần Vu gia lãnh địa lĩnh chủ, làm Vũ Thần Châu địa vực ở trong cường thịnh nhất lĩnh chủ một trong. Mới vừa có người tự đứng tại hắn phủ đệ bên ngoài, cuồng vọng trực tiếp gọi tên của hắn, hơn nữa còn phát ra tiếng cười to, đây quả thực là một loại vũ nhục. Bất quá, đương hắn bay ra về sau, chứng kiến cái kia người ở phía ngoài bóng dáng, trên mặt sắc mặt giận dữ liền lập tức biến mất, mà chuyển biến thành chính là hiển hiện dáng tươi cười. Là Tịch Biên tiên sinh, Tịch Biên tiên sinh sao lại đột nhiên đến nơi này của ta? Thuần Vu Khánh chắp tay, nói chuyện đồng thời, trong lòng cũng là rất nhanh nghĩ lại. Cái này Tịch Biên, thế nhưng mà thật lâu đều không có ở Lam Vũ Thần Châu lộ diện đã qua. Tại Lam Vũ Thần Châu, cái này Tịch Biên tại cường đại người tu đạo ở bên trong, danh khí thật lớn. Có thể nói, đạt tới vạn vật cảnh cùng với vạn vật cảnh phía trên người tu đạo, khả năng tìm không thấy mấy cái không biết Tịch Biên. Người này, chính là một cái cực kỳ tàn nhẫn người tu đạo, hơn nữa kỳ cảnh giới, tại trước đó lần thứ nhất lộ diện thời điểm, cũng đã đạt tới tiên vận minh không cảnh cấp độ. Đối với một người như vậy, tại Lam Vũ Thần Châu không có mấy người nguyện ý đắc tội. Bởi vì ngươi đắc tội hắn, vậy thì chờ lấy điên cuồng trả thù a. Tự tính toán chính ngươi không e ngại hắn, có thể bị như vậy một cái có thù tất báo ra hỏa nhìn chằm chằm vào, cũng tuyệt đối là phi thường đau đầu sự tình. Lam Vũ Thần Châu địa vực ở trong, chết tại đây cái Tịch Biên trong tay người, căn bản là không cách nào tính toán. Người này tại cực độ trong cơn tức giận, cái kia cũng có thể trực tiếp đổ thành cho hả giận, bất luận cường đại hay là nhỏ yếu người tu đạo, một mực gạt bỏ. Bất quá cái này Tịch Biên, đã có thời gian rất lâu không có lộ diện đã qua. Nghe nói Tịch Biên sở dĩ mai danh ẩn tích, là cùng Vô Hạ Thiên Quân có nhất định quan hệ. Bởi vì Tịch Biên quá mức làm việc quá mức tàn nhẫn không từ thủ đoạn, cho nên dẫn tới Vô Hạ Thiên Quân đều đối với hắn sinh ra bất mãn, ra mặt đã cảnh cáo hắn muốn thu liễm. Tới tìm ngươi, tự nhiên là có sự tình, ngươi có một đứa con trai, gọi Thuần Vu Bác đúng không? Tịch Biên cười hỏi, ân, Thuần Vu Khánh đồng tử có chút co rụt lại. Cái này Tịch Biên, tựa hồ muốn làm gì? Chẳng lẽ, chính mình tiểu nhi tử Thuần Vu Bác, ở địa phương nào đắc tội người này? Thuần Vu Khánh, ngươi đừng hiểu lầm, ta xác thực là có chuyện, muốn gặp Thuần Vu Bác, bất quá không phải chuyện xấu. Tự phiền toái ngươi, đem Thuần Vu Bác kêu đến, ta hỏi qua hắn một sự tình về sau, liền sẽ rời đi ngươi Thuần Vu gia lãnh địa. Tịch Biên cười tủm tỉm nói, chương 2724, lý do thích hợp. Thuần Vu Khánh mới vừa nghe Tịch Biên nói muốn tìm con mình lúc, trong nội tâm vô ý thức khẩn trương thoáng một phát, bởi vì này Tịch Biên hung danh tại bên ngoài, người bình thường cũng không biết muốn bị người này nhớ thương. Bất quá nghĩ lại về sau, Thuần Vu Khánh cũng tự an tâm không ít, bởi vì nếu như Tịch Biên muốn đối với chính mình tiểu nhi tử bất lợi, tự cũng không trước đến tìm mình. Tại chính mình chủ thành ở trong, chính mình thật cũng không sợ Tịch Biên lại đột nhiên ra tay. Nghĩ lại về sau, Thuần Vu Khánh tự gật đầu, Tịch Biên chỉ là muốn thấy mình tiểu nhi tử hỏi một chút sự tình, cái này mặt mũi vô luận như thế nào đều được cho. Tịch Biên tiên sinh chờ một lát, ta cái này tiểu tử kia đưa tin. Thuần Vu Khánh cười nói, Tịch Biên gật đầu, Thuần Vu Bác tại nhận được phụ thân đưa tin về sau, liền lập tức theo phủ đệ mình dám đến phụ thân Thuần Vu Khánh phủ đệ. Rất xa, hắn tự thấy được Tịch Biên, Thuần Vu Bác cũng nhận thức Tịch Biên, nhìn người nọ, trong nội tâm không khỏi tự là siết chặt. Phụ thân đại nhân, Tịch Biên tiên sinh, Thuần Vu Bác chống đỡ gần về sau, hướng hai người chào ân cần thăm hỏi. Tịch Biên tiên sinh, cái này là khuyển tử Thuần Vu Bác rồi. Thuần Vu Khánh chỉ Thuần Vu Bác, đối với Tịch Biên giới thiệu nói ra. Đúng vậy, rất không tồi. Tuổi trẻ tài cao, tương lai bước vào tiên vận cấp độ cũng không phải việc khó. Tịch Biên nhìn xem Thuần Vu Bác, gật đầu tán dương một câu. Thuần Vu Bác phụ tử, đều có thể nhìn ra Tịch Biên qua loa, tùy tiện khoa trương vài câu, đều cũng không chăm chú. Tiên sinh quá khen, Thuần Vu Bác vội vàng nói. Mặc dù biết đối phương căn bản chính là thuận miệng nói, nhưng hắn vẫn phải là thành thành thật thật khiêm tốn thoáng một phát. Đương nhiên, tiên vận cấp độ, nào có dễ dàng như vậy. Liền phụ thân hắn cũng chỉ là tiếp cận tiên vận, mà dù sao còn không phải chân chính tiên vận minh không cảnh. Thuần Vu tiểu tử, người hôm nay tại phủ đệ chủ trì một lần đấu giá hội đúng không? Tịch Biên trực tiếp hỏi, đúng là, bất quá đấu giá hội đã xong, Thuần Vu Bác còn tưởng rằng Tịch Biên là muốn tham gia đấu giá hội. Tịch Biên khoát khoát tay nói ra, ta biết rõ đấu giá đã xong. Tại lần đấu giá này hội bên trên, xuất hiện một kiện tiên vận pháp bảo, rất không tệ tiên vận pháp bảo, chính là cái bị tổ minh hoa 100 triệu ô tinh thạch mua xuống pháp bảo. Thuần Vu Bác vội vàng nói, Tịch Biên tiên sinh, cái kia kiện tiên vận pháp bảo cực kỳ khó được, tổ minh lĩnh chủ tốn hao 100 triệu ô tinh thạch, cũng không thiệt thòi. Đấu giá hội vừa chấm dứt, mà Tịch Biên căn bản là không có tham gia đấu giá hội, nhưng lại trong một trong thời gian ngắn ngủi sẽ biết tổ minh chụp được tiên vận pháp bảo. Rất rõ ràng, Tịch Biên cùng tổ minh lĩnh chủ phi thường quen thuộc. Ngươi chớ khẩn trương, ta cũng không phải là đến tìm việc. Ta tới gặp ngươi, tự là muốn hỏi một chút, ủy thác ngươi đấu giá cái này tiên vận pháp bảo người là ai? Tịch Biên cười híp mắt hỏi, cái này, Thuần Vu Bác khó xử rồi. Dựa theo quy củ, hắn là không thể để lộ người bán tin tức. Trước khi tổ minh tự từng đưa tin hỏi qua hắn người bán tin tức, nhưng bị hắn cự tuyệt rồi, hắn đều không do dự. Nhưng là bây giờ hỏi hắn vấn đề này người, là hung danh hiển hách Tịch Biên. Nếu như hắn cự tuyệt trả lời vấn đề này, Tịch Biên có thể hay không bởi vậy tức giận. Thuần Vu Bác nhìn phụ thân Thuần Vu Khánh. Thuần Vu Khánh lúc này nghe hai người theo như lời nói, cũng đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Tịch Biên tiên sinh, người cũng biết cái này đấu giá hội, là có một ít quy củ. Tiểu nhi nếu là đem người bán tin tức tùy ý để lộ ra đến, sợ là sẽ phải ảnh hưởng thanh danh a. Thuần Vu Khánh mở miệng nói ra, hắn xác thực không nghĩ đắc tội Tịch Biên, nhưng là tại Huy Diệu Thành, hắn cũng không sợ cùng Tịch Biên động thủ. Hắn giết không được Tịch Biên, có thể Tịch Biên cũng mơ tưởng giết hắn. Tự tính toán Tịch Biên đối với con của mình Thuần Vu Bác động thủ, hắn cũng có thể tới kịp ngăn cản. Tại chính mình trong thành thị, lực chiến đấu của hắn là hoàn toàn có thể tăng lên một cấp độ. Huống chi, hắn vốn là sức chiến đấu cũng rất tiếp cận tiên vận minh không cảnh rồi. Thuần Vu Khánh, cái quy củ này là chết, người là sống. Ha ha, ta có thể không thích đi không được gì chân. Tịch Biên nheo mắt lại, thanh âm trầm thấp nói ra. Ân, Thuần Vu Khánh nhíu mày, sắc mặt cũng biến đổi. Hắc hắc, nếu như ta có thể ở chỗ này, đạt được ta muốn tin tức. Như vậy, đây là một cái nhân tình. Ta rất hy vọng, Thuần Vu Bác tiểu hữu có thể phá lệ một lần. Đem cái kia pháp bảo người bán tin tức, nói cho ta biết. Tịch Biên tiếp tục nói, Thuần Vu Khánh vẫn đang nhíu mày. Nếu như là mặt khác tiên vận minh không cảnh cường giả nhân tình, cái kia xác thực rất đáng tiền. Thế nhưng mà cái này Tịch Biên, thanh danh thúi quá. Nói thật, Thuần Vu Khánh đều không muốn cùng Tịch Biên có cái gì liên lụy. Còn có, ta người này, vô cùng nhất chú ý công đạo. Nếu như ta ở chỗ này có thể được đến ta muốn tin tức, như vậy cũng có thể hội tiền trả thù lao. Nơi này là 100 triệu ô tinh thạch, Thuần Vu tiểu hữu, người nguyện ý nhận lấy không? Tịch Biên lấy ra một cái túi đựng đồ, đối với Thuần Vu Bác nói ra. 100 triệu ô tinh thạch mua một tin tức, nghe được Tịch Biên lời nói, Thuần Vu Bác mắt sáng rực lên. Không chỉ có là hắn, liền phụ thân hắn Thuần Vu Khánh ánh mắt đều rồi đột nhiên sáng ngời. Thuần Vu Khánh mặc dù cùng cái kia tổ minh lĩnh chủ là không sai biệt lắm cấp bậc tồn tại, thế nhưng mà luận tài phú, hắn cho dù so ra kém tổ minh. Ly Phong Thành, lại là anh Trúc tiểu gia hỏa này, tổ minh lĩnh chủ tại trong phủ đệ, nói thầm một câu. Anh Trúc niên kỷ cũng không nhỏ rồi, nhưng tương đối tổ minh mà nói, xác thực cũng là tiểu gia hỏa. Tổ minh cái này lĩnh chủ, sống được quá lâu, hắn bước vào minh không cảnh thời điểm, anh Trúc khả năng đều xa xa không có sinh ra. Tịch Biên tiên sinh, cái này có chút phiền phức a. Cái này anh Trúc, mặc dù không coi vào đâu, nếu là động thủ, tùy tiện đều có thể giết chết hắn. Có thể hắn dù sao cũng là lĩnh chủ thân phận, là Vô Hạ Thiên Quân đại nhân thừa nhận, coi như là Thiên Quân đại nhân dưới trướng. Tổ Minh lĩnh chủ cau mày nói, anh Trúc tuy chỉ là tam lưu lĩnh chủ, mà dù sao là lĩnh chủ thân phận. Nếu không duyên vô cớ bị trảo hoặc là bị giết, Vô Hạ Thiên Quân không có khả năng không biết. Dùng sức mạnh, khẳng định không được, chúng ta cần một cái lý do thích hợp, chỉ cần lý do đầy đủ, tại Vô Hạ Thiên Quân chỗ đó là tốt rồi nói. Tịch Biên cười lạnh nói, trên thực tế, hắn Tịch Biên cũng là có một ít cố kỵ. Bởi vì, hắn quả thật bị Vô Hạ Thiên Quân đã cảnh cáo. Nếu không là cố kỵ Vô Hạ Thiên Quân, hắn lúc này sợ đã giết đến anh ra lãnh địa đi. Tịch Biên tiên sinh nói là, chúng ta cần một cái lý do, cái này muốn mưu đồ mưu đồ. Tổ Minh lĩnh chủ con mắt lóe lóe. Tổ Minh, chuyện này tiểu giao cho ngươi tới xử lý. Thời cơ chín muồi về sau, nói cho ta biết, ngươi yên tâm, nếu thật có thể lấy tới hư hóa nhất mạch pháp thuật, ta sẽ không ăn ăn một mình. Tịch Biên âm hiểm cười cười, Tịch Biên cho rằng, tại anh Trúc trong tay, có lẽ có thêm nữa hư hóa nhất mạch pháp bảo thậm chí có bí pháp. Anh Trúc chính là một cái tam lưu lĩnh chủ, tại minh không cảnh người tu đạo trong cũng không phải đỉnh tiêm, tại sao có thể có hư hóa nhất mạch pháp bảo? Hơn nữa, còn đem hư hóa pháp bảo lấy ra bán đi. Tịch Biên cho rằng, cái này lớn nhất khả năng tựu là, anh Trúc đi đại vận tiến nhập một vị hư hóa nhất mạch cường đại người tu đạo lưu lại di tích. Vị này hư hóa nhất mạch người tu đạo, rất có thể hay là tiên tôn đẳng cấp tồn tại. Nếu thật như thế, như vậy thì có thể đạt được trực chỉ hư hóa nhất mạch tiên tôn đẳng cấp pháp thuật. Chương 2725, ma đầu, tiên tôn đặt ở hỗn độn thế giới, là đạo chủ, thì ra là La Đức Kiệt cái kia một đẳng cấp tồn tại. Bất quá hỗn độn thế giới bộ phận đạo chủ có một ưu thế thật lớn, nếu như có thể dùng thân dung hợp hỗn độn thế giới, là bất diệt tiên thân, có thể có được tiếp cận bất tử bất diệt năng lực. Cảnh Ngôn mặc dù không có đạt tới đạo chủ như vậy cảnh giới, nhưng hắn cơ duyên xảo hợp, cũng đã nhận được bất diệt tiên thân. Hắn bản thể chỉ cần tại hỗn độn thế giới không đi ra, cái kia chính là tiên vực tiên đế muốn diệt Cảnh Ngôn đều được đau đầu. Tiên vực tiên tôn, cũng không có hỗn độn thế giới bị bọn hắn dung hợp, cho nên mặc dù những thế lực kia cực kỳ bưu hãn tiên tôn, tại tiên vực cũng là khả năng bị giết chết. Tiên vực tiên tôn muốn rời đi tiên vực đi tìm hỗn độn thế giới dung hợp, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng điều kiện phi thường hà khắc, sợ là so tấn chức tiên đế đều đơn giản không được cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, đại đa số hỗn độn thế giới, kỳ thật đều là tiên vực tiên đế chỗ mở. Cảnh Ngôn hỗn độn thế giới, tựu là Lôi Đình tiên đế sở sáng tạo. Tiên đế vất vả sáng tạo một cái hỗn độn thế giới, dưới bình thường tình huống, như thế nào hội cho phép tiên vực những tiên tôn kia đi nhúng chàm chính mình sáng tạo hỗn độn thế giới. Cảnh Ngôn theo Huy Diệu Thành trở lại Thần Võ Thành về sau, cùng Thất Công Tử anh ta đánh nửa cái bắt chuyện, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Tầng thứ 5 Thất Diệu Quyết, tại Huy Diệu Thành, Cảnh Ngôn mang về đến tu luyện Thất Diệu Quyết tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 sung túc tài liệu. Hiện tại tu luyện, tốc độ tiến bộ đó là tiến triển cực nhanh. Như Thất Diệu Quyết loại này tiên vận pháp thuật, đối với bình thường minh không cảnh người tu đạo mà nói, muốn tu luyện đều là rất gian nan. Thất Diệu Quyết tổng cộng có 7 tầng, minh không cảnh người tu đạo, tu luyện 3 tầng trước khả năng vẫn còn tương đối nhẹ nhõm. Nhưng theo tầng thứ 4 bắt đầu, muốn nắm giữ, chỉ sợ mặc dù tài liệu sung túc, cũng cần hao phí đại lượng thời gian. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, vậy thì càng gian nan rồi. Đây là đối với minh không cảnh người tu đạo mà nói, nếu chỉ là vạn vật cảnh người tu đạo, dưới bình thường tình huống, bọn hắn chống đỡ chết cũng có thể nắm giữ Thất Diệu Quyết trước 4 tầng, cái này còn cần bản thân có cực cao pháp thuật thiên phú mới được. Còn đối với Cảnh Ngôn, lại rất nhẹ nhàng. Cảnh Ngôn mình cũng sáng tạo qua tiên vận pháp thuật cấp bậc hỗn độn chi kiếm, lại đem siêu việt tiên vận cấp độ cổ thụ truyền thừa hoàn toàn nắm giữ. Tu luyện Thất Diệu Quyết, tự nhiên không nói chơi. Gần kề không đến 3 năm thời gian, Thất Diệu Quyết tầng thứ 5 đã bị Cảnh Ngôn nắm giữ. Tu luyện Thất Diệu Quyết tầng thứ 6, hao phí thời gian tự tương đối nhiều một chút. Dù sao cũng là tiên vận cấp độ pháp thuật, cực kỳ phức tạp. Mặc dù là Cảnh Ngôn tu luyện, nắm giữ tầng thứ 6 cũng trọn vẹn hao phí tiếp gần 10 năm thời gian. Tầng thứ 6 Thất Diệu Quyết, đã nắm giữ. Cái này Thất Diệu Quyết, cùng hỗn độn thế giới đỉnh tiêm bí pháp là không sai biệt lắm cấp độ, nhưng ta nắm giữ tầng thứ 6, đã có không ít xúc động. Tiên vực pháp thuật, cùng hỗn độn thế giới bí pháp, vẫn có lấy không nhỏ khác nhau. Với ta mà nói, tu luyện tiên vực pháp thuật, tác dụng kỳ thật không chỉ là tăng lên sức chiến đấu, tại phương diện khác cũng có thể mang đến cho ta xúc động. Cảnh Ngôn âm thầm suy nghĩ lấy, tiếp được, tựu là tầng thứ 7 rồi, thì ra là cuối cùng một tầng. Đáng tiếc, ta hiện tại ô tinh thạch, không cách nào đem tu luyện tầng thứ 7 Thất Diệu Quyết sở hữu tài liệu đều mua đầy đủ hết. Chẳng lẽ lại bán một ít pháp bảo? Cảnh Ngôn nhẹ khẽ lắc đầu, bán pháp bảo, không thể như thế nhiều lần. Thần Võ Thành, lĩnh chủ Anh Trúc phủ đệ. Anh Trúc lĩnh chủ, chau mày, một bộ trầm tư biểu lộ. Gần đây một thời gian ngắn, hắn Anh gia trong lãnh địa, liên tiếp có một ít không tốt sự tình phát sinh. Phụ thân đại nhân, cái này gọi càng đản hỗn đản, quả thực chính là một cái ma đầu. Hắn đến mức, sinh linh đồ thán. Đại công tử ngồi ở đường hạ, nổi giận đùng đùng nói ra. Hắn là hôm qua trở lại Thần Võ Thành, lần này trở về, tự là hướng phụ thân Anh Trúc lĩnh chủ cáo trạng. Tại Anh gia trong lãnh địa, gần đây cái này một hai năm, xuất hiện một gã thực lực hung hãn, tên gọi càng đản người tu đạo. Người này, việc ác bất tận, đốt giết đánh cướp, hoàn toàn tự là đại ma đầu diễn xuất. Anh gia trong lãnh địa, có không ít thành thị, đều bị cái này gọi càng đản người tu đạo vào xem đã qua. Hắn mỗi xuất hiện tại một chỗ, liền có đại lượng sinh linh chết ở trong tay của hắn. Phụ thân đại nhân, cái này gọi càng đản người, là sắp tới mới xuất hiện người tu đạo. Ta cảm giác, người này giống như chuyên môn cùng ta anh gia đối nghịch bộ dạng. Thất công tử anh tá nhíu mày nói ra, người này, xuất hiện được xác thực rất đột nhiên, cũng rất kỳ quái. Tại hai năm trước, giống như chưa từng nghe nói qua như vậy nhân vật số má. Lục tiểu thư cũng mở miệng nói ra, lai lịch thần bí, cùng Cảnh Ngôn tiên sinh đồng dạng, chúng ta điều tra không rõ ràng lắm lai lịch. Nhị công tử nhìn thất công tử anh tá, mở miệng nói ra. Nhị ca, Cảnh Ngôn tiên sinh đối với chúng ta anh gia, có thể không có ác ý gì. Hơn nữa, dùng Cảnh Ngôn tiên sinh thực lực, nếu là ly khai anh gia, tùy tiện đi một cái đại lãnh địa, sợ đều bị tôn sùng là khách quý. Anh tá lập tức tự nhìn về phía nhị công tử nói ra. Hôm nay thất công tử anh tá, có thể so với quá khứ nắm chắc khí nhiều hơn. Anh tá cũng rõ ràng cảm thụ đạt được, phụ thân anh chúc lĩnh chủ đối với thái độ của mình biến hóa. Nhị công tử nhìn anh tá, không có nói cái gì nữa. Phụ thân đại nhân, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta cũng không thể, bỏ mặc càng đản tại anh gia lãnh địa đốt giết cướp đoạt đi xuống đi. Tam công tử thanh âm trầm thấp, chuyện này, xác thực được giải quyết một chút. Anh Trúc lĩnh chủ rốt cục mở miệng, anh Trúc lĩnh chủ chính mình, cũng hoang mang được vô cùng. Cái này càng đản, mặc dù không phải minh không cảnh người tu đạo, có thể thông qua hắn bày ra sức chiến đấu, thực lực của người này, cũng phi thường tiếp cận minh không cảnh rồi. Dưới tình huống bình thường, như cái này cấp độ người tu đạo, tại Lam Vũ Thần Châu không có lẽ bừa bãi vô danh mới là. Có thể làm cho người nghi hoặc ngay ở chỗ này, bọn hắn tất cả mọi người, trước kia đều căn bản chưa nghe nói qua người này. Anh Trúc lĩnh chủ trong khoảng thời gian này, cũng thông qua rất nhiều quan hệ điều tra cái này càng đản bối cảnh, lại cũng không có được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Người này, giống như là trống rỗng xuất hiện, dùng anh ra năng lực, đối phó một cái không có bước vào minh không cảnh người tu đạo, đương nhiên không phải việc khó gì. Nhưng vấn đề là, anh Trúc lĩnh chủ cũng có điều cố kỵ. Bằng không, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cái kia càng đản thời gian dài như vậy rồi. Vốn là anh Trúc còn cảm thấy người này có khả năng chỉ là trải qua anh gia lãnh địa, dùng không được bao lâu tựu sẽ rời đi. Có thể hiện tại xem ra, người này là cùng anh gia hận lên, hoàn toàn không có phải ly khai dấu hiệu. Người này một mực không ly khai, vậy hắn thân là cái này phiến địa vực lĩnh chủ, không thể không áp dụng một ít biện pháp rồi. Cũng không thể, một mực mang xuống. Phụ thân đại nhân, tại không có biết rõ ràng này người thân phận trước khi, chúng ta hay là muốn càng thêm cẩn thận một ít. Anh tá trầm ngâm nói. Cẩn thận một chút, lại cẩn thận như vậy xuống dưới, chúng ta anh gia còn có cái gì uy tín? Không nói về sau rồi, ngay tại lúc này, đã có rất nhiều đồn đãi, nói chúng ta anh gia liền một cái vạn vật cảnh người tu đạo đều bắt không được. Nhị công tử hừ lạnh một tiếng đạo, chương 2726, đại sự không ổn. Anh tá đương nhiên cũng biết việc này một mực kéo dài không phải biện pháp, có thể hắn luôn luôn một loại cảm giác bất an. Muốn hắn nói được cụ thể, hắn cũng nói không rõ ràng. Nhị công tử nói không sai, vì vậy vưu đản nguyên nhân, không chỉ có tại anh gia lãnh địa ở trong xuất hiện rất nhiều không cân đối thanh âm, liền mặt khác lãnh địa cũng bắt đầu trào phúng rồi. Anh gia mặc dù chính là một cái bình thường lĩnh chủ gia tộc, mà dù sao là lĩnh chủ. Như ngay cả cái này một cái vạn vật cảnh đỉnh phong người tu đạo đều bắt không được, cái kia thực cũng bị người chế giễu. Tốt rồi, các ngươi trước đều trở về, chuyện này, ta sẽ đích thân ra mặt xử lý. Anh chúc lĩnh chủ đứng người lên đạo. Ở đây lĩnh chủ con nối dõi, đều cung kính đứng dậy cáo từ. Anh Trúc lĩnh chủ trong phòng đợi một hồi, một đạo bóng đen lặng yên đi đến. Cúc Dụ tiên sinh, như thế nào? Anh Trúc lĩnh chủ chứng kiến người tiến vào ảnh, ánh mắt sáng ngời hỏi. Bóng đen nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Lĩnh chủ đại nhân, ta đã đem hết khả năng, nhưng vẫn không thể tra ra vưu đản lai lịch. Chỉ có hai cái khả năng, một cái là người này theo xa xôi Thần Châu địa vực mà đến, cái khác tựu là người này một mực ẩn thân tại Lam Vũ Thần Châu hoặc là tới gần Thần Châu một chỗ chưa bao giờ hiện thân qua. Cúc Dụ thấp giọng nói ra, không có biện pháp rồi, chỉ có thể ta tự mình đi gặp lại cái này Vưu Đản rồi. Thật không biết, ta anh ra đến cùng như thế nào đắc tội hắn rồi, lại để cho hắn chết quấn quýt lấy không phóng. Anh Trúc lĩnh chủ tức giận phẩy tay, cha không xuất ra Vưu Đản lai lịch, mới là anh Trúc lĩnh chủ kiêng kỵ nguyên nhân. Nếu như biết rõ người này lai lịch, nếu không cái gì đại bối cảnh lời nói, anh Trúc lĩnh chủ sợ sớm đã ra tay đem hắn oanh giết chết. Vưu Đản tại anh ra trong lãnh địa, không hề thu liếm, cũng không có bất kỳ che giấu ý tứ. Hắn đến bất kỳ một cái nào địa phương, đều nhất định muốn sát nhân. Anh Trúc lĩnh chủ bọn hắn, muốn tìm được người này tung tích, cái kia rất đơn giản. Chỉ một lát thần về sau, anh Trúc lĩnh chủ ngay tại anh ra trong lãnh địa một cái trên thị trấn phát hiện Vưu Đản. Đây là một cái rất bình thường thôn trấn, trong trấn sinh sống không ít sinh linh. Đương anh Trúc lĩnh chủ cùng Cúc Dụ tiên sinh đến thời điểm, toàn bộ thôn trấn đã là biến thành một mảnh phế tích, phần còn lại của chân tay đã bị cụt tùy ý có thể thấy được, một bãi gành huyết dịch đem trọn cái tiểu trấn nhuộm thành màu nâu đen. Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, phiêu tán ra cực xa. Cái này tòa trong trấn nhỏ sinh linh, hiển nhiên bị giết sạch rồi. Cũng không biết có người hay không đào thoát đi ra ngoài, nhưng mặc dù có cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Nhìn xem một màn này, anh Trúc lĩnh chủ trong nội tâm sát ý sôi trào, hắn hai mắt xích hồng, thân hình đều giận đến phát run. Đáng chết, chết tiệt hỗn đản, chết tiệt ma đầu, anh Trúc lĩnh chủ mục thử muốn nứt, mà đang ở tiểu trấn phế tích phía trên, có một đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó. Người này, đã thấy được anh Trúc lĩnh chủ cùng Cúc Dụ tiên sinh. Hắn chứng kiến hai vị này minh không cảnh cường giả xuất hiện, đúng là lộ ra dáng tươi cười. Hắn tựu là Vưu Đản, tai họa anh ra lãnh địa tiếp cận hai năm dài đằng đẵng chính là cái kia vạn vật cảnh đỉnh phong người tu đạo. Vưu Đản vậy sao, anh Trúc lĩnh chủ, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Vưu Đản. Đúng vậy, ta chính là Vưu Đản, nghĩ đến, người tựu là anh Trúc đi à nha. Vưu Đản con mắt nheo lại, nhìn xem trên không anh Trúc lĩnh chủ, không hề ý sợ hãi. Ha ha, anh Trúc, ta còn tưởng rằng ngươi bị ta dọa phá gan, không dám lộ diện. Ngươi như lại không lộ diện, ta muốn phải đến thần võ thành tìm ngươi rồi. Vưu Đản tiếp tục nói, Vưu Đản, ngươi vì sao phải cùng ta anh ra là địch? Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, cùng ngươi có lẽ cũng không có thù hận. Anh Trúc lĩnh chủ tuy là sát ý sôi trào, hận không thể lập tức đem Vưu Đản bầm thây vạn đoạt, nhưng hắn hay là cưỡng ép ngăn trận sát ý, không có lập tức động thủ. Thù hận, vậy cũng được không có. Chỉ là, ta tự không quen nhìn ngươi anh ra, ngươi anh Trúc, thì phải làm thế nào đây? Không sợ nói cho ngươi biết, đây mới là bắt đầu. Ta sẽ từ từ, đem ngươi anh ra trong lãnh địa chỗ có sinh linh đều giết sạch. À, cũng không thể nói như vậy, nếu như là những người kia chủ động ly khai anh ra lãnh địa, còn chưa tính. Vưu Đản ha ha cười cười, cực kỳ càn rỡ nói. Chỉ bằng ngươi, anh Trúc một tiếng quát chói tai. Đúng vậy, chỉ bằng ta, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám đối với ta động thủ? Anh Trúc, ta dám ở ngươi anh ra lãnh địa như thế giết chóc, ngươi cho rằng ta sẽ không có bối cảnh sao? Vưu Đản cuồng ngạo ngữ khí đạo, ngươi người sau lưng là ai? Anh Trúc trong nội tâm khẽ động, vô ý thức hỏi. Vậy ngươi không cần phải xen vào, tóm lại là ngươi trêu chọc không nổi tồn tại. Ha ha, thật sự là thống khoái a, giết chóc đánh cướp mới là kiếm lấy tài nguyên nhanh nhất đường tắt a. Vưu Đản biểu lộ dữ tợn đáng sợ, tốt rồi. Anh Trúc, ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, khuyên ngươi, ngàn vạn không muốn đối với gia gia ta động thủ, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Vưu Đản khoát tay chặn lại, nghênh ngang tự phải ly khai. Muốn chết, anh Trúc chợt quát một tiếng, hai tay triển khai, một đạo chói mắt vầng sáng tán phát ra, hướng về Vưu Đản mang tất cả mà đi. Mênh mông uy năng, ầm ầm hàng lâm, Vưu Đản gặp anh Trúc lĩnh chủ ra tay, vội vàng lấy ra một kiện vũ khí pháp bảo, ngăn cản anh Trúc lĩnh chủ công kích. Đồng thời, thân thể của hắn ra tốc phi hành, thoạt nhìn tựa hồ là muốn chạy thục mạng bộ dạng. Đã đến một bước này, anh Trúc lĩnh chủ đương nhiên sẽ không lại để cho Vưu Đản đơn giản chạy khỏi nơi này. Nhưng anh Trúc lĩnh chủ cũng không có mất đi lý trí, hắn mặc dù đối với Vưu Đản sát tâm rất nặng, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, nhưng lúc này muốn vẫn là trước bắt lấy Vưu Đản nói sau. Xác thực là rất mạnh vạn vật cảnh đỉnh phong người tu đạo. Phần này thực lực là tầm thường minh không cảnh người tu đạo, muốn giết hắn đều muốn phí một phen tay chân. Anh Trúc lĩnh chủ cảm nhận được Vưu Đản thực lực về sau, trong nội tâm nghĩ lại. Hắn thúc giục lực lượng, trong lúc bất chi bất giác là nhiều thêm vài phần. Mà đúng lúc này hậu, cái kia Vưu Đản nhưng lại đột nhiên thu hồi toàn bộ lực lượng phòng ngự, hơn nữa rồi đột nhiên thay đổi phi hành phương hướng, hướng về anh Trúc lĩnh chủ vị trí trùng kích tới. Thân ảnh của hắn, trực tiếp sẽ không nhập anh Trúc lĩnh chủ chỗ thi triển công kích huy năng trong. Không tốt, anh Trúc lĩnh chủ chấn động, vội vàng muốn thu hồi chính mình thúc dục lực lượng. Nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Vưu Đản sẽ buông tha cho chống cự, hơn nữa còn chủ động chui vào công kích của mình uy năng màn sáng trong. Chờ hắn thu hồi toàn bộ thần lực về sau, Vưu Đản cái này người tu đạo đã mất đi sinh cơ, thân thể của hắn cũng gần kề chỉ còn lại có một cái đầu, ụp từ không trung té rớt tại phía dưới trên mặt đất. Chết tiệt, anh Trúc lĩnh chủ hít vào một hơi, hung hăng nắm tay trưởng. Anh Trúc lĩnh chủ cùng Cúc Dụ tiên sinh liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt, thấy được một ít đại sự không ổn cảm xúc. Cái này gọi Vưu Đản người tu đạo, căn bản chính là muốn chết, hắn theo bắt đầu sẽ không có chống cự ý tứ. Hơn nữa theo hắn cuối cùng biểu hiện xem, tựa hồ người này hoàn sinh sợ sẽ không bị giết chết bộ dạng. Anh Trúc lĩnh chủ trong lòng bất an, cấp tốc trở nên mãnh liệt. Lĩnh chủ đại nhân, người này chỉ sợ là bị người sai xử. Hắn theo bắt đầu tựu là chuyên môn chờ lĩnh chủ ngươi ra tay đưa hắn giết chết. Cúc Dụ tiên sinh trầm ngâm ở bên trong, thấp giọng nói ra. Anh Trúc lĩnh chủ nhẹ gật đầu, cau mày nói, thế nhưng mà, rốt cuộc là ai? Lại vì sao như thế làm đâu? Chương 2727, tổ gia tuyên chiến. Anh Trúc lĩnh chủ vốn là rất người cẩn thận, trước khi hắn thì có chỗ hoài nghi, cho nên một mực kéo dài không có giải quyết hết Vưu Đản. Có thể hiện tại xem ra, hay là xảy ra vấn đề rồi. Cái này Vưu Đản hành vi, rất không bình thường. Cuối cùng một khắc này, Vưu Đản tựu là tại chủ động muốn chết. Nếu như không phải Vưu Đản chủ động trùng kích, anh Trúc lĩnh chủ hoàn toàn tới kịp thu hồi thần lực. Lĩnh chủ, tiếp được chúng ta làm sao bây giờ? Cúc Dụ tiên sinh ngưng lông mày hỏi. Chúng ta bây giờ liền người này lai lịch, bối cảnh cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi lấy nhìn. Ai, đi về trước đi. Anh Trúc lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể chờ đợi. Nhìn xem tiếp được hội chuyện gì phát sinh, đang suy nghĩ đối sách. Anh Trúc lĩnh chủ còn một điều điểm tâm tồn may mắn, nói không chừng Vưu Đản xuất hiện cũng không phải một cái nhằm vào anh ra âm mưu đâu. Ly Phong Thành, tổ gia lãnh địa lĩnh chủ Tổ Minh phủ đệ. Lĩnh chủ đại nhân, phủ đệ tổng quản, bước chân vội vàng từ bên ngoài đi tới, thần sắc có chút khác thường. Vưu Đản, đã chết, tổng quản ngay sau đó tự nói một câu. Đúng vậy, Vưu Đản đúng là Tổ Minh lĩnh chủ phái đi ra. Hắn muốn đối phó anh ra, cần một cái phù hợp lấy cớ, nếu không liền rất có thể khiến cho Vô Hạ Thiên Quân nhúng tay. Như Vô Hạ Thiên Quân hỏi đến, vậy thì hội trở nên rất phiền toái, lớn nhất khả năng tựu là không công mà lui. Nhưng bây giờ đã có lấy cớ, vậy thì không giống với lúc trước. Tại đây mặc dù là Lam Vũ Thần Châu địa vực, có thể trong khu vực các loại ân oán mâu thuẫn cũng là thường xuyên xuất hiện. Vô Hạ Thiên Quân cũng không hoàn toàn cấm lãnh địa ở giữa chiến tranh cùng giết chóc, cái này đương nhiên cũng không có khả năng tuyệt đối cấm. Vô Hạ Thiên Quân cũng chỉ có thể tại trình độ nhất định bên trên duy trì một cái tương đối ổn định cục diện. Lam Vũ Thần Châu coi như tốt, tại có một ít thần châu ở trong, lãnh địa ở giữa chém giết cùng chiếm đoạt càng thêm nhiều lần, tàn khốc. Trưởng quản Thần Châu Thiên Quân cường giả, thậm chí còn có minh xác ủng hộ lãnh địa tầm đó sát phạt. Nghe được tổng quản lời nói, Tổ Minh ánh mắt ngưng tụ, thân thể bỗng nhiên đứng lên. Rốt cục, thành, Tổ Minh trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Hắn đem Vưu Đản phái đến anh gia lãnh địa, đã có một năm nhiều thời giờ. Vưu Đản tại anh gia lãnh địa sở tác sở vi, hắn tất cả đều biết được. Anh Trúc nhẫn nại công phu, vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá, Tổ Minh cũng so sánh có thể đợi, hiện tại hắn rốt cục chờ đến lấy cớ này. Đứng người lên sau Tổ Minh, sắc mặt cực độ âm trầm, tức giận bốc lên. Là ai, Vưu Đản, hắn là chết như thế nào? Tổ Minh nghiêm nghị quát, hắn đối với Vưu Đản là chết như thế nào tự nhiên nhất thanh nhị sở. Nhưng hiện tại phải làm bộ dáng, giả ra cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ. Lĩnh chủ đại nhân, Vưu Đản là chết ở anh gia lãnh địa ở trong. Tin tức xác định, là anh gia lĩnh chủ anh Trúc tự mình ra tay, giết chết Vưu Đản. Tổng quản đáp lại nói ra, cái gì, lại là anh gia, một cái nho nhỏ anh gia, lại có như vậy lá gan. Đáng chết, chết tiệt anh gia, chết tiệt anh Trúc. Tổ Minh gào thét liên tục, người tới, Tổ Minh thanh âm, truyền khắp phủ đệ của mình. Phải lại để cho anh ra trả giá thật nhiều, chết tiệt hỗn đản. Nho nhỏ anh ra, rõ ràng cũng dám dẫm lên trên đầu của ta, thực đã cho ta Tổ Minh dễ khi dễ hay sao? Tổ Minh biểu lộ dữ tợn, tại Tổ Minh phủ đệ ở lại môn khách, lập tức đều theo riêng phần mình chỗ ở đi vào Tổ Minh trước mặt. Những môn khách này ở bên trong, không thiếu rất là cường hoành minh không cảnh cường giả. Tại thời gian rất ngắn ở trong phòng liền tụ tập hơn 20 tên minh không cảnh người tu đạo. Trong đó có hai người. Thực lực so Tổ Minh đều không kém là bao nhiêu, chỉ thiếu chút nữa có thể tấn chức tiên vận cấp độ. Đương những môn khách này đã biết sự tình từ đầu đến cuối về sau, cả đám đều lòng căm phẫn điển dung, xoa tay muốn lập tức giết đến anh ra lãnh địa đi. Những môn khách này, cũng không biết Vưu Đản Tự là Tổ Minh lĩnh chủ cố ý an bài đến anh ra lãnh địa, có không ít môn khách cũng cảm giác sự tình không đơn giản, nhưng cái này đều không trọng yếu, bọn họ là Tổ Minh lĩnh chủ dưới trướng môn khách, tu luyện của bọn hắn tài nguyên, có một nửa đều là Tổ Minh trực tiếp cung cấp. Nói trắng ra là, bọn hắn tự là Tổ Minh tay chân. Cái lúc này, tự là Tổ Minh dùng đến bọn hắn lúc sau. Bọn hắn những môn khách này, tuyệt đại đa số cũng không biết Vưu Đản người này. Vưu Đản chính là Tổ Minh bồi dưỡng tử sĩ, cũng không phải là môn khách đơn giản như vậy. Vưu Đản theo vừa sinh ra, đã bị Tổ Minh dưỡng tại bên người, là chân chính tử sĩ, Tổ Minh lại để cho hắn đi chết, hắn cũng không biết nháy thoáng một phát lông mày. Loại này tử sĩ, là từ thực chất bên trong theo thần hồn ở chỗ sâu trong đều tuyệt đối trung thành. Tổ Minh đang âm thầm, bồi dưỡng tử sĩ cũng không nhiều, mà Vưu Đản là trong đó xuất sắc nhất một trong, võ đạo tu vi tiếp cận minh không cảnh. Bồi dưỡng tử sĩ là cần trả giá cực lớn một cái giá lớn. Truyền lệnh, ta Tổ ra lãnh địa, lập tức đối với anh ra lãnh địa tuyên chiến. Tổ Minh quát, vâng, tổng quản lên tiếng, rồi sau đó lách mình đi ra ngoài. Tin tức rất nhanh tại Lam Vũ Thần Châu truyền ra, Tổ ra lãnh địa, đối với anh ra lãnh địa tuyên chiến. Xảy ra chuyện gì, đây là có chuyện gì? Tổ ra lãnh địa chính là chúng ta Lam Vũ Thần Châu cường đại nhất lãnh địa một trong, mà anh ra lãnh địa chỉ là một cái rất bình thường lãnh địa. Tổ ra lãnh địa, vì sao phải đối với anh ra lãnh địa tuyên chiến? Anh ra cái kia chút vốn nguyên, Tổ Minh lĩnh chủ có thể vừa ý mắt. Còn không rõ ràng lắm, nhưng tuyên chiến chuyện này chắc chắn 100%. Cũng không biết, anh ra lãnh địa là như thế nào đắc tội Tổ Minh lĩnh chủ rồi. Anh ra lãnh địa lần này sợ là muốn đã xong, Tổ ra lãnh địa cũng đã trực tiếp đối với anh ra lãnh địa tuyên chiến. Cái kia anh ra trừ phi có thể làm cho Vô Hạ Thiên Quân ra mặt nhúng tay, nếu không anh ra tại Tổ ra trước mặt sợ kiên trì không được 1-2 ngày thời gian. Tin tức truyền ra về sau, Lam Vũ Thần Châu từng cái lãnh địa, liền đều nhanh chóng đã nhận được tương quan tin tức. Anh ra lãnh địa, Thần Võ Thành, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng, lại là Tổ ra lãnh địa, cái kia Vưu Đản, là Tổ Minh lĩnh chủ người. Anh Trúc sắc mặt trắng bệch, thanh âm rung động nói ra. Tổ ra lãnh địa đối với anh ra lãnh địa tuyên chiến về sau, tương quan thông điệp đã trực tiếp truyền đến anh ra lãnh địa. Tuyên chiến nguyên nhân, Tổ ra lĩnh phương diện cũng đều nói được rất rõ ràng. Là anh Trúc giết Tổ Minh lĩnh chủ bên người Vưu Đản, dựa theo cái này thông điệp bên trên theo như lời, Vưu Đản chính là Tổ Minh con nuôi, là Tổ Minh lĩnh chủ nhi tử. Nhi tử bị giết, Tổ Minh lĩnh chủ muốn xuất lĩnh đại quân đến anh ra lãnh địa báo thù rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tổ Minh lĩnh chủ vì sao phải nhằm vào ta anh ra? Anh Trúc nôn nóng dạo bước, ngoại nhân lúc này khả năng còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng anh Trúc lĩnh chủ đương nhiên đã minh bạch. Cái kia Vưu Đản Tự là Tổ Minh phái tới muốn chết, Tổ Minh chính là muốn tìm một cái lấy cớ đối với anh ra ra tay mà thôi. Mà anh Trúc còn không rõ ràng lắm địa phương tự là, Tổ Minh vì sao phải trăm phương ngàn kế đối phó hắn anh ra một cái bình thường lãnh địa, hắn anh ra cũng không có đắc tội Tổ Minh a. Không được, ta không thể ngồi chờ chết, Tổ ra lãnh địa cường đại vô cùng, ta chỉ có thể cầu Thiên Quân đại nhân ra mặt nhúng tay. Anh Trúc lĩnh chủ hy vọng duy nhất, tự là Vô Hạ Thiên Quân. Chương 2728, không có trả lời. Anh ra lãnh địa cùng Tổ ra lãnh địa so sánh với, chênh lệch thật sự là quá lớn, một khi Tổ ra lãnh địa đại quân đã đến, kết quả kia nhất định là đơn phương nghiền áp, anh ra lĩnh mà không thể có thể đỡ nổi Tổ ra. Mà anh Trúc lĩnh chủ không rõ chính là, vì sao Tổ ra lên giá lớn như vậy tâm tư đối phó chính mình thậm chí toàn bộ anh ra lãnh địa tựa hồ cũng không có có đắc tội qua Tổ ra. Chỉ là hiện đang tự hỏi những đã này không có gì ý nghĩa. Tổ gia đại quân khả năng đã theo Tổ gia lãnh địa xuất phát, tùy thời đều có thể hàng lâm anh ra lãnh địa. Hiện tại cần có nhất làm, tự là thỉnh cầu Vô Hạ Thiên Quân ra mặt. Tại toàn bộ Lam Vũ Thần Châu ở trong, sợ cũng tự Vô Hạ Thiên Quân có thể ngăn cản Tổ gia. Lam Vũ Thần Châu, không rảnh thành, Thiên Quân phủ đệ, nơi này là Vô Hạ Thiên Quân chỗ ở, trong phủ đệ, một gian trong cung điện. Một bộ màu tím sậm váy dài, có tử sắc tóc dài, tử sắc hai con ngươi tươi đẹp nữ tử. Ngồi ở óng ánh sáng long lanh ngọc thạch trên bảo tọa. Chính là nó Vô Hạ Thiên Quân. Vô Hạ Thiên Quân danh khí, so tuyệt đại đa số nắm giữ thần châu Thiên Quân cũng phải lớn hơn. Tên của nàng, tại mênh mông cả vùng đất có rộng khắp truyền bá độ. Nàng dựa vào là không chỉ là cá nhân tu vi, còn có mỹ mạo của nàng. Nghe đồn rằng, là tiên vận minh không cảnh người tu đạo nhìn thấy Vô Hạ Thiên Quân, đều rất ít có thể không bị hắn mỹ mạo ảnh hưởng. Ở trong đó, thậm chí kể cả nữ tính tiên vận người tu đạo. Thiên Quân đại nhân, phải chăng cho Tổ Minh lĩnh chủ đáp lại? Trong đại điện, một gã thân xuyên cô gái mặc áo đen, đứng tại Vô Hạ Thiên Quân đối diện, mở miệng hỏi. Ngay tại không lâu trước khi, Tổ gia lãnh địa đem thứ nhất tin tức truyền đến Thiên Quân phủ đệ. Tổ gia lãnh địa muốn cùng anh gia lãnh địa tuyên chiến. Tại động thủ trước khi, Tổ Minh đem sự kiện trải qua khai chiến nguyên nhân đều so sánh kỹ càng truyền cho Vô Hạ Thiên Quân. Không cần đáp lại, Vô Hạ Thiên Quân tuyệt sắc trên dung nhan, không có gì biểu lộ biến hóa, nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Cô gái mặc áo đen hai hàng lông mày có chút giật giật, nàng biết rõ, Vô Hạ Thiên Quân nếu không phải đáp lại Tổ Minh lĩnh chủ, như vậy thì ra là tương đương chấp nhận Tổ gia lãnh địa tuyên chiến. Cũng chẳng khác nào, anh gia lãnh địa giữ nhiều lành ít. Thiên Quân đại nhân, Tổ Minh lĩnh chủ nói hắn con nuôi Vưu Đản, bị anh Trúc lĩnh chủ giết chết. Hắn đối với anh gia tuyên chiến, là báo thù. Có thể căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, cái kia gọi Vưu Đản vạn vật cảnh đỉnh phong người tu đạo, tự là Tổ Minh phái đi anh gia lãnh địa, người này tại anh gia lãnh địa lạm sát kẻ vô tội, anh Trúc lĩnh chủ cũng là không có biện pháp mới ra tay. Hơn nữa, cái này gọi Vưu Đản người tu đạo là chủ động muốn chết. Cô gái mặc áo đen nói ra, nàng lời nói này, cũng không phải tại nghi vấn Thiên Quân, mà chỉ là đem thực tế tình huống nói ra. Vô Hạ Thiên Quân đứng người lên, nâng lên trắng nõn như ngọc cánh tay, khóe miệng của nàng tựa hồ thoáng giơ lên. Anh Trúc lĩnh chủ có phải hay không cầu cứu rồi? Vô Hạ Thiên Quân mở miệng hỏi. Đúng vậy, ngay tại Tổ gia lãnh địa đối với anh gia lãnh địa tuyên chiến không lâu sau, anh Trúc lĩnh chủ liền đưa tin đến nơi đây cầu cứu, hắn hy vọng Thiên Quân đại nhân có thể nhúng tay chuyện này. Anh Trúc lĩnh chủ cũng nói mình là được thiết kế rồi. Cô gái mặc áo đen gật đầu nói đạo, ngươi không biết là Tổ Minh lớn như thế phí chắc trở đối phó anh gia, có chút không bình thường sao? Hắn vì sao phải làm như vậy? Cái kia Vưu Đản, hẳn là hắn hao phí cực lớn một cái giá lớn bồi dưỡng tử sĩ, vì đối phó anh gia, hắn liền chết như vậy sĩ đều hy sinh. Nếu là không có đặc thù nguyên nhân, hắn sao sẽ như thế làm? Vô Hạ Thiên Quân tử sắc đôi mắt dễ thương hít mắt. Cô gái mặc áo đen gật đầu, nàng cũng hiểu được Tổ Minh có khác mưu tính. Anh gia một cái nho nhỏ tam lưu lãnh địa, hắn nắm giữ tài nguyên cũng không nhiều, tự tính toán Tổ Minh cướp đoạt anh gia lãnh địa, thoạt nhìn cũng là thâm hụt tiền sinh ý. Cho nên, xem trước một chút a, đối với Tổ Minh cùng anh Trúc, đều không cần đáp lại. Vô Hạ Thiên Quân nói ra, nàng cũng có chút tò mò, vì sao Tổ Minh muốn làm như vậy, vì sao phải trăm phương ngàn kế đối phó anh gia. Thần Võ Thành, anh Trúc lĩnh chủ phủ đệ, trong đại sảnh rộng rãi, anh Trúc lĩnh chủ bản thân, còn có mấy vị minh không cảnh môn khách đều tại, kể cả vị kia Cúc Dụ tiên sinh. Trừ lần đó ra, còn có lĩnh chủ mấy cái con nối dõi, nhị công tử, tam công tử, lục tiểu thư cùng thất công tử anh tá, cái này mấy cái tại Thần Võ Thành con nối dõi đều trong đại sảnh. Lĩnh chủ đại nhân, Thiên Quân đại nhân một mực không có bất kỳ đáp lại, ta xem chúng ta không thể gửi hy vọng ở Thiên Quân đại nhân nhúng tay việc này rồi. Cúc Dụ tiên sinh mở miệng nói ra, Cúc Dụ tiên sinh, không phải bình thường môn khách thân phận, mà là phụ tá cũng là anh Trúc lĩnh chủ người nhiều mưu trí, hắn là anh Trúc lĩnh chủ tín nhiệm nhất môn khách. Anh Trúc lĩnh chủ trong nội tâm bất đắc dĩ, hắn cũng biết, Vô Hạ Thiên Quân đến bây giờ đều không có bất kỳ đáp lại, hẳn là sẽ không nhúng tay hắn anh gia lãnh địa cùng Tổ gia lãnh địa phân tranh rồi. Phụ thân đại nhân, nếu như Thiên Quân đại nhân không nhúng tay vào chuyện này, chúng ta đây không có khả năng ngăn cản Tổ gia lãnh địa công kích. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tam công tử biểu lộ bối rối. Hắn biết rõ, nếu như Tổ gia lãnh địa đại quân đã đến, cái kia Thần Võ Thành căn bản là chịu không nổi. Một khi thành thị bị công phá, như vậy bọn hắn những người này, tử vong tỷ lệ rất lớn. Bọn hắn những lĩnh chủ này con nối dõi, bình thường cao cao tại thượng, tại Thần Võ Thành thậm chí toàn bộ anh gia lãnh địa, đều không người nào dám đối với bọn họ bất kính. Thế nhưng mà Tổ gia lãnh địa người, cũng sẽ không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì thân phận gì, chém giết, có lẽ một cái đối mặt liền đã muốn tánh mạng của bọn hắn. Ai muốn chết, đối mặt tử vong, lại có mấy người có thể lạnh nhạt đối mặt. Đối với Tam công tử hỏi thăm, anh Trúc lĩnh chủ không có trả lời, hắn sắc mặt âm trầm, chưa nói bất luận cái gì lời nói. Cúc Dụ tiên sinh, đột nhiên cầm ra bản thân đưa tin pháp bảo, xem qua tin tức sau sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lĩnh chủ đại nhân, Tổ gia lãnh địa người, đến rồi. Vị kia Tổ Minh lĩnh chủ, tự mình xuất lĩnh một đám cường đại người tu đạo, đã tiến vào anh gia phạm vi lãnh địa, thẳng đến Thần Võ Thành mà đến. Cúc Dụ tiên sinh ngữ nhanh chóng cực nhanh nói ra, trong đại sảnh, hào khí ngưng trọng, mọi người đều biết, Tổ gia lãnh địa người nhất định sẽ đến, nhưng khi bây giờ nghe đến Cúc Dụ tiên sinh những lời này, vẫn là trong lòng chấn động. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Anh Trúc lĩnh chủ hít vào một hơi, bi phẫn thanh âm gào rú. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta nhiều lần ý đồ cùng Tổ Minh lĩnh chủ câu thông, nhưng là không có được bất luận cái gì đáp lại. Cúc Dụ tiên sinh ngừng một chút nói, chỉ sợ, Tổ Minh lĩnh chủ là quyết tâm, muốn tiêu diệt anh gia lãnh địa. Chuẩn bị nghênh chiến a. Anh Trúc phất phất tay cánh tay. Thần Võ Thành trong, rất nhiều người tu đạo cũng đã nghe nói tin tức, không ít người sớm đã đi ra Thần Võ Thành, chính là sợ chính mình bị tai họa. Đối với những trốn tránh này người, anh Trúc lĩnh chủ cũng không có đi tận lực khống chế. Ngươi không cách nào trông cậy vào mỗi người đều vì ngươi bán mạng. Lúc này Thần Võ Thành có chút hỗn loạn, bất quá chỉnh thể coi như bình tĩnh, trên đường phố rất nhiều buôn bán cơ cấu đều đình chỉ buôn bán. Tại trên đường phố, thỉnh thoảng có thể chứng kiến có lĩnh chủ phủ đệ vệ đội duy trì trật tự. Ngươi lúc này thời điểm lựa chọn ly khai Thần Võ Thành tị nạn, anh Trúc lĩnh chủ sẽ không ngăn trở. Nhưng nếu như muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái kia chính là tìm đường chết. Chương 2729, Mang Ngọc có tội. Thất công tử anh tá phủ đệ, Cảnh Ngôn nhưng ở vào bế quan bên trong, hắn đã nắm giữ tầng thứ 6 thất diệu quyết, hơn nữa từ nơi này một trong pháp thuật, đạt được rất nhiều mới đạo pháp xúc động. Về phần cảnh giới, Cảnh Ngôn từ lâu đã tới vạn vật cảnh đỉnh phong, khoảng cách minh không cảnh cực kỳ tiếp cận. Có thể nói, lúc này Cảnh Ngôn, tùy thời đều có thể đi vào minh không cảnh, chỉ cần hắn nguyện ý, là được lập tức khôi phục đến minh không cảnh thì ra là hỗn độn thế giới trưởng khống giả cảnh giới. Nhưng Cảnh Ngôn cũng không vội vã khôi phục đến minh không cảnh, mà là tại so sánh nghiệm chứng. Đi vào tiên vực về sau, Cảnh Ngôn con đường tu luyện, phảng phất mở ra một đạo mới đại môn. Theo đạo pháp cảnh, ngắn ngủn vài chục năm thời gian, khôi phục đã đến vạn vật cảnh đỉnh phong. Cái này mặt ngoài thoạt nhìn, tựa là, bất quá là trọng đi đường xưa, nhưng trên thực tế Cảnh Ngôn đối với con đường đã nhiều hơn rất nhiều mới lý giải. Tại hỗn độn thế giới, bởi vì các loại nguyên nhân trói buộc, như thần hồn thể tạp chất, như con đường chỉ có thể dựa vào chính mình lục lọi khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều đường quanh co, còn có đối với đạo pháp tìm hiểu lộ ra so sánh chỉ một. Những nguyên nhân này đều bị hỗn độn thế giới sinh linh, tại con đường bên trên không sai biệt lắm đạt tới tiên vận minh không cảnh tựu là cực hạn rồi. Về phần La Đức Kiệt cái kia một hỗn độn thế giới, có thể xuất hiện hơn nhiều tên đạo chủ cấp độ sinh linh, đó là bởi vì La Đức Kiệt hỗn độn thế giới lịch sử phi thường đã lâu, hơn nữa đều đã có dung hợp hỗn độn thế giới đạo chủ. Một cái hỗn độn thế giới, một khi xuất hiện nắm giữ thế giới đạo chủ, cái kia chính là hoàn thành một lần lột xác. Theo từng cái phương diện, đều có mới con đường xuất hiện, lại để cho một ít tiên vận minh không cảnh cấp độ người tu đạo, có thể tiếp tục đột phá. Bất quá, mặc dù là lột xác hỗn độn thế giới, đạo chủ cấp độ cũng là cực hạn rồi, muốn tại hỗn độn thế giới đạt tới tiên đế cấp độ, đây tuyệt đối là không có khả năng. Chỉ có tại tiên vực, mới có hy vọng tấn chức tiên đế, trở thành chí cao quy tắc chế định người. Mà không chỉ là nắm giữ hỗn độn thế giới chí cao quy tắc. Hỗn độn thế giới chí cao quy tắc cũng là sáng tạo hỗn độn thế giới vị nào tiên đế chỗ chế định. Cảnh Ngôn hỗn độn thế giới chí cao quy tắc là Lôi Đình tiên đế chỗ chế định. Hiện tại Cảnh Ngôn chính là muốn lại để cho đạo của mình đồ trở nên càng rộng một ít. Đây cũng là vì về sau mình có thể tấn chức tiên đế đặt nền móng. Hẹp hòi con đường tương lai sẽ ảnh hưởng chính mình tấn chức tiên đế. Anh gia lãnh địa, một đám cường đại người tu đạo hướng về Thần Võ Thành phi hành. Người cầm đầu đúng là cái kia Tổ gia lãnh địa Tổ Minh lĩnh chủ. Tổ Minh lĩnh chủ sau lưng đi theo 20-30 tên minh không cảnh người tu đạo. Những minh không cảnh này người tu đạo về sau càng có đại lượng vạn vật cảnh người tu đạo đi theo. Tổ Minh lĩnh chủ đem lãnh địa mình đại bộ phận mũi nhọn lực lượng đều cùng một chỗ đã mang đến. Tiến vào anh gia lãnh địa về sau, Tổ Minh lĩnh chủ cũng không đi công kích trong lãnh địa cái kia từng tòa thành thị. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tự là Thần Võ Thành, thì ra là anh gia lãnh địa chủ thành, là lĩnh chủ anh Trúc chỗ thành thị. Hắn đối với anh gia lãnh địa tài nguyên không có hứng thú, dùng hắn giàu có trình độ, cũng chướng mắt anh gia lãnh địa vậy cũng thương tài nguyên. Hắn muốn lấy được, chính là hư hóa pháp bảo cùng với hư hóa pháp thuật. Anh Trúc lĩnh chủ bọn người cũng biết Tổ Minh lĩnh chủ một đám người tiến vào anh gia lãnh địa, nhưng cũng không hạ lệnh cái kia từng tòa thành thị người tu đạo đi chặn đường. Bởi vì, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Trong những thành thị kia người tu đạo, mặc dù khuynh xào xuất động, cũng không đủ Tổ Minh lĩnh chủ một đám người lạnh kẽ răng. Thông suốt, không có qua bao nhiêu thời gian, Tổ Minh lĩnh chủ một đám người là đã đến Thần Võ Thành địa vực ở trong. Đã đến, Tổ Minh ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước bàng thành phố lớn, trong miệng đạo. Mặc dù là tam lưu lãnh địa chủ thành, cũng là phi thường khổng lồ. Trong thành thị người tu đạo, sổ dùng hàng tỷ mà tính toán. Bá bá bá, từng đạo thân ảnh, lơ lửng tại Thần Võ Thành trên không. Bao quát lấy phía dưới thành thị. Hắc hắc hắc, thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Anh Trúc tiểu gia hỏa, ngươi đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi đã nhận được ngươi căn bản là không cách nào nắm giữ bảo vật. Những vật kia, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Tổ Minh lĩnh chủ ánh mắt hung ác nham hiểm, trong nội tâm nghĩ lại. Oanh, Tổ Minh lĩnh chủ giơ tay lên, mênh mông thần lực nhộn nhạo mở. hắn lòng bàn tay hướng phía dưới, bỗng nhiên đánh ra mà ra. Một cái cự đại trưởng ấn, oanh kích rơi xuống. Thần võ thành trong, tầng tầng đại trận vầng sáng lưu chuyển, từng đạo màn sáng bốc lên, ngăn cản cái kia cực lớn trưởng ấn. Tại liên tiếp nghiền nát mấy chục tầng màn sáng về sau, mới rốt cục đem trưởng ấn chống đỡ được. Thần võ thành bị anh Trúc lĩnh chủ kinh doanh lâu như vậy, tự nhiên cũng là có không tệ phòng ngự năng lực. Ngăn trở tổ minh lĩnh chủ mấy lần công kích, vẫn có thể đủ làm được. Nếu như chỉ đối phó tổ minh lĩnh chủ một người, cái kia anh Trúc lĩnh chủ tự mình điều khiển trận pháp, mượn nhờ trong ngoài đại trận uy năng, ngược lại cũng không phải là không có cùng tổ minh một trận chiến khả năng. Vấn đề là, tổ minh lĩnh chủ cũng không phải một người, phía sau hắn còn có 20-30 cái minh không cảnh người tu đạo, trong đó có hai người thực lực đều tiếp cận tổ minh, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào tiên vận minh không cảnh cấp độ. Răng rắc xoạt, ầm ầm, toàn bộ thần võ thành đều tại tổ minh một trưởng kia phía dưới rung động lắc lư. Tại trong phủ đệ anh Trúc lĩnh chủ bọn người, tất cả đều thân hình chấn động. Chiến, anh Trúc lĩnh chủ khí tức ngưng tụ, dẫn đầu bay ra phủ đệ. Vài tên minh không cảnh người tu đạo, đi theo phía sau. Theo lĩnh chủ trong phủ đệ, trên trăm tên vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo, cũng đều theo sát. Tổ minh lĩnh chủ, anh Trúc lĩnh chủ ngưng mắt nhìn lơ lửng ở trên không tổ minh lĩnh chủ, trầm thấp gào thét. Anh Trúc tiểu nhi, ngươi có biết tội của ngươi không? Tổ minh lĩnh chủ trên cao nhìn xuống, bao quát lấy phía dưới anh Trúc lĩnh chủ bọn người. Mới mở miệng, là hỏi tội, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tổ minh lĩnh chủ muốn diệt ta anh ra, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra tìm nhiều như vậy lấy cớ đâu. Anh Trúc lĩnh chủ cười nói, dáng tươi cười đắng chát. Hừ, ngươi giết ta nhi vưu đản lúc, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Tổ minh lĩnh chủ có thể sẽ không thừa nhận chính mình điều khiển cả chuyện này. Không kiếm cớ chỉ sợ vô hạ thiên quân lúc này đã ra mặt. Anh Trúc lĩnh chủ cười cười, hắn đối với tổ minh lĩnh chủ thủ đoạn nhất thanh nhị sở, nhưng chuyện này căn bản là nói không rõ ràng. Vưu đản chết trong tay hắn là sự thật, mà tổ minh hiển nhiên hội cắn chết điểm này. Tổ minh lĩnh chủ, ta nhận rồi, ta chỉ muốn biết, ta nên làm như thế nào, mới có thể để cho ngươi buông tha anh ra. Anh Trúc lĩnh chủ hỏi, tổ minh con ngươi đảo một vòng, tại hắn xem ra, hư hóa bảo vật cùng hư hóa pháp thuật, rất lớn có thể là tại anh Trúc cái này lĩnh chủ trên người. Nhưng là không thể bài trừ, những vật này sẽ ở cùng anh Trúc người thân cận trên người. Cho nên muốn giết, cũng không thể chỉ giết anh Trúc một người. Hắn vì hư hóa pháp bảo, pháp thuật mới làm đây hết thảy, nếu như có thể thuận lợi đạt được những vật này, thế thì cũng không nhất định không phải giết sạch anh Trúc chờ tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra, thất công tử anh tá phủ đệ, bế quan bên trong cảnh ngôn, cảm nhận được không gian kịch liệt chấn động. Hắn lách mình rời phòng, nhìn về phía chân trời, chân mày cau lại. Chương 2730, thành phá. Tại tổ minh mang theo nhóm lớn cường giả đến thần võ thành trước khi, cảnh ngôn đối với cái này sự tình cũng không biết rõ tình hình. Anh Trúc lĩnh chủ, cũng không sớm cùng cảnh ngôn tiếp xúc đề cập chuyện này, mà anh tá đồng dạng chưa nói. Một cái là cảnh ngôn một mực bế quan tu luyện, thứ hai thì là anh Trúc lĩnh chủ bọn hắn cho rằng cảnh ngôn mặc dù sức chiến đấu có thể địch nổi một ít minh không cảnh cường giả, có thể đối mặt tổ ra như vậy quái vật khổng lồ, nhiều minh không cảnh cường giả cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Cho nên lúc này cảnh ngôn cảm giác đến không gian chấn động, theo trong phòng đi ra chứng kiến phía chân trời bên trên bóng người, mới rồi đột nhiên cả kinh. Hắn thân ảnh lóe lên, là xuyên thẳng qua không gian, đi tới anh Trúc lĩnh chủ phủ đệ phụ cận. Thất công tử, cảnh ngôn đi vào anh tá bên người. Anh tá sắc mặt cũng rất khó coi, đang nhìn đến cảnh ngôn về sau, vẫn là miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười. Cảnh ngôn huynh đệ, anh tá đối với cảnh ngôn nhẹ gật đầu. Thất công tử, đây là có chuyện gì? Cảnh ngôn ngưng mắt nhìn phía chân trời, thấp giọng hỏi. Người nọ là tổ gia lãnh địa lĩnh chủ tổ minh, hắn đối với ta anh ra tuyên chiến, lý do là phụ thân đại nhân giết hắn đi con nuôi vưu đản. Phụ thân đại nhân cũng không phải cố ý muốn khoảnh khắc vưu đản, tổ minh lĩnh chủ kỳ thật tựu là muốn anh ra động thủ, cái kia vưu đản chỉ là lấy cớ mà thôi. Anh tá than nhẹ nói ra, nhị công tử bọn người cũng đều tại phụ cận, bọn hắn chứng kiến cảnh ngôn tới, đều không nói chuyện. Bọn hắn liền tánh mạng mình có thể giữ được hay không đều không có bất kỳ nắm chắc. Cảnh ngôn hai hàng lông mày chói chặt, hắn nhận ra tổ minh lĩnh chủ, tự là tại Huy Diệu Thành Thuần Vu Bắc tổ chức trên đấu giá hội ước 100 triệu miếng ô tinh thạch chụp được hư không chi nhãn lĩnh chủ. Chẳng lẽ, cảnh ngôn trong nội tâm, lộp bộp thoáng một phát. Tổ minh đột nhiên tự tuyên chiến, đối với anh ra động thủ, cảnh ngôn hoài nghi ở trong đó cùng hư không chi nhãn khả năng có quan hệ. Nếu không, đây hết thảy cũng quá mức trùng hợp a. Chỉ là tổ minh vì sao có thể biết hư không chi nhãn ủy thác phương là anh Trúc lĩnh chủ? Cái kia Thuần Vu Bác, tùy tiện có thể đem ủy thác phương tin tức tiết lộ ra ngoài sao? Cảnh Ngôn giơ lên ngục nhìn về chân trời, trong nội tâm rất nhanh nghĩ lại, hiện tại hắn vẫn không thể xác định Tổ Minh đối với anh ra động thủ có phải hay không bởi vì hư không chi nhãn, nhưng hắn cảm thấy đây quả thật là có khá lớn khả năng. Anh Trúc, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi dẫn theo lính dưới trướng tất cả mọi người chủ động đầu hàng, ngoan ngoãn đóng cửa thành thị trận pháp. Có lẽ, ta có thể không đổ thành, ngươi dưới trướng những thành viên này, đại đa số cũng không cần chết. Tổ Minh con ngươi đảo một vòng nói ra, anh ra lãnh địa, mặc dù rất bình thường, nhưng này thần võ thành, bị anh ra kinh doanh dài dòng buồn chán tuế nguyệt xuống, trận pháp uy năng hay là rất mạnh. Như anh chúc bọn người liều chết ngăn cản, cũng là sẽ cho hắn mang đến một chút phiền toái. Nếu như có thể làm cho đối phương thúc thủ chịu trói, là được nhẹ nhõm cầm xuống thần võ thành, đến lúc đó đem cái này lĩnh chủ phủ đệ sao sao bên ngoài cẩn thận tìm tòi một lần tựu là, cùng lắm thì liền đem chọn tòa thành thị đều từng bước dò xét một lần. Tổ Minh lĩnh chủ, ý của ngươi là, muốn chúng ta nghiền cổ đợi giết. Anh Trúc trong nội tâm cười lạnh, đóng cửa thành thị phòng ngự trận pháp, thúc thủ chịu trói. Cái kia cùng chờ chết có cái gì khác nhau, cái này Tổ Minh nói sẽ không đổ thành, có thể đến lúc đó đại trận đóng cửa. Chính mình một đám trong thành thị cường đại nhất người tu đạo đều đầu hàng, cái kia hết thảy còn không phải Tổ Minh định đoạt. Tổ Minh như cải biến chủ ý, trực tiếp đổ thành, đến lúc đó thần võ thành làm mất đi sở hữu phòng ngự năng lực. Hơn nữa nhìn Tổ Minh ý tứ, là tuyệt đối không có khả năng buông tha chính mình rồi. Người bên cạnh mình, kể cả nhi nữ cùng những môn khách kia, chỉ sợ đều không thể chạy ra Tổ Minh giết chóc. Ta đã nói được rất rõ ràng, anh Trúc, ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể buông tha trong thành thị tuyệt đại đa số sinh linh. Nếu như chống cự, như vậy thần võ thành liền đem máu chảy thành sông, ta có thể cam đoan, cùng ngươi anh Trúc có bất kỳ quan hệ người, đều tuyệt không có khả năng còn sống ly khai thần võ thành. Còn có, ta biết rõ ngươi có mấy cái con nối dõi không tại cái này thần võ thành trong, nhưng bọn hắn đồng dạng trốn không thoát. Tổ Minh sát ý đằng đằng uy hiếp nói ra, ha ha ha, anh Trúc phát ra tiếng cười to. Tổ Minh, ta anh Trúc mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng còn không có nhu nhược đến cái loại này trình độ. Tốt. Đã ngươi muốn diệt ta anh ra, động thủ là. Ta anh ra là ngăn không được ngươi, nhưng là tất cho ngươi trả giá nhất định được một cái giá lớn. Anh Trúc ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt, không biết sống chết thứ đồ vật. Động thủ, giết, Tổ Minh huy động cánh tay. Oanh, cuồng bạo thần lực chấn động, theo Tổ Minh bên người những minh không cảnh kia người tu đạo trên người lưu chuyển đi ra. Phía chân trời phía trên, các loại pháp thuật ngưng tụ vầng sáng trải rộng ra, đem chọn cái thần võ thành phía trên bầu trời đều nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Mênh mông uy năng, mang theo âm lãnh sát ý hàng lâm. Phốc phốc phốc, răng rác, trong nháy mắt, đại lượng công kích là rơi vào thần võ thành phòng ngự trận pháp phía trên. Anh Trúc lĩnh chủ, cùng bên cạnh hắn Cúc Dụ tiên sinh chờ minh không cảnh người tu đạo, thân ảnh đều nhanh chóng tản ra. Cái này mấy cái minh không cảnh người tu đạo, đều đem hết toàn lực điều khiển thành thị trận pháp, ngăn cản đến từ trên không công kích. Có người phụ trách phòng ngự trận pháp, có người tắc thì điều khiển công kích đại trận, chống lại không Tổ Minh bọn người triển khai công kích. Chỉ là, dựa vào thần võ thành trận pháp muốn ngăn cản Tổ Minh một nhóm người này, đó là không có khả năng. Anh Trúc bọn hắn, vô cùng rõ ràng điểm này. Sự thật cũng là như thế, cũng không tiếp tục bao nhiêu thời gian, thần võ thành pháp trận liền xuất hiện lỗ hổng. Cái này lỗ hổng vừa xuất hiện, theo Tổ Minh cùng nhau đến đây người tu đạo, liền hung ác theo lỗ hổng nhảy vào đến thành thị ở trong. Mà quá trình này ở bên trong, thành thị đại trận chỉ là giết chết Tổ Minh dưới chướng một ít thực lực khá thấp vạn vật cảnh người tu đạo mà thôi. Tổ Minh bên người minh không cảnh người tu đạo, một cái đều không chết, chỉ có một người bị thương nhẹ. Tiên tiến nhất vào thành phố, chính là một đám vạn vật cảnh người tu đạo. Bọn hắn tiến vào thành thị về sau, là điên cuồng phá hư, cùng thần võ thành trong người tu đạo rảo sát đến cùng một chỗ. Anh Trúc lĩnh chủ phủ đệ tinh nhuệ vệ đội, tạo thành một đạo phòng tuyến, toàn lực chặn đường người xâm nhập. Thế nhưng mà tinh nhuệ trong vệ đội vạn vật cảnh người tu đạo số lượng cuối cùng quá ít, bọn hắn là liều lĩnh, cũng chỉ có thể ngăn lại bộ phận người xâm nhập. Càng nhiều nữa người xâm nhập thẩm thấu tiến đến, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã tạo thành đại lượng thương vong. Nhanh, bắt lấy cái kia mấy thằng nhãi con, mấy cái đều là anh Trúc con nối dõi. Tổ Minh lĩnh chủ đại nhân hạ lệnh, cùng anh Trúc quan hệ người thân cận nhất, đều ưu tiên bắt sống. Không cách nào bắt sống, liền đem trường giết chết. Một gã vạn vật cảnh người tu đạo, phát hiện nhị công tử chờ anh Trúc lĩnh chủ con nối dõi. Theo thanh âm của hắn truyền ra, lập tức liền có hơn nhiều tên vạn vật cảnh người tu đạo lao đến. Lục tiểu thư môn khách Đồng tiên sinh, lặng yên không một tiếng động hiện thân, đứng tại Lục tiểu thư trước người. Hai tay của hắn nhẹ nhàng vỗ, một đạo vô hình gợn sóng nhộn nhạo mở. Cái này gợn sóng, trong thời gian ngắn lan tràn đến phía trước nhất một gã người xâm nhập trên người. Cái kia vạn vật cảnh trung kỳ người xâm nhập, liền trực tiếp té ngã trên đất, lại không cái gì sinh cơ. Lục tiểu thư, đi mau, chúng ta phải lập tức ly khai thần võ thành. Vị này thần bí người tu đạo Đồng tiên sinh thấp giọng dồn dập ngữ khi đối với lục tiểu thư nói ra. Chương 2731, vẻ mặt hưng phấn. Lục tiểu thư cắn hàm răng, một đôi mắt đẹp nhìn qua đang tại chém giết bên trong anh Trúc lĩnh chủ. Cứ như vậy vứt bỏ phụ thân, vứt bỏ huynh trưởng ly khai. Lục tiểu thư, nếu ngươi không đi tựu không còn kịp rồi. Dùng năng lực của ta, tối đa chỉ có thể mang theo ngươi cùng cửu tiểu thư ly khai. Nhân số nhiều hơn nữa lời nói, ta cũng không thể ẩn nấp trụ khí tức rồi. Đồng tiên sinh thanh âm càng ngày càng dồn dập, hắn tu hành pháp thuật kỳ lạ, thiên hướng thần hồn, hắn còn có che giấu khí tức năng lực. Thừa dịp hiện tại tràng diện hỗn loạn, hắn là có khá lớn nắm chắc đem lục tiểu thư cùng cửu tiểu thư mang ra thần võ thành. Nhưng nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, vậy thì khó nói, lúc này đã có càng ngày càng nhiều người xâm nhập chú ý tới anh Trúc lĩnh chủ những con nối dõi này. Nếu là có minh không cảnh người tu đạo ra tay, vậy hắn cũng rất khó ẩn nấp ẩn núp. Oanh, lúc này thời điểm, cách đó không xa có một cỗ kinh khủng uy năng chấn động nhộn nhạo mở. Là cảnh ngôn tiên sinh, lục tiểu thư nhìn về phía cái kia năng lượng trung tâm cảnh ngôn thân ảnh. Lúc này cảnh ngôn cánh tay triển khai, cầm trong tay băng viêm kiếm. Băng viêm kiếm tại tiên vực, cũng là tiên vận cấp độ pháp bảo. Cảnh ngôn đã đem băng viêm kiếm cải tạo qua, cho nên có thể tự nhiên tại tiên vực sử dụng. Vừa rồi cảnh ngôn một kiếm chém giết đi ra ngoài, cái này một đạo kiếm quang, trực tiếp tự giết chết 4 gã vạn vật cảnh cấp độ người xâm nhập. Cảnh ngôn tiên sinh thực lực, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Lục tiểu thư thấp giọng nói, thế nhưng mà, mặc dù là như vậy, cũng không cách nào cải biến cái gì. Tổ gia lãnh địa thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Cảnh ngôn tiên sinh mặc dù cường thịnh trở lại, lại có thể đối phó bao nhiêu minh không cảnh cấp độ người tu đạo. Bá, cảnh ngôn liên tiếp chém ra 3 kiếm, giết chết trọn vẹn 10 tên vạn vật cảnh cấp độ người xâm nhập, rồi sau đó lại đây đến thất công tử anh tá bên người. Bị hắn giết mất người xâm nhập, trên cơ bản đều là muốn đối với anh tá ra tay người xâm nhập. Hắn là anh tá môn khách, tự nhiên cần ưu tiên bảo hộ anh tá an toàn. Thất công tử, tiến vào của ta tùy thân không gian. Cảnh ngôn trong nội tâm vừa nghĩ lại nói ra, lại để cho anh tá tiến vào càn khôn thế giới, cái kia là hắn có thể càng thêm buông tay buông chân chém giết rồi. Anh tá ngẩn người thần, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, đương hắn cảm giác được một cỗ thần hồn lực bao phủ lúc, cũng không có bất kỳ chống cự, hắn lựa chọn tin tưởng cảnh ngôn. Anh tá thân ảnh lóe lên, biến mất vô tung, đã đến cảnh ngôn càn khôn thế giới ở trong. Lục tiểu thư, nếu là tin ta, ngươi trước tiên có thể tiến vào của ta tùy thân không gian, ta bảo vệ ngươi an toàn. Cảnh ngôn lại nhìn về phía cách đó không xa lục tiểu thư nói ra. Lục tiểu thư, Đồng tiên sinh nhíu nhíu mày, hắn muốn khuyên lục tiểu thư cùng hắn trước ly khai thần võ thành. Hắn biết rõ cảnh ngôn rất cường, có thể cảnh ngôn một người như thế nào chống lại tổ gia lãnh địa. Phiền toái cảnh ngôn tiên sinh, lục tiểu thư ngược lại là dứt khoát được vô cùng. Đồng tiên sinh, chính ngươi đi trước a. Như thần võ thành không bị phá hủy, ta còn sống, thì ngươi rồi trở về. Lục tiểu thư nhìn về phía Đồng tiên sinh. Tại lục tiểu thư đối với Đồng tiên sinh lúc nói chuyện, cảnh ngôn đã thả ra thần hồn lực, đem lục tiểu thư chuyển rời đến càn khôn thế giới. Nhị công tử cùng tam công tử tại một đám lĩnh chủ phủ đệ tinh nhuệ hộ vệ dưới sự bảo vệ, cũng nhìn thấy cảnh ngôn đem anh tá hai người thu nhập tùy thân không gian, bọn hắn đều chủ động hướng về cảnh ngôn di động, trông mong nhìn qua cảnh ngôn. Coi như là một chuyện tốt ra, cảnh ngôn nhớ hai người này dù sao cũng là anh Trúc lĩnh chủ nhi tử, mà anh Trúc lĩnh chủ đối với chính mình không tệ. Hai người các ngươi, trước tiến vào của ta tùy thân không gian. Cảnh ngôn đối với nhị công tử hai người quát, đa tạ cảnh ngôn tiên sinh, hai người vui mừng quá đỗi, liên tục đem 4 người này thu nhập càn khôn thế giới về sau, cảnh ngôn lách mình bay ra, băng viêm kiếm vung vẩy, vòng tròn quay liên tục phảng phất tiểu thái dương chói mắt quang đoàn không ngừng nổ bung, nguyên một đám vạn vật cảnh người xâm nhập chết ở cảnh ngôn thất diệu quyết phía dưới. Cảnh ngôn biêu hãn, rất nhanh tựu đưa tới minh không cảnh người xâm nhập chú ý. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Một gã mặc màu nâu trường bào minh không cảnh người tu đạo, theo dõi cảnh ngôn, hắn theo thành thị đại trận dần dần mở rộng trong cái khe xuyên thấu đến, phóng tới cảnh ngôn. Người này tại cảnh ngôn chuyển di anh tá bọn người thời điểm, cũng đã chú ý cảnh ngôn. Cảnh ngôn biểu hiện ra rất mạnh sức chiến đấu, bất quá hắn cũng nhìn ra cảnh ngôn cũng không phải minh không cảnh, chỉ là vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ tu vi. Cảnh ngôn điểm mạnh, ở chỗ hắn pháp thuật cùng pháp bảo. Người này minh không cảnh người tu đạo. Nhìn ra cảnh ngôn băng viêm kiếm chính là tiên vận cấp độ pháp bảo. Tại hắn xem ra, chỉ cần có thể tiêu diệt cảnh ngôn, như vậy hắn có thể không cần tốn nhiều sức bắt sống đến anh Trúc bốn vóc dáng tự, có thể được cái này tiên vận pháp bảo. Có lẽ tại cảnh ngôn trên người, còn có thêm nữa chân quý tài nguyên. cho nên hắn dùng tốc độ nhanh nhất, phóng tới Cảnh Ngôn, sợ có mặt khác tổ minh lĩnh chủ Minh Không Cảnh môn khách cùng mình tranh đoạt. Cảnh Ngôn nhìn xem cái này Minh Không Cảnh người tu đạo rất nhanh tiếp cận, hắn thân thể vừa dừng lại, nghiêng đi thân chính quay mắt về phía người này. Ương Tiết hỗn đản này tốc độ thật nhanh, một gã lơ lửng tại tổ minh bên người Minh Không Cảnh đỉnh phong người tu đạo, lắc đầu, nhẹ vừa cười vừa nói. Hắn nói Ương Tiết, tựu là phóng tới Cảnh Ngôn Minh Không Cảnh người tu đạo. Tổ minh lĩnh chủ cũng nhìn thấy Ương Tiết, Ương Tiết mặc dù sức chiến đấu không là phi thường xuất sắc, nhưng là tốc độ của hắn, tại Minh Không Cảnh người tu đạo trong là đỉnh tiêm. Là Minh Không Cảnh đỉnh phong người tu đạo, cũng không cách nào cùng hắn đơn thuần so tốc độ, hắn chủ tu hư không đạo pháp. Tổ minh lĩnh chủ cũng vừa cười vừa nói, cái lúc này, tổ minh lĩnh chủ các loại cường đại nhất Minh Không Cảnh người tu đạo, đều vẫn không có động thủ, chỉ là treo ở phía chân trời bên trên, nhìn phía dưới chém giết tình cảnh. Cái kia anh ra lãnh địa tiểu gia hỏa, sức chiến đấu có chút kinh người nha. Chậc chậc, cường đại như thế vạn vật cảnh người tu đạo, có thể không thông thường. Hắn tu luyện pháp thuật là thất diệu quyết, giống như có lẽ đã phi thường tinh thâm rồi. Tổ minh lĩnh chủ bên người một người thoáng tán thưởng ngữ khí. Tiểu tử kia trong tay pháp bảo, là tiên vận Minh Không Cảnh cấp độ pháp bảo A. Hắn một cái vạn vật cảnh người tu đạo, rõ ràng cũng có tiên vận pháp bảo tại thân. Xem ra, cũng là có đại gặp gỡ. Có người nhíu mày nói ra, Minh Không Cảnh người tu đạo, đều khó có khả năng có tiên vận pháp bảo. Như anh Trúc như vậy lĩnh chủ thân phận, trên người cũng chỉ có một kiện tiên vận pháp bảo. Cho nên một cái vạn vật cảnh người tu đạo có tiên vận pháp bảo, xác thực sẽ để cho người giật mình. Tổ minh cũng ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Ương Tiết, đem người kẻ này đánh chết về sau, hắn còn sót lại thứ đồ vật trước cho ta xem một chút. Tổ minh lĩnh chủ thần niệm khẽ động, truyền âm cho cái kia tai họa. Minh Bạch, tai họa vẻ mặt hưng phấn đáp lại, oát con, vừa rồi ngươi giết được rất sung sướng a. Tai họa chống đỡ gần về sau, trong miệng một đạo quát chói tai, ánh mắt sắc bén quét mắt Cảnh Ngôn. Mới bắt đầu mà thôi, sớm được rất, Cảnh Ngôn mắt hí khinh miệt ngữ khí nói ra, không biết trời cao đất rộng thứ đồ vật, cho lão phu chết đi. Tai họa khí tức ngưng kết, thần lực mãnh liệt mà ra, trong tay nhiều hơn một kiện Minh Không Cảnh pháp bảo, điên cuồng hướng Cảnh Ngôn tập giết đi qua. Chết! Cảnh Ngôn cũng là quát khẽ một tiếng, ầm ầm, thất diệu quyết thi triển, bảy cái tràn ngập kinh người hào quang tiểu thái dương hợp thành một vòng, bao phủ hướng biểu lộ dữ tợn Ương Tiết. Chương 2732, một chiêu đuổi giết. Người tu đạo thi triển pháp thuật, đều không cần sử dụng đặc biệt pháp bảo. Cũng tỉ như Cảnh Ngôn thi triển thất diệu quyết, hắn sử dụng vũ khí băng viêm kiếm có thể, nhưng không sử dụng băng viêm kiếm cũng có thể. Đương nhiên, sử dụng uy năng cường hoành pháp bảo, có thể trên phạm vi lớn tăng cường pháp thuật lực công kích. Có một ít so sánh đặc thù pháp thuật, như cùng phù hợp pháp thuật pháp bảo phối hợp, như vậy liền có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai uy năng. Băng viêm kiếm cùng thất diệu quyết cũng không nhiều phù hợp, nhưng là có thể trên phạm vi lớn tăng lên Cảnh Ngôn lực công kích. Đương Cảnh Ngôn đem thất diệu quyết thi triển đi ra, cái kia bảy cái khe hở bốn phía không gian cực độ vặn vẹo, nếu là thấy cẩn thận, thậm chí có thể chứng kiến không gian hàng rào bởi vì quá mức nóng rực mà xuất hiện xoáy lên bộ dáng. Tại Cảnh Ngôn thi triển thất diệu quyết trước khi, Minh Không Cảnh người tu đạo Ương Tiết đã đối với Cảnh Ngôn phát động công kích, hắn ý định tại trong thời gian ngắn nhất đem Cảnh Ngôn chu sát, đạt được hắn trên người bảo vật, cho nên Ương Tiết vừa ra tay, liền không sai biệt lắm là toàn lực ứng phó. Nhất là biết rõ tổ minh lĩnh chủ chính trực tiếp chú ý hắn Ương Tiết, cái này lại để cho hắn càng thêm hưng phấn cùng kích động. Ương Tiết tuy là Minh Không Cảnh người tu đạo, lại am hiểu hư không đạo pháp, nhưng là tại tổ minh bên người cường hãn Minh Không Cảnh người tu đạo tương đối nhiều. Hắn Ương Tiết căn bản là sắp xếp không đến hàng đầu. Giờ này khắc này, đúng là hắn Ương Tiết hảo hảo biểu hiện thời điểm. Hắn pháp thuật, ngưng tụ thành một mảnh tấm màn đen, nhưng trên thực tế cái này màu đen màn sáng, nhưng lại do vô số bọt biển tạo thành. Một chiêu này, là hắn mạnh nhất sát chiêu, hắc ám chôn vùi. TT, chỉ là, cái này uy năng cường hoành hắc ám chôn vùi, nhưng lại ở đằng kia bảy cái nóng bỏng quang cầu chiếu dọi xuống nhanh chóng tan vỡ biến mất. Cái gì? Ương Tiết vốn là giữ tợn biểu lộ bên trên, lộ ra kinh hãi thần sắc. Hắn quả thực không thể tin được chính mình con mắt chỗ đã thấy tình cảnh. Hắn nhìn ra Cảnh Ngôn sức chiến đấu rất hung hãn, giết những bình thường kia vạn vật cảnh người tu đạo đều rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể một kiếm tự diệt sát nhiều cái vạn vật cảnh người tu đạo. Nhưng vạn vật cảnh tựu là vạn vật cảnh, làm sao có thể cùng mình cái này Minh Không Cảnh người tu đạo so sánh với. Hắn cho rằng, tự mình ra tay, thể hiện ra mạnh nhất thủ đoạn công kích. Mặc dù không thể trực tiếp diệt sát Cảnh Ngôn, cũng có thể trọng thương Cảnh Ngôn. Ở đâu có thể nghĩ đến, chính mình hắc ám chôn vùi, tại Cảnh Ngôn thi triển thất diệu quyết phía dưới, lại như là giấy không chịu nổi một kích. Đáng chết, hắn là ai, hắn rốt cuộc là ai? Thần võ thành trong, tại sao có thể có mạnh như thế vạn vật cảnh người tu đạo? Ương Tiết cơ hồ muốn gầm hét lên, nghe đồn rằng, cũng là có một ít vạn vật cảnh người tu đạo có thể cùng minh không cảnh người tu đạo địch nổi, nhưng đó là trong truyền thuyết. Tại Lam Vũ Thần Châu trong khu vực, hắn còn chưa nghe nói qua cái đó một cái vạn vật cảnh người tu đạo có thể chính diện cùng minh không cảnh người tu đạo chém giết. Mà bây giờ hắn chỗ mặt lâm, lại tựa hồ như là một cái thực lực siêu việt hắn vạn vật cảnh người tu đạo. Đáng giận, Ương Tiết nhanh chóng đè xuống trong lòng chấn động, thân ảnh nhanh chóng triệt thoái phía sau, hắn đã cảm nhận được cái kia bảy cái khe hở uy năng, cái kia bảy cái thất diệu quyết hình thành khe hở, cho hắn một loại rất mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn am hiểu hư không đạo pháp, tốc độ cực nhanh. Chỉ là, cảnh ngôn thủ đoạn, không phải hắn có thể tưởng tượng. Tại thời gian cực ngắn ở trong, Ương Tiết hắc ám chôn vùi đã bị tiêu tan sạch, mà cái kia bảy cái khủng bố nóng rực khe hở, bỗng nhiên gian là bao phủ ở lui lại bên trong Ương Tiết. Điểm này, tự thể hiện ra cảnh ngôn đối với pháp thuật điều khiển năng lực. Minh không cảnh người tu đạo, đều tuyệt đối không cách nào dễ dàng như thế khống chế loại trình độ này uy năng pháp thuật. A, Ương Tiết tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hắn muốn kêu to lại để cho tổ minh lĩnh chủ cứu chính mình, thế nhưng mà tại thất diệu quyết bao phủ diệt sát phía dưới, hắn không kịp đem những lời này kêu đi ra. Trên thực tế không cần hắn gọi hô, tổ minh đã thấy được bên này tình huống, tổ minh lĩnh chủ đã sớm chú ý tới cảnh ngôn. Bằng không cũng sẽ không khiến Ương Tiết giết chết cảnh ngôn sau đem hắn trên người còn sót lại bảo vật trước đưa trước đi cho hắn xem xét. Đương tổ minh lĩnh chủ chứng kiến Ương Tiết cái này minh không cảnh người tu đạo hắc ám chôn vùi pháp thuật bị bỗng nhiên gian đánh tan về sau, cũng là hơi sững sờ, hắn lập tức cũng ý thức được giống như Ương Tiết không phải cảnh ngôn đối thủ, đang lo lắng nếu hay không lại để cho mặt khác môn khách đi cứu viện thời điểm, tự chứng kiến bảy cái quang cầu bao phủ đã đến Ương Tiết đỉnh đầu. Tiểu tử này là ai? Tổ minh lĩnh chủ ánh mắt ngưng tụ. Mà đồng thời cái kia Ương Tiết tiếng kêu thảm thiết tự truyền ra. Chú ý tới cảnh ngôn giết chết Ương Tiết quá trình người tu đạo, ở đây tuyệt đối không ít. Tối thiểu, tổ minh bên người mấy cái mạnh nhất minh không cảnh người tu đạo, biểu lộ đều theo Ương Tiết bị oanh giết mà đã có biến hóa rất lớn. Một chiêu đánh chết Ương Tiết, chính là một cái vạn vật cảnh người tu đạo, trong nháy mắt giết chết Ương Tiết cái này minh không cảnh người tu đạo. Nói thật, nếu không là tận mắt nhìn thấy quá trình, bọn hắn đều thực khó tin tưởng đây là thật. Mà bọn hắn những người này cũng không nhận ra cảnh ngôn. Bọn hắn trước khi chú ý hoặc là nói coi như quen thuộc, cũng tự mấy cái anh trúc lĩnh chủ bên người minh không cảnh môn khách. Giết chết Ương Tiết vạn vật cảnh người tu đạo, tuyệt đối không có tiến vào qua tầm mắt của bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, minh không cảnh người tu đạo xác thực cũng sẽ không tốn tâm tư đi chú ý vạn vật cảnh người tu đạo. Huy Diệu Thành, lĩnh chủ Thuần Vu Khánh phủ đệ, một tòa rộng rãi trong điện phủ. Thuần Vu Khánh vị này lĩnh chủ đại nhân, chính hai tay chắp sau lưng, đứng tại một mảnh lập lòe màn sáng trước khi. Cái này màn sáng, do rất nhiều pháp tắc chi lực hội tụ hình thành, bên trong bày biện ra rõ ràng một vài bức hình ảnh. Những hình ảnh này, đúng là anh gia lãnh địa chủ thành thần võ thành trong đang tại phát sinh tình cảnh. Mà Thuần Vu Khánh cũng không phải một người, bên cạnh của hắn, còn có hắn hai đứa con trai, kể cả Thuần Vu Khánh. Đương nhiên, còn có Thuần Vu Khánh dưới trướng không ít cường lực minh không cảnh môn khách. Vừa rồi bọn hắn chính đang bàn luận, anh ra tại tổ ra trước mặt có thể chống cự bao lâu, có người nói chén trà nhỏ thời gian, có người nói một nén nhang thời gian. Nhưng tính ra thời gian dài nhất, cũng không cao hơn một canh giờ thời gian. Trước một khắc, Thuần Vu Bác còn nghi hoặc đối với phụ thân Thuần Vu Khánh hỏi một vấn đề. Hắn rất buồn bực, vì sao tổ minh lĩnh chủ, hội bởi vì một kiện tiên vận pháp bảo, tự như thế huy động nhân lực đối với anh ra ra tay. Chẳng lẽ cái kia kiện tiên vận pháp bảo, có cái gì chỗ đặc thù hay sao? Thuần Vu Bác đã đoán ra. Tổ minh lĩnh chủ đối với anh ra động thủ, là cùng hư không chi nhãn có quan hệ. Vốn là tổ minh lĩnh chủ đưa tin cho hắn, hỏi thăm cái kia kiện tiên vận pháp bảo ủy thác phương, về sau lại là tịch biên tự mình ra mặt đến Huy Diệu Thành hỏi thăm. Lại về sau, gần kề 2 năm tả hữu thời gian, tổ gia lãnh địa liền đối với anh ra tuyên chiến. Đây hết thảy, không có khả năng chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Đương nhiên, Thuần Vu Bác bọn người cũng không có bởi vì chính mình bị để lộ cái kia kiện tiên vận pháp bảo ủy thác phương là anh trúc lĩnh chủ mới đưa đến anh ra bị tổ ra công kích có cái gì áy náy tâm tư. Hắn chỉ là buồn bực, cái kia kiện tiên vận pháp bảo vì sao có thể làm cho tổ minh lĩnh chủ thậm chí liền tịch biên người như vậy đều phi thường có hứng thú, vì thế còn không tiếc xuất ra 100 triệu miếng ô tinh thạch mua sắm vật đấu giá ủy thác phương tin tức. Chương 2733, có chút ấn tượng. Thuần Vu Bác cái này cấp độ người tu đạo, nếu không đặc thù gặp gỡ, xác thực cũng không rất dễ dàng nhìn ra hư không chi nhãn phía sau khả năng cất giấu hư hóa nhất mạch truyền thừa. Phải biết rằng, mà ngay cả tổ minh lĩnh chủ tự mình xem xét qua hư không chi nhãn đều không có ý thức được càng nhiều nữa tin tức, hay là bị Tịch Biên xem qua về sau, Tịch Biên mới phỏng đoán ra anh Trúc lĩnh chủ có thể đi vào qua một cái hư hóa nhất mạch cường giả lưu lại di tích hoặc là động phủ các loại địa phương. Tịch Biên kỳ thật cũng không thể xác định, hắn chỉ là cho rằng có khả năng, mà loại khả năng này tồn tại, liền đáng giá đi tốn hao tinh lực, tài nguyên liều một chút. Hí, Huy Diệu Thành lĩnh chủ phủ đệ cái này tòa trong cung điện, một mảnh hấp khí thanh truyền ra. Thuần Vu Bác càng là trợn tròn ánh mắt của mình, không dám tin nhìn xem trong tấm hình tình cảnh. Những người khác không biết cảnh ngôn, nhưng hắn nhận thức, hắn biết rõ cái này thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ người tu đạo, đúng là cùng anh Trúc lĩnh chủ cùng lên Huy Diệu Thành người kia. Lúc ấy hắn còn thoáng nghi hoặc, vì sao anh Trúc lĩnh chủ đối với người trẻ tuổi này khách khí như vậy, nhưng lúc đó hắn cũng không đa tưởng. Hiện tại xem ra, người trẻ tuổi này quả nhiên là không giống bình thường a. Hắn là ai, Thần Võ Thành, vì sao lại có này cường hãn vạn vật cảnh người tu đạo? Hắn là anh Trúc môn khách, hay là ẩn cư ở Thần Võ Thành người tu đạo? Quá không hợp thói thường rồi, hắn một kiếm liền giết chết Ương Tiết. Ở đây Minh Không cảnh người tu đạo, nhao nhao mở miệng. Phụ thân đại nhân, ta nhận thức người này mặc dù không phải anh Trúc môn khách, cũng nhất định cùng anh Trúc có rất sâu quan hệ. Thuần Vu Bác mở miệng nói ra, Thuần Vu Khánh chuyển mục nhìn về phía Thuần Vu Bác, trong đại sảnh những người khác, cũng đều nhìn về Thuần Vu Bác. Không lâu trước khi, tại ta chủ trì trên đấu giá hội, người này cùng anh Trúc lĩnh chủ là cùng lên. Lúc ấy anh Trúc lĩnh chủ đối với hắn có chút khách khí, trong lời nói đều mang theo kính ý, ta còn âm thầm kỳ quái. Thật không nghĩ tới, thực lực của người này cường đến trình độ như vậy. Hắn mặc dù hay là vạn vật cảnh tu vi, nhưng sức chiến đấu chỉ sợ đã siêu việt đại bộ phận Minh Không cảnh người tu đạo rồi. Thuần Vu Bác tán thưởng ngữ khi nói ra, một kiếm đánh chết cái kia Ương Tiết, bực này sức chiến đấu, xác thực không phải bình thường Minh Không cảnh người tu đạo có thể địch nổi. Thuần Vu Khánh gật gật đầu tiếp tục nói, chỉ là, như thế nhân vật, trước khi vì sao không có bất kỳ thanh danh đâu. Cũng chưa từng nghe nói qua, anh Trúc bên người có như vậy nhân vật số má. Lĩnh chủ đại nhân, có phải hay không là anh Trúc vừa mới mời chào đến môn khách? Một người hỏi, đây quả thật là có khả năng, chỉ là, anh Trúc một cái tam lưu lĩnh chủ, hắn như thế nào có năng lực mời chào đến như thế giúp đỡ? Như vậy người tu đạo, mặc dù là vạn vật cảnh mà không phải Minh Không cảnh, sợ cũng cần trả giá khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn mới có thể mời chào. Thuần Vu Khánh nhíu mày nói ra, đáng tiếc, như vậy người tu đạo, hôm nay sợ rằng cũng muốn chết ở Thần Võ Thành rồi. Thuần Vu Khánh lại lắc đầu, đúng vậy a, mặc dù hắn thực lực cường hãn, nhưng tổ minh lĩnh chủ bên người, chừng hơn 20 cái Minh Không cảnh người tu đạo. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa, lại có thể ngăn trở bao nhiêu Minh Không cảnh người tu đạo. Một danh môn khách thở dài một tiếng nói, Thuần Vu Khánh nhìn người ở chỗ này, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi không biết được, tổ minh người sau lưng chính là hung danh hiển hách tiên vận Minh Không cảnh cường giả Tịch Biên. Thuần Vu Khánh không có những lời này nói ra, mặc dù lúc này không có ở trong tấm hình chứng kiến Tịch Biên, nhưng hắn suy đoán, Tịch Biên chỉ ít có hơn phân nửa khả năng ngay tại Thần Võ Thành không xa địa phương nhìn xem chiến trường tình huống. Tịch Biên lúc trước tự mình đến Huy Diệu Thành hỏi thăm, nói rõ hắn đối với cái kia kiện tiên vận pháp bảo cực kỳ để bụng, kiện pháp bảo kia, sợ là cất giấu đại bí mật. Bình thường tiên vận pháp bảo, tuyệt sẽ không lại để cho Tịch Biên như thế hao tâm tổn trí. Quả thật có chút đáng tiếc, nếu như có thể sớm chút phát hiện người này, có lẽ có thể đem hắn theo anh ra lãnh địa đào tới. Thuần Vu Khánh vẻ mặt tiếc hận biểu lộ, Vô Hạ Thành, Vô Hạ Thiên Quân phủ đệ, cực lớn trong cung điện ngọc thạch trên bảo tọa. Tóc tím tử nhãn Vô Hạ Thiên Quân chính ngồi ở chỗ kia. Trong điện phủ, đồng dạng có pháp tác hội tụ hình ảnh. Vô Hạ Thiên Quân không có đại sảnh anh Trúc lĩnh chủ nhúng tay tổ ra đối với anh ra tuyên chiến chuyện này, xem như chấp nhận tổ ra đối với anh ra tuyên chiến. Bất quá, nàng hay là chú ý trận này hoàn toàn không đối xứng chiến tranh. Theo tổ minh lĩnh chủ mang theo nhóm lớn trong lãnh địa cường giả, sát nhập anh ra lãnh địa về sau, nàng cũng đã ngồi ở chỗ này, nhìn phía dưới pháp tác hội tụ hình ảnh. Từ đầu đến cuối, nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt đều không có gì biểu lộ biến hóa. Thân phận đạt tới nàng cái này cấp độ, đối với chính là một cái anh gia lãnh địa nhỏ như vậy lãnh địa tiêu diệt, đã sẽ không quá để ý rồi. Tổ gia tuyên chiến là có lý do, tổ minh con nuôi đã bị chết ở tại anh Trúc trong tay, tổ minh muốn trả thù cũng là nhân chi thường tình. Mặc kệ cái kia hết thảy có phải hay không tổ minh tận lực an bài, có thể tóm lại là lại để cho tổ minh đã có lấy cớ. Tại đây trong cung điện, đồng dạng có nhiều đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Thần Võ Thành trận pháp bị công phá, tổ gia lãnh địa phần đông vạn vật cảnh người tu đạo, giết tiến thành thị. Xem ra, anh gia sắp tiêu diệt, Thần Võ Thành bị phá, những thành thị khác càng không khả năng đối với tổ gia hình thành cái gì chống cự lực lượng. Anh Trúc ngược lại là đủ cường ngạnh, có thể mượn nhờ đã tàn phá trận pháp, cùng hơn nhiều tên thực lực cùng hắn không sai biệt lắm minh không cảnh người tu đạo chém giết, tạm thời còn không có lộ ra bại tướng. Tổ gia lãnh địa cái kia vài tên mạnh nhất minh không cảnh, còn không có xuất thủ. Tổ minh dưới trướng minh không cảnh môn khách, đại đa số vẫn còn tiếp tục phá hư thần vũ thành trong ngoài trận pháp. Cái này vài tên vô hạ thiên quân dưới trướng cao thủ, thấp giọng nghị luận. Ân, mau nhìn, vậy là ai, người này tự hồ chỉ là vạn vật cảnh tu vi, chưa bước vào minh không cảnh. Hắn làm cái gì, hắn làm sao làm được, một kiếm tự đánh chết cái kia Ương Tiết, ta nhận thức Ương Tiết, hắn mặc dù sức chiến đấu tại minh không cảnh người tu đạo trong không tính rất cường, có thể am hiểu hư không đạo pháp, bản thân bảo vệ tánh mạng năng lực rất giỏi. Rõ ràng bị một kiếm trực tiếp đánh chết, cái kia pháp thuật, hắn thi triển pháp thuật tựa hồ là thất diệu thiên quân sáng tạo thất diệu quyết. Mấy cao thủ này, ánh mắt bỗng nhiên gian một lần, chằm chằm vào trong tấm hình Cảnh Ngôn. Ngay tại vừa rồi trong chớp mắt, Cảnh Ngôn đánh chết Ương Tiết. Mà ngay cả vô hạ thiên quân, thân hình đều có chút bỗng nhúc nhích, tử sắc trong hai tròng mắt, hiện lên một vòng khác thường sáng rọi. Ánh mắt của nàng, rơi vào trong tấm hình Cảnh Ngôn trên người. Đối với pháp thuật khống chế, lại đạt đến trình độ như vậy sao? Người này, là ai? Vô hạ thiên quân, thấp giọng nỉ non một câu, nhưng người ở chỗ này, cũng nghe được vô hạ thiên quân những lời này. Thiên quân đại nhân, người này, chính là cái anh Trúc từng đề cập qua Cảnh Ngôn, trung niên cô gái mặc áo đen, đối với vô hạ thiên quân chắp tay nói ra. Cái này cô gái mặc áo đen, tự là tại vô hạ thiên quân bên người phụ trách công tác tình báo người. Trước tổ minh đưa tin đến vô hạ thành cùng với anh Trúc hướng vô hạ thiên quân cầu viện, đều là thông qua người này nữ tử truyền đạt. Cảnh Ngôn, vô hạ thiên quân ngưng lông mày, nàng đối với danh tự này có chút ấn tượng. Chương 2734, hư ảo tin tưởng. Vô hạ thiên quân xác định, mình không phải là lần đầu tiên nghe qua cái tên này. Anh Trúc trước điều kiện tiên quyết khởi qua, suy nghĩ rất nhanh chuyển động, vô hạ thiên quân nghĩ tới. Hình như là tại hơn 20 năm trước, anh Trúc từng đưa tin đến vô hạ thành, nói hắn lãnh địa thần võ thành trong, có một cực kỳ lợi hại vạn vật cảnh sơ kỳ người tu đạo, người này có thể so với minh không cảnh sức chiến đấu. Ngay lúc đó tình huống là, Cảnh Ngôn hỏi thăm anh Trúc lĩnh chủ có không có biện pháp gì có thể rất nhanh kiếm lấy đại lượng ô tinh thạch. Anh Trúc lĩnh chủ đối với Cảnh Ngôn nâng lên Hoàng Tuyền Động Quật. Mà muốn vào nhập Hoàng Tuyền Động Quật, không chỉ có cần chờ Hoàng Tuyền Động Quật mở ra, còn cần đạt được vô hạ thiên quân cho phép. Anh Trúc lĩnh chủ đáp ứng Cảnh Ngôn hết sức vận tác thoáng một phát chuyện này, nhưng bởi vì hắn bản thân địa vị cũng không cao lắm, muốn gặp thiên quân đều không rất dễ dàng, cho nên chỉ có thể trước tận lực lại để cho vô hạ thiên quân đối với Cảnh Ngôn danh tự lưu lại ấn tượng. Thiên quân đại nhân, 20 năm trước anh Trúc đưa tin nói, cái này Cảnh Ngôn là vạn vật cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng có so sánh minh không cảnh người tu đạo sức chiến đấu, ta hướng người bẩm báo qua. Tại về sau, ta còn cố ý hiểu rõ qua cái này Cảnh Ngôn, cho nên có thể nhận ra. Người này, tự là anh Trúc đề cập qua Cảnh Ngôn. Cô gái mặc áo đen chậm rãi nói ra, vô hạ thiên quân nhẹ gật đầu. Chỉ là, anh Trúc nói người này là vạn vật cảnh sơ kỳ, nhưng bây giờ người này rõ ràng tự là vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ. Cô gái mặc áo đen còn nói thêm, tại trong đại điện còn lại mấy người, nghe cô gái mặc áo đen nói, cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trên đại thể, cũng có thể minh bạch cô gái mặc áo đen đối với vô hạ thiên quân nói lời. Cái này một kiếm giết chết Ương Tiết vạn vật cảnh người tu đạo, 20 năm trước tựa hồ vẫn chỉ là vạn vật cảnh sơ kỳ. Nhưng bây giờ, cũng đã là vạn vật cảnh đỉnh phong rồi. Tốc độ tiến bộ, không cách nào tưởng tượng, chính là hơn 20 năm thời gian, theo vạn vật cảnh sơ kỳ đến vạn vật cảnh đỉnh phong, điều này có thể là có thể phát sinh. Lớn nhất khả năng là, 20 năm trước anh Trúc đem người này cảnh giới nghĩ sai rồi. Bọn hắn cũng không phải cho rằng, anh Trúc hội cố ý báo cáo sai tin tức. Vô hạ thiên quân đôi mắt dễ thương lóe lóe, tầm mắt của nàng một mực không có từ trong tấm hình Cảnh Ngôn trên người ly khai qua. 20 năm trước nàng biết rõ cái này Cảnh Ngôn, nhưng lúc ấy cũng không có quá để ý. Vạn vật cảnh sơ kỳ người tu đạo, có so sánh minh không cảnh thực lực, vô hạ thiên quân cho rằng, anh Trúc lĩnh chủ bẩm báo tin tức có lẽ có nhất định được khoa trương thành phần. Mà hiện tại xem ra, cái này Cảnh Ngôn xác thực không giống bình thường a. Hơn 20 năm thời gian, liền từ vạn vật cảnh sơ kỳ đạt tới vạn vật cảnh đỉnh phong, hơn nữa một kiếm đánh chết bảo vệ tánh mạng năng lực coi như không tệ Ương Tiết. Như vậy sức chiến đấu, tại minh không cảnh người tu đạo ở bên trong, cũng là nổi tiếng được rồi. Nếu là có thể đủ bước vào minh không cảnh, cái kia được mạnh bao nhiêu? Chú ý thần võ thành tình hình chiến đấu người, không chỉ có riêng là Huy Diệu Thành cùng Vô Hạ Thành. Tại Lam Vũ Thần Châu trong khu vực, không ít cường thịnh lĩnh chủ, cũng đều đối với tổ gia tuyên chiến anh gia chuyện này so sánh để ý. Tổ gia là cường đại nhất lĩnh chủ gia tộc, mà anh gia mặc dù là một cái bình thường lĩnh chủ gia tộc, nhưng ở so sánh ổn định Lam Vũ Thần Châu địa vực ở trong, lĩnh chủ gia tộc ở giữa chiến tranh dù sao cũng là rất ít phát sinh. Hiện tại có như vậy chiến tranh phát sinh, những lĩnh chủ kia xem cái náo nhiệt cũng bình thường, dù sao cũng không cái gì tinh lực. Cảnh Ngôn một kiếm chém giết Ương Tiết về sau, là lập tức tiến nhập những tầm mắt của người này. Trong lúc nhất thời, không ít lĩnh chủ cấp bậc đích nhân vật đều tại điều tra về Cảnh Ngôn tin tức. Mà số ít tham gia Thiếu Thuần Vu Bác đấu giá hội lĩnh chủ cùng Minh Không Cảnh người tu đạo, cũng có đã nhận ra Cảnh Ngôn. Thần Võ Thành, lĩnh chủ Anh Trúc phủ đệ, Cảnh Ngôn tại chu sát cái kia Ương Tiết về sau, là phi thân ra khỏi thành phố đại trận bao trùm phạm vi, đã đến trên không, ánh mắt dừng ở đối diện Tổ Minh bọn người thân ảnh. Tổ Minh lĩnh chủ, Cảnh Ngôn lạnh giọng nói ra, ha ha, tiểu tử hảo thủ đoạn a. Tổ Minh âm hiểm cười liên tục, ánh mắt đánh giá Cảnh Ngôn. Giống nhau, Cảnh Ngôn khoát khoát tay, tiếp tục nói, Tổ Minh lĩnh chủ, ta hy vọng, người có thể lập tức mang theo dưới trướng người tu đạo ly khai anh ra lãnh địa. Một trận chiến này cho tới bây giờ, song phương đều có nhất định được tổn thất. Nhưng là nếu như Tổ Minh lĩnh chủ ngươi có thể như vậy dừng tay, như vậy cái này tổn thất tựu cũng đều tại có thể khống chế trong phạm vi. Ha ha ha, Tổ Minh lĩnh chủ nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, lập tức cười ha ha. Bên cạnh hắn không ít Minh Không Cảnh người tu đạo, cũng đều đi theo phát ra tiếng cười. Cảnh Ngôn đề nghị, khi bọn hắn xem ra xác thực phi thường buồn cười. Ngươi tiểu tử này, rốt cuộc là ở đâu xuất hiện hay sao? Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi chính là vạn vật cảnh tu vi, có thể đối với ta Tổ Minh nói như vậy. Xem ra, ngươi giết Ương Tiết về sau, đối với thực lực của mình sinh ra hư ảo tin tưởng a. Tổ Minh lĩnh chủ cười qua đi, sắc mặt càng phát âm trầm xuống, mang theo áp lực tức giận, hướng về phía Cảnh Ngôn nói ra. Ta chỉ là vì tất cả mọi người tốt mà thôi, nếu như Tổ Minh lĩnh chủ tiếp tục dây dưa xuống dưới, như vậy sẽ sinh ra hậu quả, có thể sẽ đều rời đi Tổ Minh lĩnh chủ tưởng tượng của ngươi. Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khí nói ra. Tốt, rất tốt, như vậy ta ngược lại muốn nhìn, người cái này chính là vạn vật cảnh tiểu gia hỏa, có thể như thế nào lại để cho hậu quả đều rời đi tưởng tượng của ta. Người có bản lãnh gì, cũng có thể lấy ra cho ta xem. Tổ Minh lĩnh chủ trong mắt sát ý tràn ngập, Tổ Minh như vậy kiêu hùng nhân vật, làm sao có thể hội bởi vì Cảnh Ngôn mấy câu tựu nửa đường bỏ cuộc. Huống hồ, coi như là hắn đã có lui lại tâm tư, cũng là không thể nào làm được. Chính hắn, căn bản là không cách nào làm chủ. Tịch Biên tiên sinh mới thật sự là trận chiến tranh này thao túng. Hắn lui lại, Tịch Biên tiên sinh cũng không có khả năng cho phép. Tổ Minh lĩnh chủ tâm ý đã quyết sao? Cảnh Ngôn đạo, có ai nguyện ý ra tay, đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng chu sát. Tổ Minh không có tiếp tục đối với Cảnh Ngôn nói chuyện, mà là đối với bên người Minh Không Cảnh người tu đạo hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, để cho ta tới a. Ha ha, tính toán, từ lần trước bế quan tu luyện đến nay, ta tựa hồ cũng đã có bên trên ngàn vạn năm chưa từng ra tay đã qua. Một gã mặc trường bào màu xám Minh Không Cảnh người tu đạo, chậm rãi bước về phía trước một bước, không đếm xỉa tới nói. Người này, chính là Tổ Minh lĩnh chủ dưới trướng môn khách trong thực lực người mạnh nhất một trong. Hắn gọi Luân Đồ, Minh Không Cảnh đỉnh phong cường giả, khoảng cách tiên vận đã rất tiếp cận. Sức chiến đấu, cùng Tổ Minh lĩnh chủ đều không có gì khác biệt. Vậy thì vất vả Luân Đồ huynh đệ rồi. Tổ Minh lĩnh chủ đối với Luân Đồ nhẹ gật đầu, tiểu tử này có chút quỷ dị, Luân Đồ huynh đệ, người cũng không thể bởi vì hắn là vạn vật cảnh tựu quá đại ý a. Ta biết rõ, Luân Đồ gật đầu, ánh mắt đi theo một chuyển, nhìn về phía Cảnh Ngôn, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, bối tại sau lưng hai tay chậm rãi nâng lên. Một đạo đáng sợ uy áp, là tùy theo sinh ra, toàn bộ không gian, đều sinh ra một cỗ xé rách lực lượng. Hừ, Cảnh Ngôn nhìn Luân Đồ liếc, đi theo xoay người một cái, rất nhanh triệt thoái phía sau. Ta thật đúng là cho rằng kẻ này có cái gì đặc thù át chủ bài đâu rồi, cái này chạy. Xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Luân Đồ nhìn xem quay người triệt thoái phía sau Cảnh Ngôn, hé miệng cười nói. Chương 2735, thu hoạch. Luân Đồ cho rằng Cảnh Ngôn là muốn chạy trốn. Không chỉ có hắn là nghĩ như vậy, Tổ Minh lĩnh chủ bọn người cũng đều là giống nhau tâm tư. Vạn vật cảnh, dù sao chỉ là vạn vật cảnh. Đương nhiên, có thể giết chết Ương Tiết, thực lực xác thực rất cường. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Luân Đồ suy cười một tiếng, liền hướng về Cảnh Ngôn truy kích qua đi. Ồ, không đúng, hắn không phải muốn chạy trốn, hắn muốn làm gì? Luân Đồ đột nhiên nhíu mày, cảm thấy nghi hoặc, nếu như Cảnh Ngôn là muốn thoát đi Thần Võ Thành, vậy hẳn là viễn độn mới là, nhưng lúc này hắn chứng kiến nhưng lại, Cảnh Ngôn phi hành quỹ tích cũng không phải phải ly khai Thần Võ Thành bộ dạng. Thoạt nhìn, tựa hồ là hướng về trong thành thị chém giết kịch liệt nhất địa phương tiếp cận. Thần Võ Thành trong, tình hình chiến đấu thật là thảm thiết. Anh Trúc lĩnh chủ phủ đệ tinh nhuệ hộ vệ, đau khổ kiên trì, nhưng vẫn là vô lực cùng những người xâm nhập kia chống lại. như nhị công tử, tam công tử bọn người dưới trướng môn khách, cũng đều tụ tập cùng một chỗ liên thủ hơn 10 vị đạo pháp cảnh người tu đạo cùng những người xâm nhập kia chém giết, kể cả thất công tử anh tá dưới trướng Tào vừa cùng Lộc Thoan cái này hai cái vạn vật cảnh người tu đạo. Bọn hắn nhân số thật sự là quá ít, trong thành thị không ngừng có người ngã xuống. Ha ha, xương cốt ngược lại là ngạnh, còn phản kháng, đều cho lão tử chết đi. 4-5 cái vạn vật cảnh cấp độ người xâm nhập, chính vây quanh Tào nhất đẳng người chém giết. Tào vừa cùng Lộc Thoan ngăn tại phía trước nhất, đối mặt cái này 4-5 cái người xâm nhập, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự, căn bản là làm không được phản kích. Cái này vài tên vạn vật cảnh người xâm nhập, hiển nhiên đoán chừng Tào nhất đẳng người. Nữ nhân kia, là ta trước vừa ý, một hồi các ngươi cũng đừng đem nàng giết đi. Ta muốn mang về, hảo hảo hưởng dụng một phen. Một gã vạn vật cảnh người xâm nhập chỉ vào La Thải Y tà cười nói. La Thải Y, là thất công tử anh tá phụ tá. Vậy thì muốn nhìn tay của ngươi có đủ hay không nhanh, nếu là chậm, ta có thể không cách nào cam đoan sẽ không thuận tay giết hắn đi. Cái khác người xâm nhập âm hiểm cười vừa nói. Xoạt, đúng vào lúc này, một đạo đáng sợ vô hình chấn động bỗng nhiên hàng lâm. Cái này cổ vô hình chấn động, chính là thuần túy thần hồn lực. Cảnh Ngôn Chính từ phía chân trời một mặt rất nhanh phi hành tới, thần niệm đã sớm bao phủ cùng Tào một bọn hắn chém giết người xâm nhập. Đương tiếp cận về sau, trực tiếp một cái thần hồn phong nhận thi triển đi ra. Tại hỗn độn thế giới thời điểm, Cảnh Ngôn muốn thi triển thần hồn công kích, cần phải có Tiểu Lục phụ trợ. Mà ở Niết Bàn trùng sinh chi về sau, Cảnh Ngôn đã có thể hoàn toàn tùy ý thi triển thần hồn công kích. Hắn hôm nay thần hồn thể không chỉ có tinh khiết không rảnh, hơn nữa cường đại dị thường. Tại công kích đặc tính bên trên, muốn so với mượn nhờ Tiểu Lục thi triển lúc càng có lực sát thương. Những vạn vật cảnh này cấp độ người tu đạo, thần hồn thể tuy xem như tương đối mạnh, nhưng muốn ngăn cản được Cảnh Ngôn thần hồn phong nhận, là vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ người tu đạo cũng tìm không thấy bao nhiêu. Thần hồn phong nhận quét ngang mà qua, cái kia 4-5 cái kêu la lấy vạn vật cảnh người xâm nhập, liền đều phảng phất bị giam cầm ở. Công kích của bọn hắn, đồng thời gián đoạn, rồi sau đó liền thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Thân thể của bọn hắn mặt ngoài, không có bất kỳ thương thế. Chính liều chết ngăn cản Tào nhất đẳng người, đều thoáng cái không có kịp phản ứng, ngây người sau mới ý thức tới những địch nhân này sinh cơ toàn bộ biến mất. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình, Cảnh Ngôn không có tiếp tục tiếp cận Tào một bọn hắn, chỉ là xa xa nói một tiếng. Tào nhất đẳng người, đều lập tức chuyển mục nhìn về phía phi hành bên trong Cảnh Ngôn. Là Cảnh Ngôn tiên sinh, Cảnh Ngôn tiên sinh ra tay giết những người xâm nhập này. Cảnh Ngôn tiên sinh, giống như không có ra tay a. Hắn là làm sao làm được? Tào một bọn hắn, đều trừng to mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, mà Cảnh Ngôn đã chuyển biến phương hướng, bôn chỉ hướng mặt khác một chỗ bộ phận chiến trường. Phốc phốc phốc, chết, Cảnh Ngôn chỗ, những vạn vật cảnh kia người xâm nhập, tất cả đều bị diệt sát mất thần hồn. Đang tại truy kích Cảnh Ngôn luân đồ, cũng là khó có thể tin, hắn cũng không thấy Cảnh Ngôn ra tay, có thể những tổ gia kia lãnh địa vạn vật cảnh người tu đạo lại liên tiếp bị đánh chết. Đây là cái gì thủ đoạn? Đáng chết, luân đồ một tiếng gầm lên, ngón tay uốn lượn, liên tục tại trong hư không điểm ra. Từng đạo gợn sóng, bỗng nhiên gian tại phía chân trời phía trên ngưng hiện, sau đó hướng về phi hành bên trong Cảnh Ngôn chân áp xuống dưới. Cảnh Ngôn cảm giác được cường hoành lực lượng áp bách dưới đến, hắn thân hình chấn động, trong miệng cười lạnh một tiếng. Vội vã muốn chết, liền thành toàn ngươi. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, tại trong hư không đi vòng vèo xuyên thẳng qua, trong chốc lát liền đã đến luân đồ cách đó không xa. Thần hồn phong nhận, Cảnh Ngôn không có trực tiếp thi triển thất diệu quyết công kích, mà là đối với luân đồ đến rồi một cái thần hồn phong nhận thần hồn công kích. Tức giận bên trong luân đồ, chính đang ngăn trở Cảnh Ngôn đi giết những vạn vật cảnh kia người tu đạo, liền cảm giác được thần hồn thể hơi khẽ chấn động, sau đó là khủng bố đau đớn tịch cuốn tới. Trong đầu của hắn, đúng là xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Đáng chết, thần hồn công kích, khó trách những vạn vật cảnh kia người tu đạo, đều bị vô thanh vô tức diệt giết chết. Luân đồ cái này mới ý thức tới những vạn vật cảnh kia người tu đạo là như thế nào chết. Làm minh không cảnh đỉnh phong cấp độ người tu đạo, luân đồ thần hồn thể cường độ đương nhiên không phải những vạn vật cảnh kia có thể so sánh với. Hắn hung hăng hất lên đầu, là kháng trụ Cảnh Ngôn thần hồn phong nhận. Không, có thể ngay sau đó, hắn liền một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Bởi vì, đương hắn kháng trụ thần hồn phong nhận đồng thời, hắn liền thấy được 7 cái khe hở đã đến đỉnh đầu của mình. Nóng rực khí tức, phảng phất muốn đưa hắn thân thể bốc hơi. Hắn điên cuồng thúc giục thần lực ngăn cản, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Tại một tiếng này truyền khắp toàn thành giữa tiếng kêu gào thê thảm, luân đồ thân hình, tại thất diệu quyết phía dưới trong thời gian ngắn biến thành cho bụi. Điều đó không có khả năng, tổ minh lĩnh chủ trong mắt đều muốn khóe mắt đi ra. Hắn vốn là muốn chứng kiến luân đồ hành hạ đến chết Cảnh Ngôn, đang nhìn đến cảnh Ngôn không ngừng đánh chết hắn dưới chướng vạn vật cảnh người tu đạo thời điểm, hắn còn truyền âm cho Luân Đồ, lại để cho Luân Đồ nhanh lên ngăn lại cảnh Ngôn. Mà Luân Đồ, xác thực hết sức ngăn trở rồi, hơn nữa tựa hồ là thành công rồi. Thế nhưng mà loại này thành công liền hô hấp gian cũng chưa tới, Luân Đồ tựu đã bị chết ở tại cảnh Ngôn trong tay. Đây hết thảy, làm cho người cảm thấy có chút hư ảo. Một cái vạn vật cảnh người tu đạo, đúng là tại qua trong giây lát diệt sát một gã minh không cảnh đỉnh phong cấp độ người tu đạo. Tổ Minh lĩnh chủ hung hăng hít một hơi, hắn chuyển mục nhìn bên người những người khác. Bên cạnh hắn cường giả, một cái so một cái sắc mặt khó coi, hôm nay chỗ đã thấy một màn này, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua cùng loại tràng cảnh. Bọn họ cùng Luân Đồ đều rất quen thuộc, trong bọn họ cường đại nhất, cùng Luân Đồ thực lực cũng ngay tại sàn sàn nhau tầm đó. Có thể Luân Đồ đối mặt cái này vạn vật cảnh tu vi cảnh Ngôn, cũng là bị thuấn sát. Tại khiếp sợ về sau, là một cỗ mãnh liệt hàn ý mang tất cả toàn thân. Cuối cùng, là ở đâu xuất hiện quái vật, thực lực như vậy, chẳng lẽ không phải là tiên vận cấp độ cường giả mới có sao? Thần hồn công kích, hắn dùng thần hồn thủ đoạn công kích, trên người của hắn, nhất định có thể dùng thúc dục khủng bố thần hồn công kích tuyệt thế bảo vật. Đứng tại Tổ Minh bên người một cái minh không cảnh, phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn phát ra tiếng kinh hô. Chương 2736, không phải người. Luân Đồ tại bị cảnh Ngôn đánh chết trước khi, hắn thần lực, đạo pháp thúc dục từng có ngắn ngủi dừng lại, thời gian mặc dù đoạn, có thể Tổ Minh bọn người đều chú ý tới điểm này. Kết hợp với trước bị cảnh Ngôn giết chết chết vạn vật cảnh người tu đạo, từ nơi này đủ loại dấu hiệu, không khó phỏng đoán ra cảnh Ngôn sử dụng thần hồn thủ đoạn công kích. Thần hồn công kích tại tiên vực cũng là phi thường hiếm thấy thủ đoạn công kích, muốn sử dụng loại thủ đoạn này, hắn điều kiện quá hà khắc rồi. Mặc dù là tiên vận minh không cảnh thậm chí là tiên tôn, đều rất khó đạt tới tu luyện thần hồn công kích điều kiện. Thần hồn công kích, không chỉ là cần đầy đủ mạnh thần hồn thể, còn cần hắn thần hồn phi thường tinh khiết. Cảnh Ngôn tại hỗn độn thế giới, cũng là cần tiểu lục phụ trợ mới có thể thi triển thần hồn công kích. Lúc này Tổ Minh bọn hắn chú ý tới, cảnh Ngôn thần hồn công kích, đều có thể đối với Luân Đồ cái này tiếp cận tiên vận cường giả tạo thành ảnh hưởng, mạnh như thế độ thần hồn công kích, thật sự rất đáng sợ. Mà cảnh Ngôn bản thân, nhưng lại ngay cả minh không cảnh cũng không phải, cho nên bọn hắn phán đoán cảnh Ngôn là sử dụng có thể phát động thần hồn công kích bảo vật. Nghe được cái kia môn khách những lời này, Tổ Minh lĩnh chủ trong mắt rung động, trong thời gian ngắn biến thành lửa nóng. Thần hồn công kích nhất mạch bảo vật, cái này nhất mạch bảo vật, giá trị đã rất khó đi cân nhắc, có thể ảnh hưởng đến Luân Đồ, như vậy nói rõ cái này bảo vật cấp bậc phi thường cao. Nếu có được đến, Tổ Minh lĩnh chủ tâm niệm rất nhanh chuyển động, khí tức đều trở nên ồ ồ. Gần kề một kiện thần hồn công kích bảo vật, cái kia đều đáng giá chính mình phát động một hồi cỡ lớn chiến tranh rồi. Giết, trước đã diệt tiểu tử này, Tổ Minh lĩnh chủ động, hắn theo xuất hiện tại thần võ thành về sau, chỉ là lúc ban đầu thời điểm đánh ra một trường tại thần võ thành trận pháp phòng ngự bên trên, rồi sau đó liền một mực huyền với thiên tế nhìn xem. Lúc này hắn nhịn không được xuất thủ, hắn công kích đối tượng, bất ngờ tựu là cảnh Ngôn. Theo Tổ Minh ra tay, còn có 7-8 cái minh không cảnh cấp độ người tu đạo, bọn hắn trực tiếp đem cảnh Ngôn bao vây lại. Bọn hắn đều biết rõ, thần hồn công kích bảo vật chân quý. Cảnh Ngôn đạo hữu, anh chúc lĩnh chủ, thấp giọng hô một câu. Hắn cũng nhìn thấy cảnh Ngôn đánh chết Luân Đồ quá trình, hắn đầu óc đều có chút phát mộng. Tại hắn anh ra thoại hội bên trên, cảnh Ngôn tự thể hiện ra thực lực khủng bố, có so sánh minh không cảnh người tu đạo sức chiến đấu, điều này cũng làm cho hắn chiêu hiền đãi sĩ, một lòng muốn để lại ở cảnh Ngôn cái này vạn vật cảnh sơ kỳ tu vi người tu đạo. Mà giờ này khắc này, hắn thật là mộng, cảnh Ngôn đạo hữu như thế nào biến thành vạn vật cảnh đỉnh phong? Cảnh Ngôn đạo hữu hắn sao có thể vô thanh vô tức tự đánh chết đại lượng vạn vật cảnh người tu đạo? Cảnh Ngôn đạo hữu hắn rõ ràng giết chết Luân Đồ, cái kia Luân Đồ đều khoảng cách tiên vận không xa a. Hơn nữa, hay là một kiếm liền giết chết Luân Đồ. Vô Hạ Thành, Thiên Quân phủ đệ, Vô Hạ Thiên Quân đôi mắt đẹp cũng trợn tròn, Tổ Minh lĩnh chủ dưới chướng mạnh nhất môn khách một trong Luân Đồ, Vô Hạ Thiên Quân cũng là biết đến, hơn nữa đã thấy không chỉ một lần. Người này là có hy vọng bước vào tiên vận cấp độ, hắn sức chiến đấu tại minh không cảnh người tu đạo trong cũng là nổi tiếng. Đương nàng chứng kiến Luân Đồ đuổi theo giết cảnh Ngôn thời điểm, trong nội tâm nàng cũng chẳng biết tại sao, lại hơi hơi khẩn trương lên, tựa hồ là sợ cảnh Ngôn bị cái kia Luân Đồ giết. Nhưng này loại yếu ớt khẩn trương chỉ rằng có thời gian rất ngắn, bởi vì nàng chứng kiến Luân Đồ bị cảnh Ngôn một kiếm tựu giết chết. Coi hắn kiến thức, đều cảm thấy không cách nào tin. Nàng khống chế một tòa thần châu, tại dài rằng giặc trong năm tháng, bái kiến võ đạo thiên tài vô số kể, nghe qua tựu càng nhiều. Thế nhưng mà có thể chém giết đỉnh phong minh không cảnh người tu đạo vạn vật cảnh, nàng thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên quân đại nhân, cái này Cảnh Ngôn có phải hay không sử dụng thần hồn bảo vật ám toán luân đồ mới đắc thủ hay sao? Một gã lão giả, thanh âm trầm thấp nói ra. Vô Hạ Thiên quân lắc đầu, không có lập tức nói chuyện. Hẳn là a, ta nhìn luân đồ tại đối mặt Cảnh Ngôn cái kia thất diệu quyết thời điểm, xuất hiện ngắn ngủi thất thần, làm cho hắn không cách nào kịp thời thi triển pháp thuật ngăn cản Cảnh Ngôn công kích mới bị giết chết. Tên còn lại nói ra, ở đây mấy người, đều khẽ gật đầu. Các ngươi sai rồi, Vô Hạ Thiên quân mở miệng. A, tất cả mọi người nhìn về phía Vô Hạ Thiên quân. Thiên quân đại nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ, cái kia Cảnh Ngôn thật đúng là trực tiếp tự một kiếm giết chết luân đồ cái này tiếp cận tiên vận cường giả? Hắn xác thực đối với luân đồ vận dụng thần hồn thủ đoạn, nhưng lại không phải sử dụng thần hồn bảo vật. Mà là, hắn bản thân nắm giữ thần hồn thủ đoạn công kích, hắn dựa vào, là lực lượng của mình, mà không phải ngoại lực. Vô Hạ Thiên quân chậm rãi nói ra, điều này sao có thể? Thần hồn thủ đoạn công kích, muốn nắm giữ quá khó khăn, chúng ta Lam Vũ Thần Châu trong, giống như đều không có nắm giữ thần hồn thủ đoạn công kích người tu đạo. Tự đúng a, lui một bước nói, tự tính toán cái này Cảnh Ngôn nắm giữ thần hồn công kích, có thể hắn bất quá là vạn vật cảnh cấp độ. Dùng hắn cảnh giới này, thần hồn thể năng mạnh bao nhiêu, mặc dù thi triển thần hồn công kích, cũng không có khả năng đại lượng giết chết mặt khác vạn vật cảnh người tu đạo, càng không khả năng trực tiếp ảnh hưởng luân đồ a. Trong đại điện mấy người, đều lắc đầu. Ha ha, Vô Hạ Thiên quân cười khẽ một tiếng. Nàng nâng lên trắng nõn như dương chi ngọc bình thường cánh tay, trước người có chút vung bỗng nhúc nhích. Trước mặt nàng trong không gian, pháp tắc chi lực chấn động, rồi sau đó liền hiển hiện hình ảnh. Hình tượng này, đúng là vừa rồi Cảnh Ngôn đánh chết luân đồ lúc cảnh tượng, đây là cất đi hình ảnh. Các ngươi nhìn kỹ tinh tường, Vô Hạ Thiên quân nói ra, tất cả mọi người chăm chú nhìn xem, hình ảnh không hề dài, Cảnh Ngôn giết chết luân đồ quá trình rất ngắn tạm. Đương người ở chỗ này, trừng trong mắt không buông tha chút nào chi tiết về sau, mỗi người biểu lộ đi theo tựu thay đổi. Quá không hợp thói thường rồi, cái này Cảnh Ngôn, người này quả thực không phải người a. Vạn vật cảnh tựu như thế, hắn như bước vào minh không cảnh, chẳng phải là muốn. Không cách nào tưởng tượng, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Thần hồn của hắn công kích, lại đạt tới trình độ kia sao? Của hắn thần hồn thể, chẳng lẽ so với bình thường tiên vận minh không cảnh còn mạnh hơn? Tại người trong đại điện, đều là Vô Hạ Thiên quân bên người cường giả. Một lần nữa xem qua Cảnh Ngôn giết chết luân đồ quá trình về sau, bọn hắn liền không sai biệt lắm xác định, Cảnh Ngôn không phải sử dụng thần hồn pháp bảo rồi. Bởi vì Cảnh Ngôn trong tay, chỉ có trường kiếm kia pháp bảo, cũng không vật khác. Như Cảnh Ngôn sử dụng thần hồn pháp bảo, cái kia khẳng định được trước đem pháp bảo lấy ra mới được. Mà trường kiếm kia, cũng không phải thần hồn pháp bảo, người ở chỗ này đều xác định, trường kiếm mặc dù uy lực rất cường, nhưng cũng chỉ là tiên vận cấp độ bình thường pháp bảo. Thiên quân đại nhân, phải chăng nhúng tay? Tổ Minh mang theo một đám minh không cảnh người tu đạo bao vây Cảnh Ngôn chỉ sợ là ngăn không được. Cô gái mặc áo đen nhìn về phía Vô Hạ Thiên quân nói ra. Cảnh Ngôn như vậy người tu đạo, nếu là bị giết chết, vậy thì thật là đáng tiếc. Là trọng yếu hơn, Cảnh Ngôn là ở Lam Vũ Thần Châu ở trong. Nếu có thể đem hắn cứu đến, có lẽ tương lai có thể trở thành thiên quân phụ tá đắc lực. Vô Hạ Thiên quân nghe vậy có chút ý động, nàng xác thực có muốn ra tay ý niệm trong đầu rồi. Chương 2737, hoài nghi nhân sinh. Về phần nhúng tay lý do, lấy cớ luôn có thể tìm được, xem ra là cần muốn đích thân đi một chuyến rồi. Vô Hạ Thiên quân lúc nói chuyện, ngọc thủ tại trong không gian nhẹ nhàng vẽ một cái, một đầu truyền tống trùng động xuất hiện. Nàng tiến vào không gian xé rách sau hình thành trùng động, sau một khắc liền đến thần võ thành phụ cận. Tiên vực tuy là so hỗn độn thế giới càng cao tầng thứ, nhưng cường đại người tu đạo cũng có thể thành lập trùng động tiến hành siêu cấp hư không xuyên thẳng qua. Không chỉ có tiên vận cường giả có thể như thế, tự là tương đối mạnh minh không cảnh, cũng có thể thành lập trùng động tiến hành xuyên thẳng qua. Đương nhiên, tại tiên vực thành lập trùng động cũng cần tiêu hao kinh người năng lượng. Tại Vô Hạ Thiên quân đến thần võ thành về sau, Cảnh Ngôn đã cùng Tổ Minh lĩnh chủ bọn người chém giết. Tổ Minh lĩnh chủ, tự giống như một đám sói đói, điên cuồng đối với Cảnh Ngôn công kích đánh giết, đồng thời cũng là phi thường cẩn thận đề phòng Cảnh Ngôn dùng thần hồn công kích bảo vật đánh lén. Chỉ là đề phòng, cũng không ý kỵ. Bọn hắn nhiều người, cái kia thần hồn công kích bảo vật là đánh lén, lại có thể đối phó mấy cái. Nếu là phân tán năng lượng tiến hành đánh lén, như vậy thế tất hội giảm xuống thần hồn công kích uy lực. Tổ Minh lĩnh chủ bọn hắn nhiều người như vậy cùng nhau ra tay vây giết, hắn dùng vì lần này có thể rất nhẹ nhàng tự giải quyết hết Cảnh Ngôn. Nhưng sự thật tình huống, lại lần nữa cho hắn hung hăng đả thương nặng một lần. Tổ Minh lĩnh chủ phi thường xác định, tự chính mình vừa rồi một lần công kích, rất chuẩn xác đánh trúng vào Cảnh Ngôn. Nhưng là cái kia Cảnh Ngôn, chỉ là bị đánh bay ra ngoài, qua trong giây lát liền lại lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu, quả thực tựu là lông tóc không tổn hao gì bộ dạng. Cái này quá kinh khủng, toàn lực của hắn một kích, Minh Không Cảnh người tu đạo có thể ngăn trở đều không có nhiều, chớ nói chi là dùng thân thể ngăn cản. Thuần túy dựa vào thân thể lực lượng, là cái kia tiên vận cường giả cũng ngăn không được công kích của hắn uy năng. Có thể Cảnh Ngôn hết lần này tới lần khác chặn, tựu là dùng thân thể lực lượng. Lúc này Cảnh Ngôn bị tiếp cận 10 tên Minh Không Cảnh người tu đạo vây giết, cũng không cách nào né tránh cái kia dày đặc công kích, hắn ở trên hư không tạo nghệ bên trên rất cao, có thể cũng không phải vô địch. Huống chi, Minh Không Cảnh người tu đạo, tựu trước mắt mà nói, cảnh giới xác thực so với hắn cấp một cấp độ, cái này cũng cho hắn né tránh mang đến rất lớn trở ngại. Cảnh Ngôn dứt khoát tựu buông ra rồi, đem cổ thụ truyền thừa thúc dục, lại thi triển hư hóa không gian cái này một bí pháp, nhục thể của hắn phòng ngự năng lực, cực kỳ kinh người. Tổ Minh bọn người công kích mặc dù rất cường, nhưng trải qua hư hóa không gian triệt tiêu sau liền không sai biệt lắm chỉ có thể còn lại ba thành tả hữu. Cái này ba thành tả hữu công kích uy năng, rơi vào Cảnh Ngôn thi triển cổ thụ truyền thừa thân thể bên trên, mặc dù không thể nói không quan hệ đau khổ, có thể khoảng cách trọng thương Cảnh Ngôn cái kia xác thực không kém thiếu. Cảnh Ngôn bị liên tục công kích, thân thể tại trong không gian không ngừng bị đánh bay ra ngoài, có thể vẫn đang bảo trì sinh long hoạt hổ tư thái. Tổ Minh lĩnh chủ bọn người đều nhanh đánh ra tâm lý oán hận rồi, mặc cho bọn hắn toàn lực ra tay, điên cuồng đuổi giết, nhưng chỉ có giết không chết Cảnh Ngôn. Đừng nói giết chết, mà ngay cả lại để cho Cảnh Ngôn bị thương đều làm không được. Nếu không là bọn hắn tu hành tuế nguyệt đã lâu thực lực cường hoành, chỉ sợ lúc này đều muốn hoài nghi nhân sinh rồi. Hư hóa pháp thuật, đó là hư hóa pháp thuật. Tại Thần Võ Thành phụ cận, một cái ẩn nấp địa phương, cái kia Tịch Biên tựu ẩn ở cái địa phương này. Ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hắn lại để cho Tổ Minh đối với anh ra lãnh địa tuyên chiến, vì chính là hư hóa pháp bảo cùng hư hóa pháp thuật. Lúc này, hắn thấy được hư hóa pháp thuật, tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, cái kia hư hóa sau đặc thù không gian, hắn thấy rất rõ ràng. Hắn 100% xác định, Cảnh Ngôn thi triển hư hóa pháp thuật cái này một tại tiên vực đều phi thường hiếm thấy thủ đoạn. Nắm giữ hư hóa pháp thuật, cái kia người tu đạo phòng ngự năng lực là được đạt tới khủng bố tình trạng. Xem trước khi đến, là ta nghĩ lầm rồi, ta còn tưởng rằng là anh Trúc đã nhận được hư hóa pháp bảo, suy đoán hắn trên người khả năng có hư hóa pháp thuật. Hiện tại xem ra, chính thức cùng hư hóa năng lực tương quan, là cái này chưa bước vào Minh Không Cảnh tiểu tử. Cái kia kiện tiên vận hư hóa pháp bảo, cũng hẳn là tiểu tử này lấy ra đấu giá. Kẻ này, sợ là thực tiến vào qua hư hóa một đạo cường giả lưu lại di tích. Không có quan hệ, mặc dù bắt đầu nghĩ sai rồi, nhưng cái này không ảnh hưởng kết quả. Tịch Biên con mắt nheo lại, trong mắt lóe ra hưng phấn âm tàn vầng sáng. Tổ Minh, mau chóng đánh chết kẻ này, hư hóa pháp thuật ngay tại trên người hắn. Tịch Biên cho Tổ Minh truyền âm, Tổ Minh trong nội tâm cười khổ, hắn cũng muốn giết Cảnh Ngôn, có thể hắn căn bản là làm không được a. Tiểu tử này phòng ngự năng lực thật là đáng sợ, quả thực tựu là đánh không chết. Hiện tại xem ra, muốn giết chết Cảnh Ngôn, còn phải trước đem hắn thần lực tiêu hao hết. Đúng, tựu tươi sống hao tổn chết hắn, loại trình độ này phòng ngự, tiêu hao lực lượng khẳng định rất nhiều. Hắn một cái vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo, trong cơ thể có thể có bao nhiêu thần lực tồn trữ. Chỉ cần đem hắn thần lực hao hết sạch, tự nhiên cũng tự dễ dàng chém giết. Giết, toàn lực công kích kẻ này, cần phải mau chóng đem hắn chém giết. Tổ Minh một tiếng gào thét, tại bị cái này không ngừng oanh kích xuống, Cảnh Ngôn cũng dần dần nắm giữ tiết tấu. Lúc bắt đầu thân thể của hắn không ngừng bị đánh bay, cái này rất ảnh hưởng hắn ra tay phản kích. Nhưng theo sau khi thích ứng, hắn đã có thể tìm đến cơ hội phản kích rồi. Đi trước yếu nhất bắt đầu, nguyên một đám giết, Cảnh Ngôn trong nội tâm ám nghĩ lại đầu, ầm ầm, lại một lần bị đánh bay ra ngoài về sau, Cảnh Ngôn thân thể tại trong không gian bay ngược một khoảng cách. Lúc này đây hắn ổn định thân hình về sau, thân hình thoáng chấn động một cái, trong thời gian ngắn xuyên thẳng qua vài trăm mét khoảng cách, cái chỗ này khoảng cách Tổ Minh dưới chướng một gã Minh Không Cảnh người tu đạo so sánh tiếp cận. Không có bất kỳ chần chờ, Cảnh Ngôn trực tiếp chính là một cái thần hồn phong nhận oanh tới, rồi sau đó tiện tay một kiếm. Bảy cái khe hở theo kiếm quang trải rộng ra, bao phủ ở tên kia Minh Không Cảnh người tu đạo. Người này cảm giác được thần hồn thể run lên, kịch liệt đau đớn tịch cuốn tới, đã biết rõ của mình thần hồn thể bị công kích rồi. Hắn vô ý thức triệt thoái phía sau hơn nữa thi triển phòng ngự thủ đoạn, muốn ngăn cản tiếp được công kích, nhưng là hắn đánh giá thấp thần hồn bị công kích sau hắn chỗ đã bị ảnh hưởng. Thần lực của hắn thúc dục, pháp thuật thi triển, đều so tình huống bình thường thi triển chậm đi một tí. Nếu như Cảnh Ngôn khoảng cách hắn xa một chút, cái kia có lẽ hắn còn có thể bằng lúc thi triển ra pháp thuật ngăn cản, có thể Cảnh Ngôn cố ý tiếp cận đến hắn tương đối gần, cái này lại để cho hắn pháp thuật chậm nửa nhịp, mặc dù chặn bộ phận thất diệu quyết năng lượng, có thể đầu của hắn, hay là tại bảy cái khe hở chiếu rọi phía dưới hóa thành một mảnh huyết vụ. Dùng tổ minh cầm đầu vây công cảnh môn chín cái minh không cảnh người tu đạo, còn thừa lại tám cái. Chết đi một cái minh không cảnh người tu đạo, cho tổ minh bọn người tất nhiên là đã mang đến nhất định kinh hãi, bất quá bọn hắn vẫn đang tại điên cuồng công kích. Mấy hơi thở thời gian về sau, trong vây công thứ hai minh không cảnh người tu đạo bị cảnh môn tiêu diệt. Hơn 10 cái hô hấp thời gian về sau, cảnh môn giết chết cái thứ ba. Vây công cảnh môn người tu đạo, chỉ còn lại có 6 cái. Đáng chết, của hắn thần hồn pháp bảo ở nơi nào, vì sao ta không thấy được hắn thúc dục pháp bảo. Tổ minh điên cuồng gào rú, nếu như có thể chứng kiến khởi thúc dục pháp bảo, tự có thể sớm phán đoán cũng làm ra ứng đối biện pháp. Chương 2738, các hạ có năng lực như thế sao? Tổ minh bọn người đã sớm đặc biệt lưu ý cảnh ngôn hai tay, có thể bọn hắn nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có thể chứng kiến trường kiếm vũ khí tiên vận pháp bảo, mà cái này thanh trường kiếm hiển nhiên không phải thần hồn công kích bảo vật. Đến lúc này, tổ minh đám người kia còn chưa ý thức được cảnh ngôn thi triển thần hồn công kích hoàn toàn là dựa vào bản thân. Cũng không thể trách bọn hắn, thật là nắm giữ thần hồn công kích pháp thuật người tu đạo quá ít, hơn nữa cảnh ngôn bản thân chỉ là vạn vật cảnh cấp độ. Bọn hắn ở đâu có thể nghĩ đến một cái vạn vật cảnh cấp độ người tu đạo thi triển thần hồn công kích uy lực sẽ như thế cường hãn. Tựu là có người nói cho bọn hắn biết, bọn hắn khả năng đều rất khó tin tưởng. Tổ minh bọn người lại ý định hao tổn chết cảnh ngôn, chỉ cần cảnh ngôn thần lực khô kiệt, tử kỳ cũng đã đến. Có thể cảnh ngôn thần lực phảng phất vô cùng vô tận, đánh đến bây giờ, liền không còn chút sức lực nào dấu hiệu đều không có. Mỗi một lần ra tay, vẫn là mãnh liệt bành trướng. A, lại hét thảm một tiếng truyền ra. Vây công cảnh ngôn chín cái minh không cảnh người tu đạo, thứ tư cái cũng bị cảnh ngôn chu sát. Tiếp tục như vậy không được, chỉ sợ ta bên này minh không cảnh môn khách bị giết sạch, tiểu tử này thần lực cũng không biết khô kiệt. Không được, cái này tổn thất quá lớn. Tổ minh cắn răng, tịch biên tiên sinh, tiểu tử này quá hung hãn rồi, ta giết không chết hắn. Tổ minh hướng giấu ở phụ cận tịch biên cầu cứu rồi. Tịch biên vốn là không có ý định trực tiếp ra tay, hắn bị vô hạ thiên quân đã cảnh cáo. Hắn mặc dù tàn bạo hung ác, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Tại Lam Vũ Thần Châu khiêu khích vô hạ thiên quân, đối với hắn tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt. Cho nên hắn mặc dù đã đến thần võ thành, nhưng vẫn không có hiện thân càng không có trực tiếp ra tay, tựu là kiêng kỵ vô hạ thiên quân. Tổ minh mang theo một đoàn cường đại người tu đạo giết đến anh gia lãnh địa, bản cũng có thể rất nhẹ nhàng tựu có thể giải quyết mất anh gia những người này, nhưng lại không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Tịch biên quan sát tiếp tục đến bây giờ chiến đấu. Hắn cũng nhìn ra tổ minh rất khó giết chết cảnh ngôn. Thật sự là phế vật, tịch biên tức giận mắng một tiếng. Vèo, tịch biên hiện thân rồi, trực tiếp tự thoáng hiện đã đến thần võ thành trên không. Hắn không ra tay, xem ra là không giải quyết được chuyện này rồi. Hắn ra tay lời nói, mặc dù có thể sẽ chọc giận vô hạ thiên quân, nhưng lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy. Nếu như vô hạ thiên quân thật sự tức giận, như vậy hắn tự lựa chọn ly khai Lam Vũ Thần Châu tốt rồi. Dù sao đạt được càng nhiều nữa hư hóa bảo vật lần nữa đến hư hóa pháp thuật, cái kia chính là từ nay về sau không hồi Lam Vũ Thần Châu, cũng hoàn toàn đáng giá. Tịch biên tiên sinh, tổ minh chứng kiến trong hư không bóng người, thần sắc khẽ động, liền vội cung kính hô một tiếng. Cảnh ngôn cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện người này. Tiên vận minh không cảnh cường giả sao, cảnh ngôn chằm chằm vào tịch biên, ý niệm trong đầu ám chuyển. Cảnh ngôn không biết tịch biên, nhưng tịch biên vừa hiện thân, cái kia tổ minh tự cực kỳ cung kính chào. Rất hiển nhiên tịch biên là đứng tại tổ minh cái kia một bên. Mà tịch biên là tiên vận cấp độ cường giả, cho nên người này rất có thể hay là tổ minh sau lưng thao túng. Cảnh ngôn nhẹ nhàng hít một hơi, bởi vì tịch biên xuất hiện, cho nên chiến trường trong kịch liệt chém giết bên trong song phương người tu đạo, đều dần dần dừng tay. Hừ, tịch biên nhìn tổ minh liếc, hơi thở trong phát ra hừ lạnh một tiếng, trên mặt biểu lộ rõ ràng, hắn đối với tổ minh bất mãn vô cùng. Tổ minh đương nhiên cũng biết điểm này. Hắn vội vàng giải thích nói ra, tịch biên tiên sinh, tiểu tử này mặc dù chỉ là vạn vật cảnh tu vi, nhưng thân thể phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ, ta một kích toàn lực trực tiếp đánh trúng nhục thể của hắn, đều thương không đến hắn. Nắm giữ hư hóa pháp thuật, phòng ngự xác thực rất cường. Hơn nữa, tựa hồ còn nắm giữ cực kỳ cường hoành luyện thể pháp thuật. Chính là vạn vật cảnh cấp độ, có thể đạt tới một bước này, thật sự là rất không tồi a. Tịch biên nói lời nói này thời điểm, là nhìn xem cảnh ngôn. Là... Tịch biên, hắn như thế nào sẽ xuất hiện? Hắn là cùng tổ minh cùng một chỗ. Hắn không phải ứng nên ly khai Lam Vũ Thần Châu sao? Tại sao trở về, anh Trúc lĩnh chủ bọn người chứng kiến tịch biên, đều thăng ra một cỗ cảm giác vô lực. Lúc ban đầu thời điểm, bọn hắn xác thực rất tuyệt vọng, sở dĩ liều chết chống cự, đánh chính là mặc dù chết trận cũng muốn chết có tôn nghiêm ý nghĩ này. Có thể về sau cảnh ngôn cường lực bộc phát, lại để cho bọn hắn lại sinh ra rất nhiều hy vọng, nhất là chứng kiến cảnh ngôn liên tiếp đánh chết minh không cảnh cấp độ những tổ minh kia môn khách về sau, tâm tư của bọn hắn cũng đều càng phát lửa nóng, cảm thấy lúc này đây chiến tranh anh ra chưa chắc sẽ tiêu diệt, bọn hắn có sống sót hy vọng. Mà bây giờ Tịch Biên xuất hiện, đưa bọn chúng trong lòng hy vọng đánh tới Thâm Uyên. Tịch Biên chính là tiên vận cấp độ người tu đạo, mặc dù khả năng bước vào tiên vận cấp độ thời gian không phải rất dài, nhưng Tịch Biên tại Lam Vũ Thần Châu thật sự là uy danh hiển hách, người này cực kỳ tâm ngoan thủ lạt, liền đồ thành loại sự tình này đều đã làm mấy lần. Nói cách khác, bọn hắn chỗ thần võ thành là có khả năng trở thành Tịch Biên kế tiếp đồ thành đối tượng. Về phần chống lại Tịch Biên, anh chúc bọn người hoàn toàn không có cái loại này ý niệm trong đầu. Tự tính toán cảnh ngôn thực lực có mạnh hơn nữa, dù sao chỉ là vạn vật cảnh cấp độ, mà mặc dù chính là tiên vận minh không cảnh tu vi. Hơn nữa, mặc dù bước vào tiên vận thời gian mặc dù không dài, nhưng công kích của hắn lực lại không phải tại tiên vận người tu đạo trong kế cuối. Tổ minh loại này tiếp cận tiên vận minh không cảnh, tại Tịch Biên loại này am hiểu công kích tiên vận cường giả trước mặt cũng đỡ không nổi bao lâu. Anh Trúc lập tức đem về Tịch Biên một ít tin tức, truyền âm nói cho cảnh ngôn. Không chỉ có thân thể cường độ khủng bố, còn nắm giữ thần hồn công kích pháp thuật. Tiểu tử, người gặp gỡ thật sự là phi phàm a. Tịch Biên giống như cười mà không phải cười nhìn xem cảnh ngôn. Cảnh ngôn chỗ nắm giữ đủ loại thủ đoạn, liền Tịch Biên đều phát ra từ nội tâm đỏ mắt. Các hạ quá khen, nếu là đoán được đúng vậy lời nói, tổ minh công kích anh ra lãnh địa, có lẽ cùng các hạ có quan hệ trực tiếp a. Cảnh ngôn thanh âm trầm thấp nói ra, ha ha, kỳ thật ta đối với anh ra cũng không hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú, là ngươi, nếu như ngươi nguyện ý ngoan ngoãn bị ta trấn áp, ta ngược lại là có thể không đúng cái này thần võ thành trong bất luận kẻ nào hạ sát thủ. Đương nhiên, nếu như tổ minh lĩnh bởi vì phẫn nộ mà ý định tiếp tục công kích thần võ thành, vậy cũng có khả năng. Tịch Biên nhìn xem cảnh ngôn, các hạ nghĩ cách, không biết là quá mức một bên tình nguyện sao. Cảnh ngôn đảo, như thế nào, ngươi là muốn xem ta đổ thành sao? Tịch Biên ánh mắt ngưng tụ, nghe được Tịch Biên nói muốn đổ thành, thần võ thành trong vô số người tu đạo đều toàn thân phát lạnh. Nếu là mặt khác tiên vận cường giả nói những lời này, vậy cũng có thể chỉ là tức giận phía dưới thốt ra, thế nhưng mà Tịch Biên nói lời như vậy, cái kia chính là thật sự sẽ như thế làm. Các hạ cảm thấy có năng lực như thế sao? Cảnh ngôn mấp máy khóe miệng, trong mắt hàn quang chớp liên tục. Ha ha ha, Tịch Biên cuồng tiếu vài tiếng, ngươi cho rằng, bằng ngươi một cái nho nhỏ vạn vật cảnh, có thể ngăn cản ta đổ thành, ngăn cản ta giết sạch thần võ thành trong hết thảy mọi người. Tịch Biên đương nhiên sẽ không cho rằng cảnh ngôn có năng lực như thế. Cảnh ngôn thực lực, hắn cũng mò được không sai biệt lắm. Cảnh ngôn xác thực rất cường, mà dù sao có cảnh giới hạn chế. Cảnh ngôn có thể liền giết nhiều minh không cảnh người tu đạo, chủ yếu dựa vào là phòng ngự năng lực cùng thần hồn công kích. Tại thông thường công kích năng lực bên trên, cảnh ngôn còn kém xa lắm đấy. Chương 2739, chỉ có thể đột phá. Cảnh ngôn có thể thừa nhận tổ minh bọn người liên tục công kích, nhưng cái này không có nghĩa là cảnh ngôn có thể thừa nhận được hắn Tịch Biên công kích. Hắn khả năng gần kề cần ra tay mấy lần, là được đem cảnh ngôn nhẹ nhõm đánh chết. Cái kia luyện thể pháp thuật, hư hóa pháp thuật còn có thần hồn công kích pháp thuật tuy rất cường đại, có thể những pháp thuật này uy năng là có cực hạn. Đương cực hạn bị xuyên phá, như vậy muốn giết cảnh ngôn thì ra là rất sự tình đơn giản. Các hạ có thể thử xem, cảnh ngôn cười lạnh một tiếng nói ra, Tịch Biên tiên sinh, kẻ này tại trước mặt ngươi cũng như này cuồng ngạo, có lẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tổ minh lĩnh chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn dưới trướng minh không cảnh môn khách, chết ở cảnh môn trong tay, tính cả lúc bắt đầu hai người, tổng cộng tựu là 6 người. Như vậy tổn thất, từ hắn thành lập tổ ra lãnh địa đến nay, còn chưa bao giờ từng phát sinh qua. Hắn hận không thể lập tức tru sát cảnh ngôn, hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên mũi nhọn lực lượng dễ dàng sao. Lần này từ tựu tổn thất 1/5 A, được tiêu bao nhiêu nhiều năm thiếu tài nguyên, mới có thể khôi phục lại. Cần phải giết cảnh ngôn, hay là cần tiên vận cường giả Tịch Biên tiên sinh ra tay mới được. Để cho ta tới nhìn xem, tiểu tử ngươi có thể trong tay ta kiên trì mấy chiêu. Tịch Biên thân hình hơi khẽ chấn động, một cỗ thần lực nhộn nhạo mở. Rồi sau đó thân thể của hắn có chút nghiêng về phía trước, một đoàn xanh đen vầng sáng là ngưng hiện. Cái này xanh đen vầng sáng phía trên, tràn ngập ra khủng bố uy năng chấn động, ẩn chứa nồng đậm sát khí cùng tử khí. Đây là cùng hủy diệt đạo pháp tướng quan pháp thuật, chằm chằm vào xanh đen quang đoàn, cảnh ngôn ánh mắt ngưng mắt nhìn, toàn thân thần lực cũng là sôi trào. Tịch Biên xuất thủ, tiên vận minh không cảnh, đối với vạn vật cảnh người tu đạo xuất thủ. Cái này gọi cảnh ngôn người tu đạo, sợ là phải chết ở chỗ này rồi. Một ít lãnh địa chủ thành lĩnh chủ trong phủ đệ, không ngừng truyền ra cùng loại thanh âm. Đại đa số người, đối với Tịch Biên xuất hiện tại Thần Võ Thành đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng có người dự liệu được Tịch Biên sẽ xuất hiện, ví dụ như cái kia Huy Diệu Thành Thuần Vu gia lĩnh chủ Thuần Vu Khánh bọn người. Bọn hắn sớm đều đoán được, Tịch Biên là Tổ Minh lĩnh chủ sau lưng thao túng. Tại Thần Võ Thành quanh thân, lúc này đã có vài vị tiên vận cấp độ minh không cảnh người tu đạo ẩn nấp rồi. Những tiên này vận cường giả, lúc ban đầu khả năng cũng chỉ là hơi chút chú ý thoáng một phát Thần Võ Thành phát sinh chiến tranh, nhưng theo trận này chiến tranh tiến hành, bọn hắn cũng càng ngày càng có hứng thú. Bọn họ đều là không thể tưởng được, một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện vạn vật cảnh người tu đạo, lại có thể ngăn cản tổ gia lãnh địa Tổ Minh lĩnh chủ cùng một đoàn cường đại minh không cảnh người tu đạo. Cho nên, những tiên này vận cường giả là lặng yên đi vào Thần Võ Thành phụ cận, chú ý trận này chiến tranh, suy đoán cuối cùng kết cục sẽ là như thế nào. Vô Hạ Thiên Quân đang nhìn đến Tịch Biên về sau, tử sắc trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện lên lạnh ý, nhưng nàng cũng không lập tức hiện thân, nàng còn ẩn nấp lấy tiếp tục xem. Chết đi, Tịch Biên khẽ quát một tiếng, xanh đen quang đoàn, là mang theo minh mông hủy diệt lực lượng, hướng Cảnh Ngôn oanh khứ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn về sau, Cảnh Ngôn thân thể như giống như sao băng bay rất ra ngoài. Cho dù là hư hóa pháp thuật cùng cổ thụ truyền thừa điệp ra, cũng là ngăn không được tiên vận cường giả Tịch Biên công kích. Đây là, Cảnh Ngôn thất diệu quyết thi triển đi ra, triệt tiêu bộ phận cái kia xanh đen quang đoàn uy năng. Khục, Cảnh Ngôn khóe miệng chảy ra một vòng huyết dịch, ở trên hư không ở chỗ sâu trong, nhẹ nhàng ho một tiếng. Hay là, ngăn không được tiên vận cường giả a? Cảnh Ngôn đạm mạc thanh âm nói một câu, vạn vật cảnh giới thấp quá nhiều. Theo cái này một giọng nói truyền ra, Cảnh Ngôn thân ảnh, theo hư không ở chỗ sâu trong một lần nữa đi ra. Chậc chậc, phòng ngự năng lực, thật sự là cường đến làm cho người hâm mộ đâu. Ta Tịch Biên tu hành trăm triệu năm, không biết giết qua bao nhiêu người tu đạo. Một cái vạn vật cảnh người tu đạo có thể ngăn trở ta một kích, cái này còn là lần đầu tiên. Bất quá, đây chẳng qua là chiêu thứ nhất mà thôi, ta chỉ dùng một nửa lực lượng. Tiểu tử, nhìn ngươi phải chăng có thể ngăn ở ta chiêu thứ hai a? Tịch Biên nheo lại trong ánh mắt càng phát hưng phấn lên. Cảnh Ngôn phòng ngự năng lực càng cường, hắn lại càng là vui vui mừng, bởi vì cái kia đại biểu cho hư hóa pháp thuật tại phòng ngự bên trên xác thực cực kỳ cường đại. Cảnh Ngôn ngăn không được Tịch Biên lần thứ hai công kích. Vạn vật cảnh dù sao cũng là vạn vật cảnh, nếu như hắn là minh không cảnh, có lẽ có thể giữ được tánh mạng rồi. Đáng tiếc, không có nhiều như vậy nếu như, hắn chỉ là vạn vật cảnh. Như thế thiên tài, rõ ràng tự phải chết ở chỗ này, chết ở Tịch Biên cái kia tên sát tinh trong tay. Ai, chẳng lẽ Vô Hạ Thiên Quân không có chú ý tình huống nơi này sao? Nếu như chú ý, Vô Hạ Thiên Quân hội không nhúng tay vào sao? Thiên tài như vậy, như thế vạn vật cảnh người tu đạo, chẳng lẽ tự không đáng Vô Hạ Thiên Quân tự mình cứu sao? Có người xác thực vi Cảnh Ngôn tiếc hận, hy vọng Vô Hạ Thiên Quân có thể ra mặt cứu Cảnh Ngôn. Oanh, vừa lúc đó, Cảnh Ngôn trên người, nhưng lại tuôn ra một đạo so trước mãnh liệt mấy lần thần lực chấn động. Lúc này đây thần lực chấn động ở bên trong, đúng là mang theo minh không cảnh cấp độ khí tức. Theo bắt đầu đến trước khi, Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài cảnh giới, đều là vạn vật cảnh không thể nghi ngờ. Mà lúc này, trên người của hắn, đúng là có minh không cảnh khí tức xuất hiện. Hơn nữa, cái này một cỗ hơi thở còn đang nhanh chóng kéo lên lấy. Cảnh Ngôn đột phá cảnh giới. Cảnh Ngôn kỳ thật sớm có thể đột phá đến minh không cảnh rồi, chỉ là hắn một mực áp chế cảnh giới, một mặt là muốn cho tu hành con đường trở nên càng thêm rộng một ít, một phương diện khác cũng là muốn chờ một chút, nhìn xem có thể không đợi đến lúc cái kia Hoàng Tuyền Động Quật mở ra. Anh Trúc lĩnh chủ đối với hắn đã từng nói qua, Hoàng Tuyền Động Quật, tiến vào cái này phải là minh không cảnh phía dưới người tu đạo. Đạt tới minh không cảnh, liền không cách nào tiến vào trong đó. Nếu không là Tịch Biên xuất hiện, Cảnh Ngôn xác thực không muốn hiện tại tự bước vào minh không cảnh. Nhưng bây giờ, hắn không cách nào tiếp tục chờ đợi. Dựa vào vạn vật cảnh cấp độ cảnh giới, ngăn không được mặc dù. Cảnh Ngôn chỉ có một lựa chọn, tự là đột phá đến minh không cảnh cấp độ. Về phần thần hồn công kích, đối với tiên vận cấp độ Tịch Biên mà nói, Cảnh Ngôn thần hồn phong nhận cũng không sẽ có hiệu quả gì. Cái gì, Tịch Biên ngây ngẩn cả người. Cái kia Tổ Minh lĩnh chủ bọn người, nguyên một đám cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn đối với Cảnh Ngôn khí tức trên thân biến hóa, một chút cũng không xa lạ gì, cơ hồ là lập tức, bọn hắn đã biết rõ Cảnh Ngôn là đột phá cảnh giới, theo vạn vật cảnh đột phá đã đến minh không cảnh cấp độ. Chỉ là, minh không cảnh cũng là nói đột phá đã đột phá sao? Anh Trúc lĩnh chủ bọn người, tất cả đều con mắt đăm đăm, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Cảnh Ngôn. Minh không cảnh, thật là đột phá đã đến minh không cảnh. Một gã anh Trúc lĩnh chủ dưới chướng minh không cảnh môn khách, lên tiếng kinh hô. Cái này, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh Ngôn đạo hữu thời điểm, hắn chỉ là vạn vật cảnh sơ kỳ. Ta nghe anh ta nói, hắn cùng với cảnh Ngôn đạo hữu kết bạn thời điểm, cảnh Ngôn đạo hữu vẫn chỉ là đạo pháp cảnh cấp độ. Cảnh Ngôn đạo hữu là ở trở thành hắn môn khách về sau, mới bước vào vạn vật cảnh. Anh Trúc lĩnh chủ thấp giọng chậm rãi nói ra, cái này tính toán thời gian, tựa hồ mới qua đi vài chục năm a. Theo đạo pháp cảnh, đã đến minh không cảnh, anh Trúc lĩnh chủ có chút thác loạn rồi.